nhưng là này cảm kích, lại có một tia nói không rõ ấy nấy. Đương nhiên, ấy nấy vẫn là bởi vì năm trước Chu gia sự tình. Kia chuyện, hắn tuy rằng giáp mặt hướng Hạ Tứ gia trí tạ tội, nhưng là rốt cuộc không có cùng Hạ Đinh hảo hảo nói một tiếng, cái này làm cho Đinh Nhị gia hiện giờ còn có chút ngượng ngùng. Bất quá Hạ Đinh như là không thèm để ý dường như, mềm mại gọi một tiếng cứu cứu, liền thẳng đến chủ đề, nhị cứu mâu thế nào? Lý Đại Phu có hay không nói? Tình huống so ngày hôm qua hảo chút sao? Hạ Đinh vừa đi một bên hỏi, nếu không phải trường hợp không đúng, còn tưởng đem tay háo vãn lên đâu. Đinh Nhị gia bị mang theo tiết tấu đi, cũng không rảnh lo ấy náy sự tình, vội ngự tốc bay nhanh nói, tình huống hảo chút, ít nhất môi sắc đẹp không ít. Lý Đại Phu nói, gần nhất mấy ngày trước căn thần, đem thân thể điều dưỡng hảo lúc sau, lại làm nàng chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, khai đạo nàng, làm nàng từ tích tụ tâm cảnh đi ra. Ân, ta gần nhất chủ yếu giúp đỡ nàng khai thông phía trước tích tụ cùng trệ khí, bất quá Lý Đại Phu nói không sai, nhị cứu mẫu cái này tình huống, vẫn là yêu cầu hảo hảo khai đạo. Sự tình quan Chu ra sự tình, Hạ Đinh cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, cho nên chỉ là đúng lúc nhắc nhở vài câu. Đinh Nhị gia nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, chỉ đương tiểu cô nương vội vã đi vào cứu người, cho nên cười ha hả nhất nhất đáp lời là. Hạ Đinh lại đây thời điểm, Đinh Nhị phu nhân kỳ thật mới vừa ngủ hạ không bao lâu. Dược an thần thành phần rất nhiều, đối phương không một lát liền ngủ thật sự trầm. Ngủ mơ bên trong, bị lật tới lật lui kim kim, cũng chỉ là hơi hơi nắm thật chặt mi, sau đó yên lặng rơi lệ, lại nhiều phản ứng liền không có. Không giống như là ngày hôm qua phản ứng như vậy đại, lại là hộp máu, lại là khóc đê. Nhìn một màn này, Đinh Nhị gia phụ tử, cha con mấy người, cuối cùng là an tâm không ít. Đinh Liên Dung hai chị em hiện giờ đã không khóc, Đinh Yến Dung vẫn luôn muốn hỏi cái gì, nhưng là sợ quấy rầy đến Hạ Đinh, liền vẫn luôn nhấp chặt môi. Sau lại sợ không chế không được chính mình, đơn giản giơ tay gắt gao che miệng. Chương 265 hôn sự đã định. Một hồi thi châm xuống dưới, Hạ Đinh lại là đổ mồ hôi đầm địa, này vẫn là Bảo Thanh cùng Bảo Lục tại bên người, thay phiên cho nàng lau mồ hôi kết quả, bằng không lúc này trên mặt sợ là muốn vô pháp nhìn, tóc khả năng cũng sẽ chật vật rất nhiều. So sánh với Đinh Nhị phu nhân cái này bệnh nhân, Hạ Đinh nhìn ngược lại như là người bệnh. Nhìn như vậy Hạ Đinh, Đinh Nhị ra vài người đều hảo một hồi đau lòng. Biểu tỷ, ô ô. Đinh Yến Dung nhịn nửa ngày, cuối cùng là nhịn không được, bổ nhào vào Hạ Đinh trên người, chính là một cái manh khóc. Nước mũi nước mắt lại là một đống, đều cọ tới rồi Hạ Đinh trên người. Bảo Lục, cô nương này một thân quần áo mới a, lại không thể nhìn. Đinh Nhị ra hai cha con cảm xúc tương đối nội liễm, hơn nữa nam nữ có khác, cũng không hảo biểu hiện như thế khoa trương, cho nên càng nhiều vẫn là trong lời nói cảm tạ cùng kích động. Đinh Liên Dung cũng ôm Hạ Đinh, nước mắt khống chế không được rất trong chốc lát. Nếu không phải suy xét đến Hạ Đinh mệnh cực, yêu cầu trở về nghỉ ngơi, hai tỷ muội sợ là đều không thể buông tay. Cuối cùng là Bảo Thanh cùng Bảo Lục trực tiếp đem Hạ Đinh giá trở về trong viện, đơn giản ăn khẩu đồ vật, liền lại ngủ đi qua. Thi nhằm vào với Hạ Đinh tiêu hao, sắc thật rất lớn, bởi vì chuyển qua thiên, nàng lại ngủ tới rồi tới gần giữa trưa thời điểm. Sau đó chính là hàng ngày buổi chiều thi châm, ngủ, tái khởi giường ăn cái gì, thi châm. Hợp với nửa tháng, thi châm rốt cuộc kết thúc, liền Lý Đại Phu đều thực kinh ngạc, Hạ Đinh chiêu thức ấy châm cứu bản lĩnh. Bất quá Lý Đại Phu cũng biết, có chút đồ vật, đặc biệt như là y thuật loại đồ vật này, hoặc là phụ truyền tử, hoặc là sư phụ truyền đồ đệ, cho nên hắn tò mò cũng không dám hỏi nhiều, nhiều nhất chính là tán thưởng vài câu. Nửa tháng lúc sau, Đinh Nhị Phu thân thể khôi phục thực hảo, cũng không cần vẫn luôn dùng an thần, làm nàng vẫn duy trì hôn mê trạng thái. Đại khái là đã trải qua một hồi sinh tử, Đinh Nhị Phu nhân hiện giờ đã thấy ra rất nhiều, người khác khuyên giải an ủi, còn có khai thông, cũng đều có thể nghe được đi vào. Kỳ thật, đối với Đinh Nhị Phu nhân tới nói, nàng sở dĩ lập tức luẩn quẩn trong lòng ngã bệnh, Chu gia người chỉ chiếm một bộ phận nhỏ nguyên nhân. Rốt cuộc lần trước nàng đã ở trong lòng đem lẫn nhau quan hệ trực tiếp chặt đứt, lần này nghe nói Chu gia sự tình, cùng với nói là lo lắng Chu gia, không bằng nói là lo lắng Chu gia sự tình, mang cho Đinh phủ ảnh hưởng. Tuy rằng nói, gả đi ra ngoài nữ nhi, cũng không sẽ bị Chu gia liên lụy, đặc biệt là nàng đều gả đi ra ngoài thật nhiều năm. Nhưng là, nàng cùng Chu gia huyết thống quan hệ còn ở nơi đó đâu, người khác nhắc tới tới, không tránh được muốn mang lên một câu. Cho nên, nàng phu quân, nàng hài tử, thậm chí là Đinh đại gia bọn họ có thể hay không bị ảnh hưởng. Đinh Nhị phu nhân tại đây loại khẩn trương cùng vô thố chung, lập tức liền ngã bệnh. Hiện giờ sống chết trước mắt đi rồi một chuyến, lại tỉnh lại, nhưng thật ra đã thấy ra rất nhiều. Sự tình đã xảy ra, Đinh phủ cũng không ai quái nàng, vẫn luôn là nàng chính mình ở dọa chính mình. Nàng nếu là thật sự đi, nàng bọn nhỏ làm sao bây giờ? Nàng còn không có nhìn Khải Ca Nhi cao trung, không thấy hai cái nữ nhi xuất giá, đặc biệt là tứ nương, nàng còn không có cho nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân, liền như vậy buông tay. Nàng cuối cùng là không yên tâm a. Cho nên, giấy rùa lại sống lại đây Đinh Nhị Phu Nhân, thập phần phối hợp Lý Đại Phu các loại khai thông, còn có trong nhà mọi người khuyên giải an ủi. Đặc biệt là nghe nói Hạ Đinh gần nhất nửa tháng, chuyện khác không làm, mỗi ngày chính là dưỡng hảo thân thể, cho nàng thi châm, ngạnh sinh sinh đem nàng từ quỷ môn quan kéo lại. Nghe này, Đinh Nhị Phu Nhân còn cố ý ôm lại đây thăm nàng Hạ Đinh, hung hăng khóc một hồi, lại từ tư khố đảo không ít đồ vật cấp Hạ Đinh. Nhị cứu mẫu đã thấy ra liền hảo, mọi việc tổng hội hướng tốt phương hướng phát triển, tứ nương là cái phúc khí cực hảo người, sẽ tìm được một môn hảo việc hôn nhân. Hạ Đinh cũng không sai biệt lắm đoán được, Đinh Nhị Phu Nhân tích tụ khó khai địa phương ở nơi nào, cho nên cười trấn an nàng một trận. Có lẽ là duyên phận tới, chắn đều ngăn không được. Đinh Nhị Phu Nhân thân thể thoáng hảo chút thời điểm, Đinh Đại Phu Nhân liền tới đây thấp giọng hỏi nàng một chút, nói là vương gia thác bà mối lại đây dò xét một chút khẩu phong, muốn hỏi một chút Đinh Phủ đối với tứ cô nương hôn sự, nhưng có an bài. Đây là vương gia cố ý, muốn hỏi hỏi Đinh Phủ ý kiến, sau đó thử tương xem một chút ý tứ. Đinh Nhị Phu Nhân trăm triệu không nghĩ tới, ở đã xảy ra Chu gia chuyện như vậy lúc sau, Tư Châu Thành cư nhiên còn có nguyện ý để tin tức, tới theo chân bọn họ ra tứ nương tương xem nhân ra. Từ trước Đinh Nhị Phu Nhân cảm thấy, vương gia tuy rằng mãn môn thanh quý, nhưng là không nhập sĩ, rốt cuộc vẫn là kém chút, cho nên đối với Lao Thái Thái đề nghị, nàng vẫn luôn hàm hồ không đồng ý. Nàng như thế thái độ, Lao Thái Thái tự nhiên liền minh bạch, cho nên vẫn luôn không thu xếp. Đã xảy ra Chu gia sự tình lúc sau, Đinh Nhị Phu Nhân đối với Tư Châu Thành con cháu nhóm đã không ôm hy vọng, cho dù là vương gia loại này không nhập sĩ thanh lưu nhân gia, nàng cũng không dám suy nghĩ. Kết quả, phong đường về chuyển, nói có lẽ chính là hiện giờ như vậy. Vương gia chủ động đệ tin tức, Đinh Nhị Phu Nhân hiện giờ cũng không so đo vương gia không nhập sĩ, Đinh Yến Dung gả qua đi về sau có thể hay không trong lòng sinh đoán, có thể hay không cảm thấy chính mình hôn sự so tỉ tỉ thấp một đầu linh tinh ý tưởng. Nếu không phải Lão Thái Thái nói nhà gái muốn rụt rè thân hai ngày, nàng chỉ hận không được đương trưởng liền đồng ý. Cha, là ngươi suy nghĩ biện pháp sao? Hạ Đinh nghe nói chuyện này lúc sau, cười cười, chờ đến cơm chiều thời điểm, thuận miệng hỏi một chút Hạ Tứ gia. Đối này, Hạ Tứ gia nhưng thật ra không gạt, chỉ là mỉm cười đáp, cũng không xem như đi, thuận nước đẩy thuyền mà thôi, nếu vương gia cố ý, tự nhiên sẽ để, nếu vô tình, này thuyền đẩy không đẩy cũng không có gì ý tứ. Hạ Tứ gia làm sự tình thật đúng là không nhiều lắm, chỉ ở vương gia thỉnh Lý Đại Phu tới cửa cấp Lao Thái Thái bắt mạch thời điểm, thuận miệng làm dược đồng lanh mồm lanh miệng nói một chút, Đinh Yến Dung gần nhất ở bệnh mẫu sụp trước biểu hiện. Vương gia gia phong không tồi, thực coi trọng như vậy thuần hiếu hài tử, hơn nữa Đinh Yến Dung trừ bỏ thích bào đạo quan, cũng không khác có thể cho người lên án địa phương. Thực quy củ một cái tiểu cô nương, tuy rằng nói Chu gia sự tình, xác thật làm người có chút không thoải mái, nhưng là Đinh Yến Dung cái này tiểu cô nương cũng coi như là vô tội, cùng ngoại tổ một nhà liên hệ không nhiều lắm, nhưng thật ra bị mệt mỏi thanh danh. Vương gia nổi lên tâm tư, liền lấy bà mối tới cửa tới hỏi một chút. Nghe xong phụ thân giải thích lúc sau, Hạ Đinh cười gật gật đầu nói, này khả năng chính là người với người chi gian kỳ diệu duyên phận đi. Hạ Tứ gia chỉ là làm Lý Đại Phu dược đồng thoáng lộ ra một chút Đinh Yến Dung phẩm chất đi ra ngoài, đến nỗi vương gia có nhìn chúng hay không, động bất động tâm tư, kia đều là không thể suy đoán. Bất quá, kết quả tóm lại là tốt. Đinh Yến Dung hôn sự một khi định ra, Đinh Nhị Phu Nhân tâm cảnh hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Nói qua Đinh Yến Dung sự tình, Hạ Tứ gia thực mau liền nhắc tới, bọn họ chuẩn bị hồi kinh sự tình. Nguyên bản đầu tháng hồi Tư Châu lúc sau, liền chuẩn bị muốn phản kinh. Bởi vì Đinh Nhị Phu Nhân bệnh tình, lại kéo nửa tháng. Nếu là lại bất an bài phản kinh công việc, Hạ Tứ gia sợ trong kinh lão mẫu thân đại không được, thật có thể làm người an bài tới Tư Châu. Chương 266 ly biệt. Nguyên bản Hạ Đinh cha con định chính là 3 tháng sơ trở lại kinh thành. Lão Thái Thái tự nhiên cũng là biết chuyện này, chỉ là không nghĩ tới, trong phủ ra nhiều chuyện như vậy, Đinh Nhị Phu Nhân lại một lần bệnh nặng, cho nên liền một kéo lại kéo. Hiện giờ Hạ Tứ gia lại đem chuyện này để thượng nhật trình tới, Lão Thái Thái tự nhiên không thể lại ngăn đón. Chỉ là, suy xét đến Hạ Tứ gia hiện giờ đối với Đinh Phủ, sợ là đã sinh hiềm khích, Lão Thái Thái nhấp môi, trong lòng không thế nào an ổn hỏi, năm nay ngày mùa thu, Thính Thính sẽ đến đi. Cái này tạm thời còn xác định không được, lần này hồi kinh, Thính Thính hôn sự hơn phân nửa phải bị rất nhiều người nhìn chằm chằm nhìn, một khi hôn sự định ra, còn cần suy xét đến vị hôn phu trong phủ bên kia tình huống, rốt cuộc lần này đính hôn, cùng phía trước bất đồng, tổng vẫn là muốn trang trọng chút. Hạ Tứ gia cũng không có cấp Lão Thái Thái khẳng định trả lời, mà là nhắc tới Hạ Đinh hôn sự. Nhắc tới đến cái này, Lão Thái Thái sắc mặt liền nghiêm túc không ít, hỏi dò, ngươi là có người được chọn sao? Dựa vào Hạ Tứ gia đối với Tư Châu quyền quý con cháu hiểu biết, có thể ở trước tiên, liền lấy ra tới nhất thích hợp Đinh Yến Dung người được chọn, nghĩ đến là thật sự hạ công phu, nói không hảo Vương gia công tử chính là Hạ Tứ gia vì Hạ Đinh chọn bị tuyển. Chỉ là loại này lời nói, Lao Thái Thái cũng không thể nói, chuyến ra đi đối ai đều không tốt. Nếu Tư Châu bên này, Hạ Tứ gia đều đã pha hạ một phen công phu, như vậy kinh thành bên kia khẳng định cũng là có. Nhưng thật ra chọn chúng mấy nhà công tử, chỉ là đều không quá vừa lòng, bất quá bệ hạ sợ là sẽ nhúng tay, đến lúc đó đi một bước xem một bước đi. Hạ Tứ gia nhưng thật ra không đem Thọ Vương gia cầu thân sự tình nói ra. Rốt cuộc sự tình cũng không có chân chính lạc định phía trước, nói ra cũng không tốt lắm. Vạn nhất lúc sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bằng bạch truyền ra một cọc sự, lại bẩn Hạ Đinh thanh danh. Thọ Vương gia. Nghe Hạ Tứ gia nói như vậy, Lão Thái Thái sắc mặt lại lạnh không ít, tuy rằng trong lòng biết, Hạ Tứ gia thân phận chú định phải bị hoàng gia nhớ thương, lại vẫn là tận khả năng bình tĩnh nói, mặc kệ thế nào, Thính Thính hôn sự, quan trọng nhất vẫn là Thính Thính ý nguyện, nếu nàng không muốn, ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh, có thể cự tuyệt bệ hạ an bài. Mấy năm nay, bệ hạ lại không phải không suy xét quá cấp Hạ Tứ gia an bài cái tục huyền. Hạ Tứ gia không cũng đều cự tuyệt sao? Cho nên, nếu hắn thật không muốn, bệ hạ cũng là sẽ không thật sự cưỡng bách với hắn. Rốt cuộc thật đem hắn chọc nóng nảy, cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Kim thượng thủ đoạn ôn hòa lại khéo đưa đẩy, cũng không thích vạn sự cưỡng chế. Cho nên, Lão Thái Thái suy xét dưới, mới có thể nói như thế nói. Cái này mẫu thân yên tâm. Điểm này không cần Lão Thái Thái nhiều lời, Hạ Tứ gia tự nhiên cũng là để ở trong lòng. Rốt cuộc, đó là hắn nữ nhi duy nhất, nhất quý trọng nữ nhi. Được đến Hạ Tứ gia hứa hẹn. Lão Thái Thái lúc này mới thoáng an tâm vài phần. Bởi vì gần nhất mấy ngày, Đinh Yến Dung còn muốn tương xem, cho nên Hạ Đình cha con đảo cũng không vội vã ở ngay lúc này đi. Lại hoan 6-7 ngày, mắt thấy đều phải ra 3 tháng, Đinh Yến Dung hôn sự cũng coi như là sơ sơ định rồi xuống dưới, Hạ Đình cha con lúc này mới bước lên phản kinh chi lộ. Đinh nhị phu nhân hiện giờ đã không cần châm cứu, nàng chính mình tưởng khai lúc sau, tâm cảnh đã trống trải không ít. Đối phương gần nhất trừ bỏ vội vàng Đinh Yến Dung sự tình, lại chính là thường xuyên hướng Hạ Đinh bên này chạy, hoặc là đưa một ít điểm tâm, lại không phải đưa chút khác vật nhỏ. Thái độ tuy rằng không thể nói là thập phần lấy lòng, nhưng cũng so thường lui tới muốn ân cần rất nhiều. Rốt cuộc ân cứu mạng, cũng không phải một chút tiểu ân tiểu lợi liền có thể báo đáp được. Đinh nhị phu nhân thực minh bạch điểm này, chỉ là bởi vì Hạ Đinh lập tức phản kinh, cho nên nàng mới có thể như thế thường xuyên hướng bên này chạy. Nếu không làm một phen tỏ vẻ, Đinh nhị phu nhân này trong lòng tóm lại là hư. 3 tháng 26 một ngày này, Hạ Đinh cha con chính thức phản kinh. Đưa tiễn thời điểm, Đinh phủ tiểu tỷ muội nhóm một đám khóc thành lệ nhân. Đặc biệt là Đinh Yến Dung liền kém trực tiếp ôm Hạ Đinh eo, quấn lấy Hạ Đinh không cho đi, hoặc là nói là đi cũng đúng, đến đem nàng mang lên. Ô ô, biểu tỷ, ô ô ô ô ô ô, nhìn Đinh Yến Dung nước mũi nước mắt một đống hướng Hạ Đinh trên người cọ, bảo lục mí mắt thiếu chút nữa không chế không được nhảy dựng lên. Đinh Liên Dung cũng ở một bên, gắt gao nắm chặt khăn, Đinh Ngự Dung lặng lẽ lau nước mắt. Đinh Thanh Dung còn lại là bẹp miệng, tổng cảm thấy dây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Hạ Đinh hống hảo cái này, lại đi hống cái kia, lúc sau còn muốn đi hống tuổi còn nhỏ, tự xưng là nam tử hán, đổ máu không đổ lệ Đinh Duy. Năm nay kết cục, nhưng đến hảo hảo cố lên nha, biểu tỷ ở kinh thành chờ Duy ca nhi tin tức tốt. Hạ Đinh sờ sờ tiểu biểu đệ đầu, cổ vũ vài câu. Đinh Duy biệt nữ xoay chuyển đầu, rốt cuộc không có rời đi đầu, từ Hạ Đinh hư hư sờ soạng hai thanh, nhị tiêm hồng hồng, còn có chút hơi xấu hổ. Đinh Thẩm cùng Đinh Khải lớn tuổi một ít, cho nên biểu hiện còn xem như bình thường, bất quá không tha chi tình, cũng đã biểu lộ thực rõ ràng. Hạ Đinh lại là một hồi trấn an, lúc sau còn muốn đi trấn an hai vị mợ, quan trọng nhất vẫn là Lao Thái Thái. Lao Thái Thái chỉ cần nắm lấy Hạ Đinh tay, liền không nghĩ buông ra, rất có cũng muốn đi theo Hạ Đinh cùng nhau trở lại kinh thành ý tứ. So sánh với năm rồi, Lao Thái Thái không tha chi tình, tựa hồ lại trọng vài phần. Nay trong đó, còn kèm theo một ít khác, phức tạp cảm xúc. Hạ Đinh trong lòng thực minh bạch, đó là ấy nấy cùng chỗ dạ. Lão Thái Thái cảm thấy năm nay mùa đông, Hạ Đinh ở Tư Châu Thành, nàng không có đem người chiếu cố hảo, còn làm Hạ Đinh bị không ít ủy khuất, cho nên trong lòng ấy nấy khó ăn. Hạ Đinh trong lòng sáng tỏ, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, như cũ cười đến mềm mại, nói nhất chi kỷ nói thẳng đến Lão Thái Thái trong lòng càng thêm ấy nấy. Cửa đưa tiễn, chậm trễ một hồi lâu, Hạ Tứ gia đảo cũng không thúc giục. Nhưng thật ra Đinh đại gia nhìn không được, trầm giọng nói: chậm trễ nữa đi xuống, hôm nay buổi tối, Thính Thính cùng Tứ Lang sợ là muốn ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Đinh đại gia vừa nhắc nhở, mọi người lúc này mới chậm rãi thu liệm nước mắt, từ Đinh Thẩm đỡ Hạ Đinh lên xe ngựa, Hạ Tứ gia ở sau người chắp tay hành lễ, theo Hạ Đinh cùng nhau lên xe ngựa. Nhìn xe ngựa thúc đẩy, mặt sau còn đi theo mấy chiếc xe ngựa, lôi kéo không ít cái dương, đó là Hạ Đình cha con cấp kinh thành thân nhân mang lễ vật, còn có đinh phủ một chút tâm ý. Hạ tứ gia không yên tâm, cố ý đem Tư Châu bên này thương đội mang lên, bảo hộ bọn họ hồi kinh này một đường an toàn. Xe ngựa càng lúc càng xa, đinh đại gia nhắc nhở một tiếng, đại gia lúc này mới chậm rãi xoay người hồi phủ. Lão thái thái là bị đinh phủ hai vị phu nhân đỡ tiến trong viện, đi rồi rất dài một đoạn đường lúc sau. Lão thái thái lúc này mới thật dài thở dài nói, có lẽ, năm nay ngày mùa thu, thính thính sẽ không lại đến. Nghe lão thái thái nói như vậy, đinh nhị phu nhân mím môi, đinh đại phu nhân cũng nắm thật chặt khăn. Mặt khác tiểu bối đi theo phía sau, cũng vẫn duy trì trầm mặc. Từ Chu gia lại đến đinh thất cô nương sự tình, Hạ Đinh đều bị không nhỏ ủy khuất. Lúc này đây, không thể so lần trước Chu gia cô nương đẩy ngã Hạ Đinh kia một năm. Lúc ấy, Hạ Đinh tuổi còn nhỏ, vào đông thật đi địa phương khác, bên người không có thân nhân, Hạ tứ gia cũng không yên tâm. Hiện giờ Hạ Đinh đã hiểu chuyện, cũng không nhất định có thân nhân tại bên người mới có thể an tâm, cho nên vào đông đi nơi nào dưỡng bệnh đều được. Có lẽ Hạ Đinh tâm khoan không so đo, nhưng là Hạ tứ gia liền khó nói. Chương 267 về kinh. Trong lòng mọi người gương sáng giống nhau, nhưng là chuyện này, lại không thể nói thật nên quay ai. Thật quay lên, đinh phủ các trưởng bối, đều có trách nhiệm. Chu gia sự tình, còn có thể chơi xấu dường như, đem trách nhiệm đều đẩy đến đinh nhị phu nhân trên người, lại tội liên đới một chút, hơn nữa một cái đinh nhị gia. Chính là đinh thất cô nương còn có đinh thị tông tộc kia chuyện, thượng đến lao thái thái, hạ đến đinh nhị gia, một cái vô tội cũng không có. Phàm là bọn họ lúc trước nghĩ hảo hảo ước thúc một chút tông tộc thân nhân, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Bất quá chuyện này, cũng cho bọn hắn gõ một cái thật dài chuông cảnh báo. Lần này được giáo huấn, lúc sau dù sao cũng phải giải quá chi nhớ đi. Thính thính tâm quan, sẽ không để ý này đó. Đinh đại gia cũng không quá xác định, năm nay mùa thu Hạ Đinh còn có thể hay không tới, chỉ là không nghĩ mẫu thân phiền muộn, cho nên trầm giọng trấn an. Đối này, lão thái thái chua xót cười nói, ta làm sao thường không phải bởi vì thính thính tính tình mềm, tâm tính khoan, lúc này mới không ngừng hướng nàng điểm mấu chốt thượng giống đâu. Mẫu thân, chớ có nghĩ nhiều. Đinh nhị gia cũng không nghĩ nhìn đến lão thái thái bởi vì chuyện này lo lắng, cho nên cũng đi theo ra tiếng khuyên khuyên. Hai vị phu nhân lúc này nhưng thật ra không có phương tiện nói cái gì, từ hai vị lao ra đi khuyên lão thái thái. Chuyện này, xác thật nên khuyên giải an ủi mở ra, bằng không lão thái thái vạn nhất cũng tích tụ trong lòng, lần này nhưng không có Hạ Đinh cứu người đâu. Đã ở trên đường Hạ Đinh, lúc này cũng đang nghe phụ thân nói lên đồng dạng đề tài. Thính thính, năm nay ngày mùa thu, còn tính toán tới Tư Châu sao? Hạ tứ gia sở dĩ như vậy hỏi, cũng là vì Hạ Đinh thân thể đang ở khôi phục, thân thể hảo, cũng không nhất định thế nào cũng phải tới phương Nam qua mùa đông, cho nên Hạ tứ gia tự tin cũng đủ. Bất quá, Hạ tứ gia vạn sự vẫn là tưởng theo Hạ Đinh tâm tư, tiểu cô nương nguyện ý, hắn liền sẽ không cùng người khác nhiều so đo cái gì. Nghe phụ thân như vậy hỏi, Hạ Đinh oai oai đầu, suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, lúc này mới nhuyễn thanh nói, đến lúc đó xem tình huống đi, liền tính là không tới qua mùa đông, cũng là có thể lại đây tiểu trụ A. Nói một nửa, Hạ Đinh cười cười, sau đó nói tiếp, tuy rằng nói phía trước đã xảy ra không ít sự tình, trừ bỏ cái kia thảo người ghét đinh thất cô nương, mặt khác sự tình ta cũng không cảm thấy bị cái gì bị khuất, cũng không cần phải bởi vì một việc này, liền cùng bà ngoại bọn họ lạnh tâm, xa quan hệ, rốt cuộc bọn họ mấy năm nay đối với ta yêu thương không phải giả, ta cũng không nghĩ đương một cái không có lương tâm tiểu bạch nhãn lang A. Hơn nữa, mỗi người trong lòng đều có một cái thực bình thường thân xa cách thân quan hệ, như là cha chi với ta, như là hai vị cứu cứu chi với bà ngoại, cho nên ở gặp phải ta cùng với cứu cứu đồng thời gặp nạn yêu cầu người cứu thời điểm, bà ngoại trước cứu cứu cứu, ta cảm thấy đều là có thể lý giải, thậm chí là tán đồng. Bởi vì, nếu đồng dạng sự tình phát sinh ở ta trên người, giả sử cứu cứu cùng cha đồng dạng gặp nạn, ta liền do dự đều sẽ không có, nhất định sẽ trước cứu phụ thân, chẳng sợ hai cái cứu cứu sẽ vì này toi mạng, ta cũng sẽ vô điều kiện suy xét trước cứu cha. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Đinh mềm mụt cười cười, lộ ra mấy viên đáng yêu tiểu bạch nha, thanh âm như cũ mềm mại nói, cái này thân sơ viễn cận quan hệ, ai trong lòng đều có, ta cũng có à, cho nên không cần cảm thấy bị khuất, cũng không cần bởi vì lúc này đây bất công, liền đem người khác từ trước đối chính mình hảo, đều mà sạch sẽ. Hạ tứ gia ở bên cạnh nhìn Hạ Đinh mềm mụt, lại manh manh tiểu bộ dáng, một lòng đã mềm đến không thành bộ dáng, giơ tay hư hư sờ soạng một phen nàng đầu nhỏ. Thanh âm mỉm cười nói, ngươi nhà, luôn là tâm khoan, bất quá như vậy cũng hảo, cũng đỡ phải giống ngươi nhị cứu mẫu như vậy, gặp gỡ điểm sự tình, liền đem chính mình cấp tưởng tả, biệt lưu đã chết. Nghe phụ thân nói như vậy, Hạ Đinh ngoan ngoan cười cười, cũng không có lại theo tiếng. Từ Tư Châu đến Kinh Thành, ngựa xe đi chậm nói, có thể đi nửa tháng đến một tháng, còn muốn xem rốt cuộc muốn chậm đến loại nào trình độ. Nếu đặt ở trước kia, Hạ Đinh sợ là phải đi tiểu một tháng, mới có thể chạy về kinh thành, rốt cuộc thân thể thật hư, chịu không nổi. Nhưng là năm nay bất đồng A, Hạ Đinh thân thể càng thêm hảo lên. Cho nên, lần này hồi kinh chi lộ, chỉ đi rồi nửa tháng. Đuổi ở tháng tư thượng tuần thời điểm, Hạ Đinh cha con thành công phản kinh. Phản kinh một ngày này, thời tiết sáng sủa, xuân phong mềm mại. Tuy rằng một đường từ Nam đến Bắc, nhiệt độ không khí vẫn luôn ở hàng. Nhưng là rốt cuộc là xuân về hoa nở là lúc, chẳng sợ mà chỗ phương Bắc kinh thành, nhiệt độ không khí cũng không ngừng tăng trở lại tới rồi làm Hạ Đinh cảm thấy thoải mái độ ấm. Hạ Đinh cha con cố ý khắp thời gian, đuổi vào buổi chiều thời điểm trở lại trong phủ. Bởi vì Hạ Tứ gia trước tiên phái người tặng tin tức trở về, cho nên Hạ Đinh trở về một ngày này, thượng đến Hạ Phủ Lao Thái Thái, Hạ đến trong phủ Tiểu Công Tử Tiểu Minh, một đám người mấy chục hào, đều tụ ở phủ cửa chờ. Quyền quý nhà cửa chính, giống nhau đều là có quan trọng lai khách, hoặc là quý nhân, trưởng bối nhập phủ, cũng hoặc là khác trọng đại ngày hội, mới có thể rộng mở chạy lấy người. Ngày thường, trong phủ hàng ngày đi ra ngoài, đều là đi cửa hông hoặc là cửa sau. Nhưng là, Hạ Đinh mỗi một năm từ Tư Châu Thành trở về, đều đi cửa chính. Hơn nữa là phủ môn mở rộng ra, Lao Thái Thái cầm đầu mang theo người, đều đứng ở cửa chờ cái loại này. Bài mặt đặc biệt đại, trận trượng cũng đặc biệt đủ. Năm nay Lão Thái Thái còn chuẩn bị pháo trúc, chỉ còn chờ Hạ Đinh trở về phủ liền đi bên ngoài phóng một phen. Pháo trúc vẫn là ăn Tết thời điểm, cố ý nhiều mua vào một ít, sau đó lưu lại, liền chờ Hạ Đinh hồi phủ dùng. Trừ cái này ra, anh Võ Hầu, cũng chính là Hạ Đinh đại bá, còn sai người bao không ít hồng bao tiền không xem như đặc biệt nhiều, đương nhiên cái này là đối với quyền quý nhà tới nói. 66 văn tiền. Nhưng là đối với rất nhiều bình thường bá tánh tới nói, có thể lấy lòng mấy đấu gạo đâu. Nhưng phạm là qua đường tới xem náo nhiệt, đều sẽ bị Hạ phủ người hầu, phái đỏ lên phong. Từ Hạ Đinh vào phủ bắt đầu phái phát, suốt phái phát nửa canh giờ. Bởi vì mỗi năm không sai biệt lắm đều là cái dạng này trận trượng, cho nên rất nhiều bá tánh nghe xong tin tức, đều ở hướng bên này đuổi. Đương nhiên, bọn họ lại đây lúc sau, tạm thời cũng không dám đi phía trước tới gần, bởi vì một chúng quý nhân đều ở phủ cửa nơi đó đứng đâu. Hơn nữa thật chậm trễ quý nhân sự tình, nói không hảo hồng bao không có, còn dễ dàng bị quý nhân cấp đuổi đi. Mọi người một bên chờ một bên nhỏ giọng thảo luận. Trong đám người thảo luận thành, đều ép tới đặc biệt thấp, cũng là sợ quý nhân nghe được, lại không tốt lắm. Chẳng sợ bọn họ nói đều là nịnh hót nói, kia cũng không được. Vào thành không có. Hạ phủ Lao Thái Thái ngày thường chính là một bộ cười mặt, gương mặt hiền từ, làm người cảm thấy này nhất định là cái tính tình hòa thuận Lao Thái Thái. Bất quá từ nàng ở một cái khác hạ phủ, đem đối phương hải tử treo lên đánh lúc sau, liền không còn có người dám nói, đây là vị tính tình nhu thuận Lao Thái Thái. Lúc này, nàng mặt mày treo cười, khoe môi cũng nhẹ nhàng giơ lên, thấp giọng hỏi một chút đứng ở bên người nàng anh Võ Hầu. Anh Võ Hầu cùng Hạ Tứ gia diện mạo có 6, 7 phần tương tự, so sánh với Hạ Tứ gia nho nhã ôn hòa, gặp người chính là 3 phần cười, anh Võ Hầu còn lại là thói quen tính sụ mặt, xem người thời điểm, đôi mắt đều mang theo hung quang. Lúc này hắn, đáy mắt cũng hàm chứa nhợt nhạt ý cười, nghe được Lao Thái Thái hỏi hắn, vội trầm giọng đáp, hồi mẫu thân, đã vào thành. Chương 268 hạ phủ mọi người. Được đến trưởng tử trả lời lúc sau, Hạ Lao Thái Thái an tâm không ít. Phía sau đi theo trong phủ bọn nhỏ, lúc này có chút không đứng được, một đám đều tưởng thân đầu đi phía trước nhìn một cái, muốn biết đáng yêu tiểu thính thính, khi nào trở về a? Bọn họ chính là có non nửa năm không gặp chứ, sao có thể không nghĩ đâu. Chỉ là, rốt cuộc ở phủ cửa, còn có người nhìn đâu, đến chú ý trong phủ quy củ còn có lễ nghi. Tiểu tỷ muội nhóm một đám cho nhau nhìn, lặng lẽ bóc khởi mạc ly một góc, sau đó dùng ánh mắt giao lưu tin tức. Chính là đôi khi, thật sự không có gì ăn ý, sau đó giao lưu thất bại, lại từng người thất bại thu hồi ánh mắt, cho nhau ở trong lòng ghét bỏ đối phương chảy gỗ đầu, liền điểm này ánh mắt đều giải đọc không rõ. Bất quá, thức mau, liền ở chính mình trong lòng cùng đối phương hòa hảo, sau đó lại một lần thử cùng đối phương ánh mắt giao lưu một chút. Lại thất bại, sau đó lại tự mình hòa hảo, tuần hoàn lặp lại. Mãi cho đến, Hạ Đinh cha con xe ngựa ánh vào mi mắt, mọi người vội nhắc tới một hơi, một đám liền kém không đứng được, trực tiếp nhào qua đi. Tiểu Minh ỉ vào tuổi con nhỏ, thiếu chút nữa từ mẫu thân thuộc hạ tránh đi ra ngoài. Cũng may thế tử Hạ Khánh Trạch tay mắt lanh lẹ, một tay đem hắn một lần nữa xả trở về. Ô ô, cô. Tiểu Minh không phục, nhỏ giọng nói thầm hai tiếng, nhưng là lại không dám ngẩng đầu xem phụ thân, bởi vì hắn là thật sự sợ. Chờ đến xe ngựa tới gần, Sa Phu thả thang cuốn lại đây. Hạ Lao Thái Thái cuối cùng là nhịn không được, đi mau vài bước tiến lên đây. Hạ Đinh vào thành phía trước, cố ý thu thập một phen, thay đổi một thân diễm sắc quần áo, thủy phấn sắc thêu hoa dao lanh tay háo rộng áo ngắn, trang bị màu xanh thẳm váy dài, đem tiểu cô nương sấn đến người so hoa diễm. Tuy rằng nói trên mặt mang hơi mỏng sa liêu mạc ly, nhưng là này một thân tốt đẹp dáng vẻ, đã làm người ngăn không được tưởng, này mạc ly lúc sau, rốt cuộc cất giấu thế nào thiên hương quốc sắc. Lão thái thái kích động tiến lên, Hạ Đinh cũng ẩn ẩn thấy được tổ mẫu lại đây, mới vừa xuống xe ngựa, giống như là nhũ yến đầu lâm giống nhau, chạy chậm qua đi, cũng mặc kệ có phải hay không trước mặt người khác, trực tiếp bổ nhào vào lão thái thái trong lòng ngực. Tổ mẫu, tiểu cô nương thanh âm lại mềm lại kiểu, còn mang theo nhàn nhạt thủy khuất làm nũng ý vị. Lão thái thái nguyên bản liền nhớ thương cái này cháu gái, hiện giờ tiểu cô nương mềm mại hướng chính mình trên người một đầu, ngoan ngoãn lại mềm mại gọi một tiếng tổ mẫu, lão thái thái nơi nào đỉnh được a? Hốc mắt cơ hồ nháy mắt liền đỏ, nhẹ nhàng vuốt Hạ Đinh bối, thanh âm cũng đi theo nghẹn ngào, bé ngoan, tổ mẫu ở đâu, tổ mẫu ở đâu. Không nghĩ người ngoài nhìn chê cười, cho nên Hạ Đinh thực mau liền thu thập hảo cảm xúc, chỉ là nắm lao thái thái ống tay háo tay, thế nào cũng không chịu buông ra. Dính người lại đáng yêu bộ dáng, giống chỉ ngạo kiều lại nhuyễn manh tiểu miêu dường như. Thấy vậy, lao thái thái mềm lòng đến rối tinh rối mù, chỉ hận không được hiện tại liền đem Hạ Đinh ôm vào trong ngực, hảo hảo sờ sờ đầu, trấn an một phen. Lão thái thái từ Hạ Đinh nắm nàng góc áo, hai người liền như vậy nháo nháo dính dính vào phủ, những người khác nhìn hai người khoảng cách như vậy gần, cũng thèm đến quá sức. Đáng tiếc, bọn họ tranh bất quá Lão thái thái A. Đặc biệt là trong phủ vài vị cô nương ra, lúc này đôi mắt liền kém trực tiếp bước lên lục quang. Nhưng là, rồi lại không thể không khống chế được. Rốt cuộc, các nàng thật không dám cùng Lão thái thái đoạt người. Hạ Đinh vào phủ lúc sau, phủ ngoại lại là một trận náo nhiệt hoan hô. Rốt cuộc phát tiền sao? Ai không vui đâu. 60 nhiều văn đâu. Hạ Đinh lúc này nhưng không có tâm tư đi quản phía sau thế nào, giống chỉ dính người tiểu miêu giống nhau, nhập phủ liền hái được mạc ly, sau đó mắt trông mong nhìn Lão thái thái. Đem Lão thái thái tâm đều phải nhìn hóa. Sau đó, Hạ Đinh nắm Lão thái thái góc áo, Lão thái thái nắm Hạ Đinh thủ đoạn, tổ tôn hai người liền như vậy dính đi Lão thái thái bên kia yến thính. Trong phủ người nhiều, Lão thái thái khách viện nhất thời cũng dung không dưới nhiều người như vậy. Cho nên, chỉ có thể đi trong phủ yến thính, nơi đó địa phương đại, cũng đủ rộng mở, lại đến một cái trong phủ người cũng có thể bông. Địa phương đã sớm đã thu thập hảo, Lão thái thái cùng Hạ Đinh một đường dính quá khứ, trực tiếp ngồi ở thượng thủ vị. Những người khác đi vào lúc sau, cũng đều theo thứ tự ấn chính mình vị trí ngồi xong. Không thể so Đinh phủ nhân số thưa thớt, Hạ phủ dân cư là thật sự không ít. Đinh phủ chỉ có 2 huynh đệ, mà Hạ phủ lại có 4 huynh đệ, Hạ tứ gia là nhỏ nhất kia một cái. Phía trên 3 cái ca ca, Lão đại là anh võ hầu, Hạ nhị gia ở trong quân nhậm chức, Hạ tứ gia còn lại là lễ bộ thị lang. Từ trước Hạ tứ gia vẫn là huynh đệ, duy nhất bạch thân. Hiện giờ này một tầng bạch thân không chỉ có cởi, còn nhảy trở thành bá gia. Cùng Đinh phủ con cháu không được nạp thiếp bất đồng, Hạ phủ liền không có như vậy quý củ. Bất quá có lẽ là Hạ phủ gia phong không tồi, Hạ phủ con cháu nạp thiếp cũng không nhiều. Đã qua đời lão anh võ hầu, trừ bỏ lão thái thái cái này vợ cả ở ngoài, chỉ có thời trẻ đi theo 2 cái thông phòng, sau lại chậm rãi để ra di nương. 2 cái di nương chỉ có một người dục có 2 nàng, một cái khác di nương chưa từng sinh dục, cũng đã qua đời. Đến nỗi sinh dưỡng 2 cái nữ nhi di nương, ở lão hầu gia mất không lâu, cũng liền đi theo đi. Hiện giờ anh võ hầu Hạ đại bá, trừ bỏ vợ cả ở ngoài, nhưng thật ra có 4 cái di nương, có 1 cái là thời trẻ thông phòng, mặt khác 3 cái là sau lại thu di nương, bất quá có 2 vị đã không còn nữa, còn có 2 vị ở hậu viện cũng không có gì tồn tại cảm. Hạ nhị gia hàng năm ở trong quân, căn bản không rảnh nạp thiếp, Hạ tam gia tính tình nhu hòa, còn có chút hứa sợ vợ, đối với nạp thiếp việc cũng không có hứng thú, cho nên trong phòng cũng tịch thu người. Hạ tứ gia liền càng không cần phải nói. Cho nên, kế hoạch xuống dưới, Hạ phủ liền anh võ hầu chính mình nạp mấy phòng tiếp thất, sinh thứ tử thứ nữ. Bởi vì huynh đệ nhiều, sinh hài tử cũng không ít, cho nên Hạ Đinh có 8 đường huynh đệ, 6 cái đường tỉ muội. Đương nhiên, nàng là tứ phòng trung độc đinh mầm, mặt khác trong phòng, tùy tiện lôi ra một phòng, hài tử đều so với bọn hắn ra nhiều. 8 đường huynh đệ, chỉ có tuổi nhỏ nhất tiểu 8 Hạ Khánh Dạng, là con vợ lẽ. Mà 6 cái đường tỉ muội chung, tam cô nương Hạ Hàm cùng tuổi nhỏ nhất thất cô nương Hạ Mi là thứ nữ. Mặt khác đều là đứng đắn con vợ cả. Huynh đệ tỉ muội vây ở một chỗ, liền 10 mấy hào người, hơn nữa các phòng các trưởng bối, còn có một đám hầu hạ tỷ nữ bà tử. Có thể nói là mênh mông một đám người vào phòng. Lão thái thái ngồi xuống lúc sau, chỉ hận không được trực tiếp giống khi còn nhỏ như vậy, đem Hạ Đinh ôm ở chính mình trong lòng ngực, làm tiểu cô nương ở nàng trong lòng ngực làm nũng. Đáng tiếc, không thể. Hai tử trưởng thành, da mặt cũng mỏng, không giống khi còn nhỏ như vậy hảo lựa gạt, cho nên lão thái thái đành phải từ Hạ Đinh ngồi ở chính mình bên người vị trí. Lão thái thái tâm cơ cố ý chuẩn bị một trương to rộng ghế dựa, liền vì có thể dùng một lần cất chứa 2-3 cá nhân, nói như vậy, Hạ Đinh liền có thể cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Đối với lão thái thái tiểu tâm cơ, Hạ Đinh thấy được, lại cũng không chọc thủng. Đều là thân nhân yêu thương chính mình phương thức, Hạ Đinh làm lũng đều không kịp đâu, nơi nào sẽ không nhãn lực nói chút vô dụng sự tình. Chương 269 tổ mẫu. Mọi người ngồi xuống lúc sau, lão thái thái nắm Hạ Đinh tay, đem Hạ Đinh bẻ qua đi, trên dưới tả hữu hảo một hồi xem, nhìn nhìn hốc mắt liền đỏ. Ta thính thính, như thế nào lại gầy? Lão thái thái nói chuyện thời điểm, thanh âm nhịn không được lại nghẹn ngào. Nào có a, tổ mẫu, rõ ràng còn dài quá một chút thịt. Hạ Đinh bởi vì thân thể khôi phục không tồi, gần nhất thực đơn đều phong phú đi lên, Hạ Tứ ra nửa đường cũng không biết từ nơi nào tìm tới cái đầu bếp, nhưng không thể so Đinh Phủ Lâm đầu bếp kém, cũng không thể so Thọ Vương gia chuyên dụng đầu bếp kém. Kết quả chính là, chẳng sợ Hạ Đinh một đường sóc này, nhưng là vẫn là dài quá một chút thịt. Mỗi ngày chiếu gương thời điểm, đều có thể cảm giác được, chính mình mặt tựa hồ mượt mà một ít. Tuy là như thế, Lão Thái Thái như cũ cảm thấy chính mình gầy, Hạ Đinh cũng biết, đối phương là đau lòng chính mình. Cho nên thanh âm mềm mại làm nũng, đồng thời giải thích chính mình không có gầy. Chính là gầy. Lão thái thái bướng bỉnh cảm thấy, Hạ Đinh chính là gầy, một bên nói một bên hư hư vớt Hạ Đinh đầu tóc, chỉ hận không được hiện tại liền cấp Hạ Đinh rót tiến nhị cân du, làm tiểu cô nương béo một chút đẹp. Hạ Đinh. Đảo cũng không cần như thế hung tàn. Đại bá mâu thấy những người khác đều mắt trông mong nhìn, ngượng ngùng đánh gây Lão thái thái, nàng chỉ có thể cười ha hả đường cái này ác nhân, thanh âm ôn hòa nói, ta coi thính thính cũng là gầy. Phỏng chừng trên đường là không ăn được cũng không ngủ hảo, nếu không đi trước nghỉ một lát, buổi tối ra yến, chúng ta lại tụ cũng không muộn. Đại bá mẫu một phương diện là đau lòng Hạ Đinh, một phương diện cũng là ám chỉ Lao Thái Thái, ngươi cũng đừng bắt lấy người không bỏ a, cấp những người khác một chút cơ hội a. Không thấy phía dưới tiểu bối, đôi mắt đều thẳng, liền nhìn chằm chằm Hạ Đinh nhìn. Lao Thái Thái làm bộ nghe không hiểu nói, này một đường là rất vất vả, tới, thính thính, tổ mẫu bồi ngươi ngủ, liền ở tổ mẫu bên người ngủ. Lão thái thái nói chuyện thời điểm, thật sự muốn lôi kéo Hạ Đinh cùng đi nghỉ ngơi. Tổ mẫu, mẫu thân, phía dưới một trận kinh hô, cảm thấy Lão thái thái càng già càng già, đáng tiếc bọn họ cũng không dám nói a, chỉ dám nhỏ giọng kinh hô một câu, đồng thời còn nếu không động thanh sắc âm thầm quan sát một chút Lão thái thái sắc mặt biến không thay đổi. Một khi phát hiện không đối, kia bọn họ vẫn là trước chạy vì kính đi. Rốt cuộc Lão thái thái xách gậy gộc đánh người, chưa bao giờ chơi hư. A. Đương nhiên Hạ Đinh ngoại trừ. Đối với Hạ Đinh, Lão Thái Thái chỉ hận không được cung lên. Đánh là không có khả năng đánh, trong phủ này đó hài tử, đều ai quá Lão Thái Thái đánh, mặc kệ là công tử vẫn là cô nương, mặc kệ là đánh trên người, vẫn là tay đấm lòng bàn tay. Hết thể đều ai quá, trừ bỏ Hạ Đinh. Cho nên, đại gia mới chỉ dám mắt trông mong nhìn, không dám lên tiếng. Đại bá mẫu cũng liền ỷ vào Lão Thái Thái thiên vị nàng cái này trưởng tức, cho nên mới dám nhảy ra, trêu chọc hai câu. Một khi tình huống không đúng, đại bá mẫu cũng thực mau liền sẽ đầu hàng tỏ vẻ, chính mình không được. Nghe phía dưới tiếng kinh hô, lại vừa thấy Lão thái thái lược hiện ngạo kiều mặt mày, Hạ Đinh nhấp môi, hơi hơi túi đầu cười cười. Không buồn cười ra tiếng tới, sợ Lão thái thái thấy, làm bộ sinh khí lại đến miết chính mình mặt. Nàng đã là cái đại cô nương, không thể như là khi còn nhỏ như vậy, tùy tiện bị niết mặt. Đáng tiếc, Hạ Đinh khoảng cách thân cận quá, chẳng sợ rũ đầu, Lão thái thái cũng nhìn đến nàng nhấp khởi khoe môi. Còn có cong lên tới mặt mày. Tiểu cô nương xúc cổ bộ dáng, lại ngoan lại đáng yêu. Lão thái thái xem đến đầu quả tim thẳng hoảng, trong lòng lại một lần cảm thán, nàng như thế nào có thể có tốt như vậy cháu gái đâu. Cho nên, tốt như vậy cháu gái. Mặt, không nhất chẳng phải là quá đáng tiếc. Ở Hạ Đinh phản ứng lại đây phía trước, Lão thái thái nâng lên tay, nhẹ nhàng ở Hạ Đinh bên trái trên mặt, nhéo một chút. Hạ Đinh gần nhất dài quá một chút thịt, không hề như là từ trước, gầy đến trên mặt nắm lên. Tựa hồ chỉ có một tầng da. Trên mặt mềm thịt bị Lão thái thái nhéo lên, đối phương động tác ôn hòa, cũng không phải tưởng véo đau Hạ Đinh, chính là đùa với tiểu cô nương chơi. Một bên véo còn một bên làm bộ chính mình siêu hung nói, hảo a, thính thính, cư nhiên dám chê cười tổ mẫu, xem tổ mẫu không đem ngươi họa thành vai hề. Lão thái thái khi còn nhỏ thực thích trêu đùa Hạ Đinh, thường xuyên sẽ dùng phấn mặt đem Hạ Đinh họa thành vai hề miêu. Cố tình tiểu hài tử không hiểu cái gì, cảm thấy như vậy cũng đẹp. Hạ Đinh khi còn nhỏ thường xuyên đỉnh như vậy mặt ở trong phủ chạy. Bất quá quá khi còn nhỏ sự tình, kỳ thật Hạ Đinh đã không nhớ được. Này đó đều là ngày Tết thời điểm, các trưởng bối nói chuyện phiếm thời điểm, trong lúc vô ý nhắc tới. Vì thế, Hạ Đinh bị bọn tỷ muội hảo một hồi cười nhạo. rốt cuộc, khi còn nhỏ thường xuyên sẽ có như vậy đãi ngộ, liền hạ đinh một người. Mặt khác tỉ muội, nhiều nhất chính là bị họa cái một hai lần, cũng chính là hạ đinh, bị lao thái thái bắt được một hồi, họa một hồi. Rốt cuộc tiểu cô nương Ngọc Tuyết đáng yêu, lao thái thái cảm thấy này giống cái tranh tết hoa hoa dường như, tay căn bản nhịn không được. Lúc này bị lao thái thái một uy hiếp, hạ đinh ngẩng đầu, làm bộ chính mình sợ cực kỳ, mặt mày lại là hàm chứa cười nói, ai nha, tổ mẫu, nhưng tha thính thính đi. Người đứa nhỏ này, thấy hạ đinh cười đến thoải mái, lao thái thái than nhẹ một tiếng, một tay đem hạ đinh kéo vào chính mình trong lòng ngực, như là khi còn nhỏ hống nàng ngủ giống nhau, nhẹ nhàng sở trường vỗ hạ đinh phía sau lưng. Lao thái thái bàn tay ấm áp lại nhu hòa, lúc này một chút tiếp theo một chút, rất có tiết tấu vỗ hạ đinh, thật đúng là làm một đường tàu xe mệt nhọc hạ đinh, đầu óc có chút hôn mê. Ngủ đi, tổ mẫu ở đâu, chớ hoảng sợ, chớ sợ. Lao thái thái nhưng luyến tiếc lăn lộn hạ đinh, cho nên thanh âm từ ái mở miệng, âm lượng thấp thấp, giống như là khi còn nhỏ hừ những cái đó hống hải tử ngủ cười nhỏ giống nhau. Hạ đinh thân thể chỉ là ở khôi phục, lại không xem như đặc biệt hảo. Hôm nay đuổi ban ngày lộ, nàng cũng xác thật mệt cực kỳ. Bởi vì muốn gặp đến thân nhân quá kích động, cho nên tinh thần hưng phấn ban ngày. Hiện giờ ngồi xuống, yên tĩnh, nhưng thật ra cảm giác được mỏi mệt. Hạ đinh chính mình khả năng không chú ý, còn ở cường đánh tinh thần, nhưng là lao thái thái lại chú ý tới. Cho nên, trêu đùa tiểu cháu gái, thả lỏng hạ đinh thần kinh, sau đó lại một phen ôm chầm tới, nhẹ nhàng vỗ hạ đinh khi còn nhỏ quen thuộc tiết tấu, làm nàng chậm rãi lâm vào đến giấc ngủ bên trong. Nguyên bản phía dưới mọi người còn trừng mắt ở nơi đó nhìn đâu, lúc này một đám nhưng thật ra không dám ra tiếng. Bất qua ánh mắt lại không có rút về, làm lao thái thái tới xem, ánh mắt kia, như là thấy được bánh bao thịt cẩu. Tuy rằng như vậy hình dung chính mình cháu trai cháu gái nhóm, xác thật không tốt lắm. Nhưng là đi, lao thái thái tạm thời không thể tưởng được càng tốt hình dung. Bất quá lao thái thái cảm thấy, liền tính là cẩu, kia cũng là đáng yêu nhất cẩu cẩu. Hạ đinh không một lát liền ngủ đi qua. Đại khái là lao thái thái ôm ấp quá ấm áp, cũng quá quen thuộc, có thể cho nàng thập phần an tâm cảm giác, có lẽ là sau lưng quen thuộc vỗ nhẹ tiết tấu, làm nàng buông sở hữu, chỉ nghĩ ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút. Lại có lẽ, chỉ là đơn thuần quá mỏi mệt. Nhìn hạ đinh đã hợp lại đôi mắt, miêu ở lao thái thái trong lòng ngực, mọi người trà cũng không uống, sợ đụng tới chén trà lại làm ra tiếng âm tới, điểm tâm cũng không ăn, sợ chính mình ăn tương khó coi, cũng làm ra thanh âm tới. Một đám như là nghe phu tử đi học dường như. Quy củ ở phía dưới ngồi xong. Chương 270 mọi người phản ứng. Tuổi trẻ cháu trai cháu gái nhóm, lúc này như vậy ngồi, mắt trông mong nhìn, nhìn còn rất đáng yêu. Nhưng là đi. Như là hạ đại bá như vậy trung nhân nhân, cũng quy củ ngồi ở chỗ kia, eo lưng đĩnh đến đặc biệt thẳng, như là nghe thánh thượng dạy bảo dường như bộ dáng, mặc danh mang theo vài phần hỉ cảm. Lao thái thái thiếu chút nữa không chê không được cười ra tiếng tới. Chỉ là hạ đinh mới vừa tiến vào thiện giấc ngủ, lúc này nháo ra thanh âm tới. Sợ là muốn đánh thức nàng. Cho nên, lao thái thái khống chế một chút, bất quá lại là mỉm cười nhìn hạ đại bá liếc mắt một cái. Hạ đại bá, đây là cái gì ám chỉ ý tứ sao? Chính là, hắn không tiếp thu đã đến tự lao mẫu thân ánh mắt ám chỉ, mặc danh liền không có ăn ý, cho nên chuyện gì xảy ra đâu. Hạ đại bá lâm vào tới rồi thật sâu tự hỏi chung. Mọi người cũng không nói lời nào, cũng không uống trà ăn điểm tâm, này như vậy yên lặng ngồi, thường thường quay đầu đi xem một cái. Miêu ở lao thái thái trên người hạ đinh. Hạ tứ gia đối với như thế quỷ dị một màn, đã sớm đã thói quen. Cho nên, lúc này hắn chính không hề áp lực tâm lý ngồi ở chỗ kia, người khác bất động, hắn cũng không tốt lắm động. Rốt cuộc đó là chính mình nữ nhi, tuy rằng nói hắn uống trà ăn cái gì, kỳ thật xảo không tỉnh hạ đinh. Nhưng là, hạ tứ gia dám nói, hắn thật dám nâng chung trà lên, chẳng sợ không nháo ra động tĩnh, cũng có thể thu được đến từ mẫu thân, mang theo sát khí ánh mắt. Xong việc nói không tốt, còn muốn ở trong phủ bị đuổi theo đánh. Nghĩ đến cái loại này khả năng, hạ tứ gia cảm thấy, chính mình vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đi, đồng thời tự hỏi, thế nào đem ở Tư Châu sự tình, nói cùng Lao Thái Thái nghe, còn có thể làm Lao Thái Thái không phát hỏa. Mọi người đợi trong chốc lát, Lao Thái Thái nghe hạ đinh hô hấp dần dần vững vàng lên, suy đoán hẳn là ngủ say lúc sau, lúc này mới ý bảo trì cô đem người ôm hồi chính mình kia phòng ngủ đi. Hạ đinh ở Lao Thái Thái bên này ngủ lại, đều là trực tiếp cùng Lao Thái Thái cùng nhau ngủ, đương nhiên cũng có phòng cho khách, nhưng là 10 lần có 10 lần, đều là bài trí. Hạ đinh liền trước nay không ở phòng cho khách ngủ quá. Chỉ cô thực mau liền đem hạ đinh ôm đi, bảo thanh các nàng cũng đều bước chân nhẹ khẽ theo ở phía sau. Đãi hạ đinh rời khỏi sau, Lao Thái Thái lúc này mới nâng chung trà lên, giải trừ trong nhà quá mức quỷ dị không khí. Hầu phu nhân lúc này cũng cười cười, chủ động đánh vỡ một thất tiến tĩnh, Thính Thính này một đường nghĩ đến là mệt muốn chết rồi, bất quá nhìn khí sắc nhưng thật ra hảo rất nhiều, xem ra tứ đệ là không lừa chúng ta. Không dám, không dám, tiểu tứ cũng không dám. Vừa nghe đại tẩu nói như vậy, hạ tứ gia vội đứng dậy, chắp tay khách khí trả lời. Vừa rồi hạ đinh trên mặt tuy rằng có mỏi mệt chi sắc, nhưng là tinh thần trạng thái, còn có khí sắc, sắc thật so năm trước mùa thu đi Tư Châu thời điểm tốt hơn rất nhiều. Cũng là vì như thế, cho nên lão thái thái lúc này mới an tâm không ít, từ hạ đinh ngủ ở chính mình trên vai. Lúc này hầu phu nhân nổi lên đầu, anh võ hầu cũng cười ha hả nói, xem ra này lục thần y đi hề, sắc thật có vài phần bản lĩnh a. Anh võ hầu cũng không biết trong đó chi tiết, chỉ cho là lục thần y đi hề lợi hại, cho nên khen một câu. Hạ tứ gia nhưng thật ra biết nội tình, nhưng là lại không thể nói ra. Người mang dị bảo sự tình, càng ít người biết càng tốt, cho dù là chí thân người nhà, hạ tứ gia cũng là im bặt không nhắc tới. Lúc này, nghe được đại ca mở miệng, hạ tứ gia cũng chỉ là cười ha hả ứng hòa. Theo các trưởng bối mở miệng, bọn tiểu bối thần kinh cũng đi theo thả lỏng lại, bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là người quá nhiều, không có khả năng một đám đều nhảy ra hỏi. Lúc này, liền xem ai càng cơ linh, có thể trước nhảy ra ngoài. Cả nhà trên dưới, đầu óc chuyển nhanh nhất chính là ngũ công tử Hạ Khánh Du, qua năm mới vừa 15 tuổi, so Hạ Đinh tiểu 1 tuổi, ngày thường ý đồ xấu nhiều, làm người cũng thực cơ linh. Ở đọc sách thượng cũng rất có thiên phú. Lúc này, hắn trước cười tủm tỉm đứng dậy cấp Hạ Tứ gia hành lễ, tứ thúc, Thính Thính tỷ tỷ lần này ở Tư Châu Thành còn thuận lợi a, có hay không bị khi dễ? Hạ Tứ gia vì không cho kinh thành này đó thân nhân lo lắng, luôn luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Bất quá, trở lại kinh thành lúc sau, có một số việc khẳng định là muốn nói. Chẳng sợ hắn không nói, chi cô cũng sẽ nói. Đó là Lao Thái Thái an bài ở Hạ Đinh bên người quản sự cô. Lao Thái Thái thật cũng không phải giám thị Hạ Đinh, chỉ là không yên tâm nàng, cho nên phái cái lão nhân lại đây, bảo hộ Hạ Đinh đồng thời, cũng là nhìn chằm chằm bên này tình huống. Một khi không đúng, cũng hảo kịp thời báo danh Lao Thái Thái nơi đó, làm Lao Thái Thái tới bắt chủ ý, nghĩ cách. Cho nên, Tư Châu Thành đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Lão Thái Thái sớm muộn gì đều là phải biết rằng. Lúc này, bị Hạ Khánh Du nói ra, những người khác cũng đều chờ mong nhìn về phía Hạ Tứ Gia. Cũng may Hạ Tứ Gia mỗi một năm đều phải đối mặt tình huống như vậy, đảo cũng thói quen, áp lực cũng không xem như quá lớn. Năm rồi không có gì đại sự nhi, lông gà vỏ tỏi không quan trọng, cho nên không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Nhưng là năm nay liền, Hạ Tứ Gia đã ở trong lòng tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, lúc này nghĩ nghĩ, chủ động mở miệng. Đem Tư Châu Thành phát sinh đại sự kiện trước nói cùng mọi người nghe. Tỷ như, Chu gia lúc trước làm ghê tởm chuyện này, cùng với hắn xử lý kết quả. Lại tỷ như, Đinh Thị Tông Tộc làm ghê tởm chuyện này, cùng với sự hậu xử lý kết quả. Này xem như đại sự kiện, lúc sau đều là một ít chuyện này, tỷ như đã rơi đài Hà Chi Phủ Thiên Kim, khi dễ qua Hạ Đinh A. Còn có chân đại nhân trong phủ Tam Cô Nương, tâm thuật bất chính, cũng nhằm vào Hạ Đinh A. Dù sao chính là quý nữ giao tế chung một ít chuyện nhỏ. Hạ Đinh không có hại là được. Hạ Tứ gia đã đoán trước tới rồi, Chu gia cùng Đinh Thị Tông tộc sự tình nói ra lúc sau, chính mình hơn phân nửa muốn bị đánh. Cho nên, ấp ủ thế nào nói thời điểm, hắn đã ngắm hảo chạy trốn lộ tuyến. Bị đánh là không có khả năng bị đánh, chỉ có thể trước chạy ra đi, né qua mẫu thân lửa giận mới được. Đương nhiên, hắn còn có nhất quan trọng một việc, còn không có nói ra đâu. Cũng không biết, nói ra lúc sau, có thể hay không bị ấn đến trong từ đường không cho ra tới. Nghe Hạ Tứ gia đơn giản sáng tỏ đem sự tình nói ra, mọi người sắc mặt khác nhau. Lão Thái Thái sắc mặt nặng nề, tạm thời không phát tác, bọn tiểu bối nhưng thật ra không dám đứng ra nói cái gì. Bất quá Hạ Khánh Du đã ở vớt ve chính mình trong tầm tay chén trà, mặt mày hơi rũ, vừa thấy liền biết ở cân nhắc chút cái gì. Thế tử Hạ Khánh Trạch giữa mày nhíu lại, ánh mắt cũng ám ám, sắc mặt cũng không xem như quá đẹp. Bát công tử Hạ Khánh dạng tuổi còn nhỏ, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng là bị giáo dưỡng thực hảo. Thực che chở trong phủ huynh đệ tỉ muội. Nghe xong Hạ Tứ gia nói lúc sau, tuổi không lớn tiểu thiếu niên, gắt gao nắm nắm tay, tức giận, nhìn như là muốn đi ra ngoài liều mạng. Đáng tiếc, hắn tuổi tác tiểu, các trưởng bối không mở miệng, hắn thật lao ra đi cũng không đỉnh chuyện gì. Hơn nữa núi cao đường xa, hắn cũng không biết Tư Châu Thành ở nơi nào, muốn tìm người liều mạng, đều tìm không thấy người. Nay liên thực khí. Lục công tử Hạ Khánh Tùng, so ngũ công tử Hạ Khánh Du nhỏ 2 tuổi, hắn là hạ nhị gia ấu tử. Bởi vì hạ nhị phu nhân hoài hắn thời điểm, biên quan ở đánh giặc, cho nên nhị phu nhân ưu tư tâm lự, sau đó sinh hạ hài tử, thân thể liền vẫn luôn không tốt. So sánh với Hạ Đinh, nhưng thật ra không có tánh mạng chi ưu, nhưng là cũng là vẫn luôn yêu cầu ôn dưỡng, che chở mới được. Lúc này, sắc mặt vi bạch tiểu thiếu niên, cũng là tức giận đến phồng lên mặt, đáng tiếc hắn lực nhược, lại bị mẫu thân bảo hộ quá hảo, luôn luôn không có gì chủ ý. Cho nên, tức giận đến cố lấy mặt lúc sau, nghĩ nghĩ, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hạ Khánh Du. Ở hắn xem ra, Ngũ Ca đầu óc linh hoạt, nhất định phải biện pháp, cấp Thính Thính tỉ tỉ hết giận. Chương 271 thẳng thắn giao đái. So sánh với dưới, tức giận đến liền kém muốn nhảy dựng lên tứ công tử Hạ Khánh Châu, bị phụ thân đè lại, không lô mãng lại nhảy ra, bất quá đã ở ca ca nghiến răng. Hạ Khánh Châu là Hạ Tam gia duy nhất nhi tử, cùng Ngũ cô nương Hạ Tương là Long Phượng song sinh, bởi vì hắn vãn ra tới, cho nên là đệ đệ. So sánh với cái này xúc động đệ đệ, mắt thấy muốn ấn không được. Tam cô nương Hạ Y Y, Ngũ cô nương Hạ Tương nhìn nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, nếu xem nhẹ các nàng trong tay nắm chặt đến độ sắp nhăn thành rẻ lau khăn nói, như vậy các nàng thoạt nhìn, sắc thật thực bình tĩnh. Đối với này hai cái chất nữ bình tĩnh, Hạ Tứ gia thực minh bạch nguyên nhân. Hạ Tam phu nhân xuất thân thư hương thế gia, bên trong gia tộc quy cách khắc nghiệt, nàng cũng là một cái đặc biệt chú ý quy củ người, cho nên đối với nhi nữ giáo dưỡng mặt trên, cũng rất là nghiêm khắc. Chỉ là, trưởng nữ nhưng thật ra nghe lời, bị nàng giáo thành nhà quyền thế quý nữ. Nhưng là ấu nữ cùng duy nhất nhi tử liền. Làm như cưỡng chế dưới, tất có phản kháng. Dù sao Hạ Khánh Châu tính tình, là trong phủ sở hữu công tử, nhất khiêu thoát một cái, so Hạ Khánh Hoài còn muốn hoạt bát hiếu động, nếu không phải Hạ phủ gia phong không tồi, Hạ Tam gia lại đè nặng. Dựa vào Hạ Khánh Châu tính tình, sợ là đã sớm trường ai. Kinh thành ăn chơi chắc táng, chắc chắn có hắn thân ảnh. Tứ cô nương Hạ Hàm cùng thất cô nương Hạ Mi bởi vì là thứ nữ, tuy rằng hầu phu nhân làm người khoan dung, cũng không khắt khe thứ nữ, bất quá rốt cuộc đích thứ có khác, cho nên hai người nhưng thật ra không hảo có cái gì đặc biệt biểu hiện. Bất quá, trong tay khăn cũng bị nắm chặt đến gắt gao, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Hạ phủ công tử các cô nương, cảm tình luôn luôn thực hảo, lại đều thực bên vực người mình. Đối với thân thể không tốt Hạ Đình, càng là nhiều có giữ gìn. Cho nên, lúc này bọn họ biểu hiện như thế, cũng ở Hạ Tứ gia dự kiến bên trong. Bất quá, không ở Hạ Tứ gia dự kiến bên trong, là Lao Thái Thái phản ứng. Lao Thái Thái chỉ là sắc mặt nặng nề, lại không có trực tiếp một chung trà ném lại đây, khai hỏa hắn chạy trốn tín hiệu, cái này làm cho Hạ Tứ gia tâm sinh thấp thỏm. Cho nên, hắn một bên làm tốt chạy trốn chuẩn bị, một bên âm thầm quan sát Lao Thái Thái biểu tình. Đương nhiên, hai vị ca ca cũng cùng nhau quan sát. Hạ nhị gia đã hồi biên quan, không ở trong phủ. Nhị phòng hiện giờ là Hạ nhị phu nhân mang theo hấu tử Hạ Khánh Tùng lại đây. Các trưởng bối đều là sắc mặt nặng nề, chỉ là Lao Thái Thái không ra tiếng, bọn họ cũng không hảo lướt qua nàng, bất quá nhìn dáng vẻ, đều ở xúc lực, tưởng tích có một đợt đại. Hạ Tứ gia, nguy. Lao Thái Thái ở đen nửa ngày mặt lúc sau, nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng gõ một chút trong tầm tay án bản, âm sắc lạnh lùng mở miệng hỏi. Có phải hay không còn có khác sự tình, gặt chưa nói. Hạ Tứ gia kia trong mắt xoay chuyển bay nhanh, Lão Thái Thái thân là hắn mẫu thân, sẽ nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Vừa thấy chính là còn có chuyện chưa nói, đang ở trong lòng cân nhắc, là hôm nay nói, vẫn là hôm nào nói, muốn thế nào nói. Đây cũng là Lão Thái Thái đè nặng hỏa khí không có động thủ nguyên nhân. Sự tình còn không có giao đãi xong đâu, Tổng không hảo liền đem phạm nhân trước xử trí. Vừa nghe Lão Thái Thái như vậy hỏi, Hạ Tứ gia nhếch môi. Nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cùng nhau giao đái đi. Nói xong hắn liền chạy, nửa khắc cũng không đợi. Chạy trốn lộ tuyến đã sớm đã ngắm hảo, Lão Thái Thái nếu hỏi ra tới, phỏng chừng cũng là đã nhìn ra cái gì, đương nhiên cũng có khả năng là ở lừa hắn. Bất quá, chuyện này, thật đúng là kiện đại sự nhi, cho nên Hạ Tứ gia quyết định, vẫn là trực tiếp đối mặt đi. Thọ Vương gia năm trước là ở Tư Châu thành chùa Bạch Mã Quá Đông, trở lại kinh thành phía trước, hắn hướng ta cầu thân, nói là tưởng cưới Thính Thính làm vợ. Hắn câu nói kế tiếp chưa nói xong, Hạ Tứ gia chính là cơ linh một cái nhảy lấy đà, tiếp theo xoay người liền chạy, căn bản mặc kệ phía sau là thế nào. Đương nhiên, Hạ Tứ gia sở dĩ nhảy một chút, là bởi vì Lao Thái Thái ấp ủ nửa ngày chung trà trực tiếp quăng lại đây, nếu hắn không nhảy, kia chung trà hơn phân nửa có thể trực tiếp ném đến trên mặt hắn tới. Nhảy qua lúc sau, trực tiếp chạy, là bởi vì Lao Thái Thái sắc mặt nặng nề, rõ ràng là mưa gió sắp tới bạo nộ chi tướng. Cho nên, lúc này không chạy, càng đại khi nào. Hạ Tứ Lang. Lão Thái Thái hung tợn thanh âm từ phía sau truyền đến, đem đang ở chạy trốn Hạ Tứ gia hoảng sợ. Nhưng là, lúc này không rảnh lo, vẫn là tránh đi Lão Thái Thái lửa giận, chế chút hắn lại trở về. Chỉ là, Lão Thái Thái rõ ràng đã sớm bị chuẩn bị ở sau. Cho nên, Hạ Tứ gia mới ra ra yến thính, đã bị trong phủ hộ vệ cấp vây quanh. Đại ca anh Võ Hầu cũng không phải giống Hạ Tứ gia như vậy, chỉ có một vinh quang danh. Nhân gia là có thực quyền. Kinh thành 5 vạn nhiều thủ vệ quân thống lĩnh chức vị, hiện giờ liền dừng ở anh Võ Hầu trong tay, thân là có thực quyền hầu gia, hạ phủ là có thủ phủ hộ vệ mấy trăm người. Lúc này, triệu tập lại đây mấy chục hào, vây quanh một cái chỉ có tam giác miêu công phu hạ tứ gia, chẳng phải là thực nhẹ nhàng. Nhìn đến hộ vệ xông tới, đem chính mình bao quanh vây quanh, hạ tứ gia ám đạo một tiếng, thất sách. Từ trước, lão thái thái cũng không như vậy. Nàng không phải là trước tiên nghe nói cái gì tin tức đi, còn chưa cút trở về. Lão thái thái thịnh nộ thanh âm từ phòng trong truyền đến. Không chỗ nhưng trốn hạ tứ gia, lại thành thật lui trở về. Đem thọ vương gia cầu hôn cụ thể công việc nói cho ta nghe. Hạ tứ gia thành thật trở về, cũng không dám ngồi xuống, thành thật đứng ở thính hạ, sau đó liền nghe được lão thái thái trầm giọng mở miệng. Lần này hạ tứ gia tận khả năng dùng ngắn gọn, lại khách quan lý do thoái thác, đem chuyện này nói một chút. Mọi người nghe xong lúc sau, thật lâu trầm mặc. Hiển nhiên, thọ vương gia lý do thoái thác, cũng thuyết phục trong phủ những người khác. So sánh với gả cùng mặt khác trong phủ quyền quý công tử, thọ vương gia kỳ thật là một cái đỉnh không tồi người được chọn. Chỉ là, đối phương ốm yếu thân thể, rốt cuộc là cái phiền toái. Bất quá Hạ Đinh sinh tử kiếp này một năm còn không co qua đi, cũng không biết có thể hay không bình bình an an sống đến tuổi đôi. Tuy là như thế, đối phương như cũ thành tâm cầu thú, có thể thấy được xác thật là đối Hạ Đinh có ái mộ chi tâm. Lão thái thái sở dĩ sớm có chuẩn bị, là bởi vì gần nhất thái hậu thường xuyên triệu nàng tiến cung, cùng nàng nói chuyện, ngôn ngữ chi gian, nhiều có thử trong phủ cô nương y tứ. Hạ phủ hiện giờ đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, lão đại là hầu gia, lão nhị ở trong quân, lão tam ở lục bộ, lão tứ hiện giờ lại có tiêu giao bá vinh quang danh hiệu, tuy rằng không có thực quyền, nhưng là cũng cực kỳ làm nổi bật. Tuy rằng nói, hiện giờ bệ hạ tính tình khoan dung, đối với hạ phủ cũng cực kỳ tín nhiệm. Hạ phủ tự nhận là cũng đủ trung tâm, cũng không sẽ có khác tâm tư, là kiên định bảo hoàng phái. Nhưng là, không chịu nổi những người khác có ý xấu, lại hướng hạ phủ bắt nước bẩn, chơi thủ đoạn. Bọn họ hiện giờ hưởng thụ vinh quang đồng thời, cũng yêu cầu thật cẩn thận, trăm triệu không thể đi sai bước nhầm. Thái hậu thường xuyên triệu kiến, lại nhiều có thử trong phủ cô nương ý tứ, cái này làm cho lão thái thái trong lòng nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ hoàng gia còn tưởng an bài hạ gia nữ vào cung, hoặc là nói là gả cho chư hoàng tử ý tứ sao? Nếu chỉ là vào cung nói, như vậy còn hảo thuyết, nhưng là nếu là gả cùng mặt khác hoàng tử, như vậy tình huống liền không trong sáng. Lão thái thái cảm thấy bệ hạ cùng thái hậu hẳn là sẽ không như vậy an bài, liền tính là an bài, cũng chỉ sẽ đem hạ gia nữ an bài đến thái tử đông cung đi. Lão thái thái trong lòng sớm có suy đoán, thái hậu như thế thử, hẳn là muốn vì thái tử đem lộ phô hảo, đem hạ gia trực tiếp trói đến thái tử cái này đông cung chữ quân trên thuyền. Mà trong phủ hiện giờ vừa độ tuổi, lại không có hôn ước, thân phận cũng tương đương. Chỉ có nàng đầu quả tim thính thính. Chương 272 bất đắc dĩ chung lựa chọn tốt nhất. Lão thái thái nhưng không muốn, làm thân thể không tốt Hạ Đinh, đi đông cung cùng một đám nữ nhân tranh sủng. Hiện giờ còn hảo, đông cung nữ nhân không nhiều lắm, tương lai thái tử thượng vị lúc sau, kia hậu cung giai lệ 3000, Hạ Đinh thân thể không tốt, sợ là liền một năm đều sống không đến. Đây là Lão thái thái không muốn nhìn đến. Cho nên, sớm tại thái hậu ban đầu thử thời điểm, Lão thái thái liền cùng chính mình nhà mẹ đẻ quan dương bá phủ chào hỏi qua, nếu hoàng gia thật động như vậy tâm tư, như vậy hạ gia sẽ đuổi ở kia phía trước, theo chân bọn họ ra đính xuống việc hôn nhân. Trực tiếp đem Hạ Đinh định đi ra ngoài, ai cũng đừng nhớ thương. Quan dương bá phủ hiện giờ tuy rằng suy thoái, mấy thế hệ bá gia mới có thể đều cực kỳ bình thường, cũng chính là có thể gìn giữ cái đã có thôi, lại nhiều bọn họ cũng làm không được. Cho nên, nhà mẹ đẻ hiện giờ kỳ thật là dựa vào anh võ hầu phủ. Hạ Đinh gả qua đi, không thấy được sẽ hạnh phúc, bởi vì quan dương bá đích trưởng tử đã thành hôn, con vợ cả chỉ còn lại có một cái ấu tử, ở trong kinh thành tố có phong lưu chi danh, làm người cũng rất là không kềm chế được. Làm một cái lãng tử hồi đầu, lão thái thái là không chờ mong. Nhưng là, xem ở hai phủ quan hệ thượng, còn có quan hệ thông gia thượng, đối phương cũng sẽ không làm khó Hạ Đinh, nhiều nhất chính là làm Hạ Đinh đương một cái linh vật. Có thể che chở nàng đầu quả tim là được, giữ lại sự tình, có thể lúc sau chậm rãi chủ tính. Lại không phải không thể hòa ly, sợ cái gì đâu. Lão thái thái đem đường lui đều nghĩ kỹ rồi, kết quả ngàn tính vạn tính, không tính đến, thái hậu không phải cấp thái tử tương xem, là cho chính mình cái kia ốm yếu tiểu nhi tử, thọ vương ra xem. Này liền, lão thái thái tâm tình phức tạp. Bất quá, thọ vương ra phân tích cũng xác thật có đạo lý, cùng với để cho người khác nhớ thương Hạ Đình, chi bằng đem Hạ Đình trực tiếp từ gió lốc trung tâm cấp trích đi ra ngoài. Thọ vương ra được sủng ái, nhưng là lại không cầm quyền. Mặc kệ là hiện giờ bệ hạ, vẫn là thái tử đều cực kỳ thiên sủng vị này ốm yếu vương gia. Cho nên, cũng không sợ tương lai thái tử thượng vị, thọ vương gia lại bị nhằm vào. Nhân gia trong tay lại không quyền, liền tưởng tốn chút hoàng gia tiền dưỡng lão, cho nên thái tử vì cái gì muốn nhằm vào hắn đâu. đó là hắn huyết mạch tương liên ruột thịt thúc thúc. Thật cũng không phải không được. Lão thái thái ở trong lòng các loại phân tích một phen, cân nhắc lợi hại lúc sau, nhẹ giọng cảm thán một câu. Nghĩ đến Hạ Tứ gia hẳn là cũng là cân nhắc qua, cho nên mới đồng ý Thọ Vương gia. Hơn nữa Thọ Vương gia trước tới trưng cầu Hạ Tứ gia ý kiến, được đối phương cho phép, lúc này mới chuẩn bị hồi kinh lúc sau, cùng bệ hạ nhắc tới tứ hôn sự tình. Bởi vậy cũng biết, Thọ Vương gia phẩm hạnh không tồi, đối với Hạ Đình cũng là thập phần tôn trọng. Cũng không có trực tiếp hoàng quyền áp xuống tới, đánh hạ phủ một cái trở tay không kịp. Đã trải qua Vĩnh Thuận bá phủ Tôn gia đám kia người sự tình, xem qua đối phương sắc mặt lúc sau, Lão thái thái cảm thấy, Thọ Vương gia này phẩm hạnh quả thực tựa liên cao khiết. Ta cũng là cân nhắc suy xét lúc sau, cảm thấy được không, lúc này mới đồng ý, thính thính. Sớm muộn gì đều là phải gả người, chúng ta tổng không hảo câu nàng cả đời, liền tính là chúng ta tưởng câu, nhưng là luôn có những người này ôm không thực tế hảo tưởng, khả năng còn sẽ lúc nào cũng nhớ thương nàng, cùng với như thế, còn không bằng chọn một cái tốt nhất, làm thính thính gả đến hài lòng như ý một ít. Vừa thấy Lão thái thái lửa giận tiêu hơn phân nửa, Hạ Tứ gia vội đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Đó là hắn nhất bảo bối nữ nhi, Hạ Tứ gia khẳng định là tư tiền tưởng hậu, chuyện gì nhi đều nghĩ tới. Hạ Tứ gia chọn con rể ánh mắt, đều đã phóng tới Tư Châu bên kia, có thể thấy được kinh thành trung quyền quý con cháu, hắn đã xem đến không sai biệt lắm. Này những con cháu đối lập lúc sau, Hạ Tứ gia cảm thấy, Thọ Vương gia cái này lựa chọn là thật sự không tồi. Chỉ trừ bỏ đối phương là hoàng gia con cháu điểm này, làm Hạ Tứ gia có chút bất mãn, mặt khác đều cũng không tệ lắm. Bất quá, cũng may đối phương không cầm quyền, mặc kệ chuyện này, tuy rằng thân ở quyền lợi trung tâm, nhưng là chỉ cần thái tử chữ quân chi vị không ngã, liền nhưng bảo Thọ Vương gia một đời an ngu. Nếu ngươi đã đồng ý, Thọ Vương gia cũng hồi kinh đã lâu, nghĩ đến chuyện này, Thái hậu nương nương cùng bệ hạ đã biết, hiện giờ chính là hối hận, cũng không còn kịp rồi. Nghe xong Hạ Tứ gia nói, Lão thái thái cười lạnh một tiếng lúc sau, lại nhẹ giọng nói một câu. Anh võ hầu nghĩ nghĩ lúc sau, trầm giọng nói, mẫu thân, nhi tử cảm thấy, Thọ Vương gia tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là phẩm hạnh không tồi, lại thực tôn trọng thính thính, là cái không tồi lựa chọn, hiện giờ đã không có lựa chọn khác, chúng ta vẫn là đã thấy ra tốt hơn. Hạ Tam gia ở một bên cũng đi theo ứng hòa nói, đại ca nói chính là, kỳ thật nhi tử cảm thấy, Thọ Vương gia xác thật không tồi, bởi vì hắn thân thể không tốt, cho nên hoàng gia hảo dược đều từ hắn trước tuyển, như vậy thính thính cũng có thể đi theo cùng nhau hưởng dụng. Ba vị phu nhân lúc này nhưng thật ra không tốt lắm chen vào nói, nói tốt cũng không quá hành, nói không hảo đi, cũng không quá hành. Cho nên, ba người lặng lẽ nhìn nhau vài lần, sau đó thu hồi ánh mắt, quyết định vẫn là làm các nam nhân trước nói đi. Thật sự không được, các nàng lại mở miệng. Công tử các cô nương liền càng không tiện mở miệng, các trưởng bối giao lưu như vậy chuyện quan trọng, bọn họ sao lại có thể nói lung tung đâu. Nghe xong Hạ Tam gia nói, Lão thái thái trực tiếp khí cười, ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng. Nói xong lúc sau, than nhẹ một tiếng, nói tiếp, không nghĩ khai cũng không biện pháp khác, được rồi, chuyện này, các ngươi trước đệ nặng đừng loạn truyền, tứ hôn thánh chỉ không xuống dưới phía trước, biến số đều quá nhiều, đừng lộ ra, miễn cho đến lúc đó, lại ra khác đường rẽ khó coi. Đúng vậy, phía dưới một chúng tiểu bối ngoan ngoãn đồng ý. Lão thái thái còn chuẩn bị nói cái gì đó, kết quả bị nàng phái đi hầu hạ Hạ Đình tỷ nữ hồi xuân, lặng lẽ đi đến, nhẹ giọng nói, Lão phu nhân, Lục cô nương tỉnh, đang ở rửa mặt chải đầu. Ai ra, ta thính thính tỉnh. Lúc này, Lão thái thái cũng vô tâm tư quan tâm khác, vội đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi nghênh đón Hạ Đình. Lão thái thái đối với Hạ Đình bất công, trước nay đều là bãi ở bên ngoài. Có lẽ, ban đầu trong phủ này đó công tử cô nương tuổi còn nhỏ thời điểm, còn sinh khí ghen ghét quá. Có thể là bởi vì luôn là như vậy thiên, Hạ Đình thân thể lại không tốt, có khả năng còn sống không quá 16 tuổi, chậm rãi, trong phủ công tử các cô nương, đều bắt đầu thói quen. Thậm chí bởi vì Hạ Đình thân thể không tốt, tính tình lại quá mềm mại, sẽ không tự chủ được đối nàng hảo. Chủ yếu vẫn là tiểu cô nương lớn lên hảo, tính tình lại mềm, cười rộ lên đều có thể đem người tâm đều ngọt hóa, thử hỏi ai không thích như vậy tiểu cô nương đâu. Hơn nữa tiểu cô nương tâm địa còn thuần thiện, đối với bọn họ này đó huynh đệ tỉ muội cũng là đặc biệt hảo. Có cái gì thứ tốt, kia hận không thể trước tiên theo chân bọn họ chia sẻ. Thời gian lâu rồi, liền tính là từ trước trong lòng có chút ghen ghét, có chút ý tưởng, cũng đều chậm rãi biến mất với vô, chỉ nghĩ hảo hảo đau cái này khả năng sống không lâu tiểu cô nương. Như là Hạ Đình chính mình nói như vậy, thời gian lâu rồi, thành thói quen, chậm rãi, cũng liền không có người cảm thấy, như vậy không đúng. So sánh với Đinh Phủ, Hạ Phủ này đó huynh đệ tỉ muội đối nàng càng cưng. Rốt cuộc, nàng họ Hạ. Chương 273 Thế Tử Phi. Hạ Đình tiểu ngủ trong chốc lát, giảm bớt một thân mệt nhọc. Tỉnh lại lúc sau, Bảo Thanh đã mang theo quần áo mới lại đây, cấp Hạ Đinh một lần nữa rửa mặt trải đầu lúc sau, thay đổi quần áo. Lão Thái Thái cũng ở ngay lúc này mang theo người lại đây. Những người khác phòng trừng còn ở hiến thính chờ đâu, Hạ Đinh cũng không nhiều cọ sát, thu thập hảo lúc sau, liền đứng dậy. Hiện giờ thiên còn lạnh, tổ mẫu như thế nào lăn lộn lại đây, ta một lát liền qua đi làm. Hạ Đinh chủ động tiến ra đón, nắm lấy Lão Thái Thái tay, mềm mại làm nũng. Nhìn như thế tươi sống minh diễm Hạ Đinh, Lão Thái Thái trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nàng đã từng không ngừng một lần ở Phật trước khẩn cầu, nếu là có thể, lấy nàng Lão Thái Thái thọ mệnh, để cho nàng bảo bối thính thính. Nàng Lão Thái Thái sống hơn phân nửa đời, cũng không thèm để ý quãng đời còn lại kia mấy năm, hoặc là vài thập niên. Nàng chỉ nghĩ nàng bảo bối thính thính, có thể sống lâu trăm tuổi, không chịu ốm đau tra tấn. Hiện giờ nhìn Hạ Đinh sắc mặt hơi hiện hồng nhuận, lại nghĩ Hạ Tứ gia nói, Hạ Đinh thân thể ở hồi xuân, không ngừng là Tư Châu thường dùng đại phu nói như vậy, liền Thọ Vương gia bên người Thái Y Y cũng nói như vậy, Lão Thái Thái này trong lòng cũng nói không rõ là toan, vẫn là ngọn. Đại khái là được như ước nguyện lúc sau, còn có chút không thế nào dám tin tưởng, nàng tiểu cô nương, thân thể thật sự biến hảo. Chỉ là, cái này quá trình, phỏng trừng thực thông thả. Bởi vì hiện giờ Hạ Đinh thân thể, vẫn là thực nhu nhược. Lão Thái Thái từ ngươi, liền không thể sớm một chút lại đây sao? Lão Thái Thái lúc này, giống cái hài tử dường như cười giận một tiếng. Sợ Hạ Đinh lạnh, còn trở tay dùng chính mình dày rộng bàn tay đem Hạ Đinh tay nắm lấy, sau đó hai người mới đi ra ngoài. Hạ Đinh hưởng thụ Lão Thái Thái sủng ái, cũng hưởng thụ Lão Thái Thái lòng bàn tay ấm áp, khi mắt, liền kém trực tiếp treo ở Lão Thái Thái trên người, thanh âm càng là mềm như là chân trời đám mây giống nhau, có thể, thính thính thích nhất tổ mẫu, tưởng ly tổ mẫu gần một ít. Liền ngươi nói ngọt. Lão Thái Thái bị Hạ Đinh chọc cười, sở trường quát một chút nàng cái mũi nhỏ, chỉ là hư hư một chút, sợ đem chính mình bảo bối quát đau. Thính thính chỉ đối tổ mẫu nói ngọt. Hạ Đinh hống người dễ nghe lời nói, cùng không cần tiền dường như. Hơn nữa toàn bộ hành trình tự nhiên không làm ra vẻ, liền 996 đều xem ngây người. Đừng tưởng rằng nó không biết, Hạ Đinh nói ngọt chính là đối rất nhiều người, yêu nhất chính là chính mình phụ thân, bên người nào khả năng chính là thuận tiện ái một chút. Hiện giờ nhìn cái này ở Hạ Lao Thái Thái bên người làm lũng Hạ Đinh, 996 cảm thấy này khả năng không phải cái đoan thủy đại sư, có khả năng là cái Hải Vương. Hải Vương có thể có cái gì ý xấu đâu. Nàng bất quá chính là tưởng cấp khắp thiên hạ tiểu khả ái. Một cái ra thôi. Cái này tiểu khả ái, có thể nam có thể nữ, nhưng trưởng bối, nhưng tiểu bối sao? Hạ Đinh cũng không biết 996 ở nơi đó chửi thầm nàng đâu, đi theo Lão Thái Thái một lần nữa trở về yến thính. Lúc này sắc trời đã am xuống dưới, phòng bếp bên kia đã sớm an bài hảo, liền chờ Hạ Đinh tỉnh lại, đại gia ôn chuyện lúc sau, liền có thể hưởng dụng tiếp phong yến. Đi yến hội thính trên đường, Lão Thái Thái nghĩ nghĩ đem trong phủ tình huống, đơn giản cùng Hạ Đinh nói một chút. Làm cho tiểu cô nương trong lòng hiểu rõ. Ngươi đại tẩu không lâu trước đây đẻ non, gần nhất mới ra tiểu nguyệt tử, thân thể hiện giờ không tốt lắm, trong chốc lát ta làm nàng trở về nghỉ ngơi, ngươi đi theo khuyên hai câu, đỡ phải nàng không nghe lời. Lão Thái Thái trước nói đệ nhất kiện yêu cầu chú ý sự tình. Đây cũng là sợ Hạ Đinh ly phủ lâu lắm, đối với trong phủ công việc, cũng không rõ ràng, tái phạm kiên kỵ. Tuy rằng nói, trong phủ mọi người xác thật đau nàng, nhưng là hướng nhân tâm thượng chát đau sự tình, vẫn là muốn thiếu làm. Chắc một đao, nay tình cảm liền phải thiếu một phân. Lão Thái Thái chính là quá minh bạch điểm này, cho nên mới sẽ nghĩ lại đây tiếp Hạ Đinh, thuận tiện nói một chút. Hạ Tứ gia đối với trong phủ công việc, biết đến cũng không toàn diện, rốt cuộc hắn cũng ly kinh hồi lâu, còn phải là nàng cái này Lão Thái Thái nhiều nhọc lòng. A, vừa nghe đại tẩu lại đẻ non, Hạ Đinh là thật sự kinh chứ. Đại tẩu Triệu Thị ở sinh hạ Tiểu Minh lúc sau, đã đẻ non quá hai lần, này hẳn là lần thứ ba. Kỳ thật lúc trước hoài Tiểu Minh thời điểm, thai giống một lần thập phần không xong, nằm trên giường hơn nửa năm, lúc này mới bảo vệ thai. Vì giữ được kia một thai, trong cung còn cố ý phái thái y để lại đây, cơ hồ là từ có thai thủ tới rồi sinh sản. Bởi vì Triệu Thị xuất từ phụ quốc công phủ, là hoàng hậu nương nương thân chất nữ, cho nên đối với nàng tự nhiên là chiếu cố có giai, cũng rất là yêu thương. Kia một thai giữ được lúc sau, Triệu Thị dưỡng hơn 2 năm, lúc sau lại hoài liền thế nào cũng không giữ được. Hiện giờ lại đẻ non. Triệu Thị trong lòng phỏng trừng rất khó chịu, tuy rằng ra tiểu nguyệt tử, nhưng là thân thể còn cần rất dài thời kỳ dưỡng bệnh, hôm nay ra tới nên đón chính mình, cũng không biết có thể hay không mệt đến nàng. Hạ Đinh trong lòng các loại chuyện, nghĩ chính mình phía trước nhìn đến quá, nữ nhân thân thể, còn có chính mình nhìn đến các loại y y dược thư tịch, nghĩ nhấp môi nhẹ giọng nói, nếu không, ta thế đại tẩu đem hạ mạch đi. Hạ Đinh hiện giờ tuy rằng học nghệ còn không xem như tinh vi, nhưng là có thể thử xem sao. Như là đại tẩu loại tình huống này, hẳn là nữ nhân thân thể kia bộ trong video nhắc tới quá, thói quen tính sinh non. Loại này thân thể cũng không tốt điều trị, bất quá cũng không phải trị không hết, chính là quá trình phiền toái chút. Hạ Đinh cảm thấy chính mình có thể trước thử bắt mạch, sau đó nhìn nhìn lại muốn thế nào tiến hành bước tiếp theo. Lão Thái Thái tự nhiên là biết, Hạ Đinh hiện giờ ở học y y sự tình, tuy rằng nói làm Hạ Đinh cấp Triệu Thị bắt mạch, nói không hảo sẽ kích thích đến đối phương. Nhưng là, đối phương hiện giờ trong lòng phòng trường rất khó chịu, cũng đối chuyện này, thập phần vô lực. Tuy rằng đã sinh hạ con vợ cả, nhưng là lúc sau nếu là lại vô con nối dõi, dưới gối rốt cuộc đơn bạc chút, Triệu Thị phòng trường cũng sẽ tâm sinh bất an. Nàng phía trước cũng các loại nghĩ cách ở điều trị thân thể, đáng tiếc, hiệu quả cực nhỏ. Ân, cái này trong lén lúc nói, đỡ phải nàng khó chịu. Lão Thái Thái nghĩ nghĩ, liền đồng ý, bất quá lại cố ý dặn dò một câu. Hạ Đinh vừa nghe, vội hướng Lão Thái Thái cánh tay thượng cọ cọ, cười tủm tỉm nói, ân, ta nghe tổ mẫu. Ngươi nha. Lão Thái Thái bị tiểu cháu gái đậu cười, nguyên bản nhắc tới Triệu Thị sự tình, trong lòng còn hơi mang theo vài phần thương cảm, hiện giờ cũng đều bị tách ra. Giơ tay nhẹ nhàng điểm một chút Hạ Đinh cái chán. Căn bản không dùng lực, chính là thực rất nhỏ một chút. Sau đó liền nhìn đến Hạ Đinh lại hướng nàng cánh tay thượng cọ cọ, thanh âm mềm mại, mang theo tiểu nữ nhi ra làm nũng ý vị. À, thính thính bị tổ mẫu chọc hỏng rồi, muốn tổ mẫu hống một chút mới có thể hảo. Lão Thái Thái bị đậu đến thoải mái, nàng nguyên bản liền bởi vì Hạ Đinh trở về, tâm tình cực hảo. Lúc này nhìn đến tiểu cháu gái làm nũng, tâm đã sớm đã mềm đến rối tinh rối mù. Lúc này nhịn không được thoải mái cười to hai tiếng, từ Hạ Đinh ở chính mình trên người các loại cọ. Hành, chúng ta bảo bối đầu quả tim. Lão Thái Thái sau khi cười xong, đôi mắt lại có chút ướt, chỉ là không nghĩ Hạ Đinh phát hiện, cho nên áp xuống âm sắc nghẹn ngào, thanh âm mỉm cười mở miệng. Chương 274 nhị tẩu Lâm Thị. Nói xong đại tẩu Triệu Thị sự tình, Lão Thái Thái cười cười, thả chậm bước chân, lại nói lên nhị tẩu Lâm Thị sự tình. Lâm Thị, cũng chính là Hạ Khánh Hoài phu nhân. Đối phương là hộ bộ thị lang đích nữ, bất quá hộ bộ thị lang Lâm đại nhân, là nhà nghèo xuất thân, cũng không có khác trợ lực, là thật sự dựa vào chính mình thật mới thật làm, đi bước một bỏ đến bây giờ vị trí. Cho nên, đối phương ở trong kinh thành, căn cơ rất mỏng yếu. Cũng là vì nguyên nhân này, cho nên nhị tẩu Lâm Thị tính tình rất là nhu nhược, lại bởi vì Hạ Khánh Hoài mấy năm gần đây luôn thích ra bên ngoài chạy, đối phương cảm thấy chính mình ở trong phủ, cũng không có dựa. Chẳng sợ bà tính tình khoan dung. Nhưng là nàng cũng không có gì tự tin, cho nên ở trong phủ sinh hoạt rất là thật cẩn thận. Bất quá Hạ Đinh lại rất thích đối phương, trừ bỏ đối phương tính tình ôn hòa, đối với Hạ Đinh cũng thực chân thành ở ngoài, còn bởi vì đối phương đã từng đã cứu Hạ Đinh. Năm kia Hạ Đinh từ Tư Châu bên kia trở về thời gian sớm chút, lúc ấy kinh thành còn có chút lánh. Hạ Đinh các nàng ở hậu viện chơi đùa, một cái không chú ý, Hạ Đinh suýt nữa rớt đến hậu viện tiểu đường tử, vẫn là Lâm Thị phát lại đây, đem Hạ Đinh bổ nhào vào một bên. Kết quả nàng chính mình không khống chế được, trực tiếp rơi vào trong nước. Kinh thành 3 tháng hồ nước còn thập phần lạnh lẽo, Lâm Thị bởi vì thân thể thụ hàn, vẫn luôn chưa từng có thai. Chuyện này, làm Hạ Đinh thập phần áy náy, cho nên gần nhất 2 năm, có cái gì tốt thuốc bổ linh tinh, Hạ Đinh đều sẽ cấp Lâm Thị đưa một phần. Bất quá Lâm Thị tâm quan, cũng có thể là không có tự tin, không chỉ có không so đo những việc này, ngược lại sẽ đến an ủi Hạ Đinh, làm nàng không cần có tâm lý gánh nặng. Kỳ thật Hạ Đinh cũng minh bạch. Lâm Thị lúc ấy phát lại đây tâm khẳng định là thật sự, rốt cuộc đó là nguy hiểm phát sinh là lúc đệ nhất bản năng, đối phương lại luôn luôn đối chính mình thực hảo. Nhưng là xong việc các loại khoan dung không so đo, trừ bỏ bởi vì nàng tự tin không đủ ở ngoài, còn bởi vì, nàng tưởng lấy lòng Hạ Đinh. Lâm Thị lại không nốc, tự nhiên là biết, cái này trong phủ lấy lòng ai, nhật tử sẽ càng tốt quá. Tuy rằng hầu phu nhân cái này bà mẫu chưa từng làm khó quá nàng, nhưng là Lâm Thị còn nghĩ đến một phần phù hộ. Lấy lòng Hạ Đinh. Liền ý nghĩa, trong phủ tất cả mọi người sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác, đặc biệt là Lao Thái Thái, sẽ bởi vì này một phần ân tình, phá lệ cưng nàng. Trên thực tế cũng xác thật như thế, biết nàng bởi vì cứu Hạ Đinh, thân thể thụ hàn, rất khó có thai, Lao Thái Thái xác thật thực cưng nàng, có Lao Thái Thái cưng, hầu phu nhân đối với nàng, tự nhiên cũng là các loại đề điểm. Lâm Thị nguyên bản tự tin không đủ, ở trong phủ cẩn thận chặt chẽ, liền sợ làm chuyện sai lầm, hiện giờ nhưng thật ra có thể thoáng yên tâm. Sinh hoạt không như vậy thật cẩn thận một ít. Đối phương là có chút tiểu thông minh, nhưng là lúc trước cứu giúp ân tình cũng không phải giả, Hạ Đinh vẫn luôn nhớ kỹ. Đây cũng là vì cái gì, Hạ Đinh lúc trước ở Tư Châu thời điểm, đã từng uy hiếp nghỉ mát Khánh Hoài, nếu hắn dám có lỗi với nhị tẩu, Hạ Đinh là có thể cho chính mình đổi cái nhị ca nguyên nhân. Nghe được Lao Thái Thái nhắc tới nhị tẩu Lâm Thị, Hạ Đinh trong lòng khẩn một chút. Ngươi nhị tẩu à, có thai, đã hơn 3 tháng, tính nhật tử, là ngươi nhị ca năm trước trở về thời điểm, hoài thượng. Nói lên chuyện này thời điểm, lão thái thái mặt mày là hàm chứa cười. Lúc trước Lâm thị bởi vì cứu Hạ Đinh, rất khó có thai sự tình, cũng là lão thái thái trong lòng một cọc chuyện này. Nàng sợ chuyện này trở thành Hạ Đinh tâm bệnh, sợ Hạ Đinh tổng nhớ thương chuyện này, luôn là cảm thấy áy náy. Cho nên, Lâm thị mới vừa mang thai thời điểm, lão thái thái hận không thể bổ câu đưa thư, làm Hạ Đinh biết chuyện này, làm cho Hạ Đinh bung ra khúc mắc, không hề luôn muốn này đó. Cứu giúp thân tình không thể quên, nhưng là mấy năm nay Hạ Đinh cũng hồi quỹ cấp Lâm thị không ít, lão thái thái đối với Lâm thị các loại phù hộ đề điểm cũng đủ nhiều. Lão thái thái không hy vọng Hạ Đinh luôn muốn chuyện này, lại tâm sinh tích tụ, ảnh hưởng thân thể. Lúc ấy tin đều viết hảo, nhưng là nghĩ nghĩ, phụ nhân hoài thai tiền tam tháng, tình huống cũng không ổn định. Lão thái thái do dự một chút, nghĩ 3 tháng lúc sau, lại cấp Hạ Đinh đi tin, hoặc là nói là lúc ấy, Hạ Đinh đã trở lại, Lão thái thái lại đem tin thu trở về. Thật sự a, vừa nghe nói Lâm thị mang thai, Hạ Đinh là thật sự thực kinh hỉ. Hạ Đinh là thật sự thật cao hứng, nàng xác thật vẫn luôn nhớ thương chuyện này, hiện giờ nghe được nhị tẩu mang thai, đôi mắt đều đi theo sáng lên. Thai tương ổn sao? Phản ứng nghiêm trọng sao? Ăn ngon không tốt, có hay không tiến bổ? Kinh hỉ lúc sau, Hạ Đinh nhịn không được lại đi theo hỏi nhiều vài câu. Lão thái thái minh bạch Hạ Đinh tâm tư, cho nên cười ha hả nói, an tâm, đều an bài thượng. Lâm thị vào phủ mấy năm chưa từng có thai, hiện giờ lần đầu có thai, nhưng không được coi trọng lên sao. Hơn nữa này trung gian còn có chuyện này, Lão thái thái tự nhiên là thập phần để bụng. Nghe này, Hạ Đinh an tâm không ít, ý cười trên khỏe môi vẫn luôn liền không có tán quá. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhị tẩu mang thai, Hạ Đinh trong lòng cái này kết, cũng có thể tan. Lão thái thái ở một bên cười xem nàng, nhìn trong chốc lát, lúc này mới nhắc tới tứ công tử Hạ Khánh Châu, ngươi tứ ca qua năm, liền cùng kinh triệu doãn phủ thừa ra đích đấu nữ đính hôn, ngươi tam ca tình huống, ngươi cũng biết, tiểu ngũ tuổi còn nhỏ, tính tình lại không yên ổn, ngươi đại bá mâu ý tứ là, sang năm lại cho hắn tương xem. Hạ Ngũ công tử lúc sau vài vị công tử, tuổi đều còn nhỏ, tương xem việc cũng không nóng nảy. Cho nên, lão thái thái không lại nói thêm, quay đầu liền bắt đầu nói lên trong phủ này đó các cô nương, ngươi đại tỷ hiện giờ nhật tử quá không kém, phía trước liên tiếp sinh sản, thân thể thiếu hụt lợi hại, đại phu kiến nghị nàng lại tĩnh dưỡng 2 năm, ngươi cứu tổ mẫu các nàng đau lòng ngươi đại tỷ, hơn nữa còn muốn bận tâm hai phủ chi gian quan hệ, cho nên cũng không vội mà làm nàng lại hoài hài tử, hiện giờ trong phủ cơ bản chính là nàng đương gia, ngươi bá mẫu đều không thế nào quản sự. Nhi, Hạ Đinh đại đường tỷ Hạ Thấm, là anh võ hầu đích trưởng nữ, so Hạ Đinh lớn 6 tuổi. Gả chính là Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ Quan Dương Bá Phủ trình ra. Quan Dương Bá Phủ tuy rằng suy thoái, nhưng là vinh nhân còn ở, cho nên thế tử tới rồi tuổi thỉnh phong thời điểm, bệ hạ cũng thống khoái chuẩn. Hạ Thấm gả chính là Quan Dương Bá Phủ thế tử, hiện giờ là thế tử phi, gả qua đi lúc sau, dục có 2 tử, hơn nữa tính tình lanh lẹ, lại rất có thủ đoạn, dù sao cũng là đại phòng đích nữ, đến đại bá mẫu tự mình giáo dưỡng. Cho nên gả qua đi liền ở Quan Dương Bá Phủ dương bước, dục có 2 tử lúc sau. Tính tình mềm mại bà mẫu trực tiếp đem trưởng ra việc, hết thể giao cho nàng tới làm. Chỉ xem phía trước Hạ Tứ gia nhắc tới, Hạ Thấm đã từng đề đao đi cấp nhị đường tỷ xuất đầu sự tình, liền biết, đối phương ở trong phủ thân phận địa vị khẳng định không thấp, bằng không cũng không có khả năng như thế cao điệu hành sự. Hạ Đinh đối với cái này đại tỷ vẫn luôn là yên tâm, hiện giờ nghe lão thái thái nói lên, Hạ Đinh trong lòng cộng lại, chính mình lúc sau đến nhìn xem, có hay không cái gì thảo dược, có thể cấp đại tỷ điều trị thân thể. Đảo không phải nói thúc giục nàng tái sinh hài tử, chủ yếu vẫn là vì đối phương thân thể suy nghĩ. Hạ Đinh biết sinh bệnh tư vị, biết thân thể không tốt, cũng không dễ chịu. Cho nên, nàng tưởng chính mình người nhà, có thể hỉ nhạc vô ưu, khỏe mạnh vô tận. Chương 275 trong phủ mọi người hôn sự. Ta liền biết, đại tỷ lợi hại đâu. Trong lòng xoay chuyển lúc sau, Hạ Đinh cười mở miệng. Lão thái thái đối với cái này đại cháu gái, tự nhiên cũng là thập phần yên tâm, đối phương nhật tử quá đến cũng thoải mái. Cho nên để qua một miệng liền nhắc tới để cho nàng xuất ruột, cũng để cho nàng thượng hỏa cháu gái. Hạ nhị cô nương Hạ Thiển. Hạ Thiển là Hạ nhị bá đích trưởng nữ, so Hạ Đinh đại 4 tuổi. Tuy rằng đối phương cũng là đích trưởng nữ, nhưng là bởi vì Hạ nhị bá hàng năm ở trong quân, trong phủ chỉ để lại nhu mẫu nhược đệ, Hạ nhị phu nhân tính tình thật sự cùng cục bột dường như, nếu không phải Hạ phủ nhân tế quan hệ hòa thuận, dựa vào Hạ nhị phu nhân cái này tính tình, sợ là có thể bị khi dễ đã chết. Tính tình mềm, dạy ra nữ nhi, tính tình đồng dạng cũng không thế nào dán chắc. Lão thái thái cháu trai cháu gái nhiều, trừ bỏ thân thể không tốt, tùy thời đều như là sắp không được rồi Hạ Đinh, khác cháu trai cháu gái, lão thái thái đều sẽ không quá mức chú ý. Hạ Đinh tuổi nhỏ tăng mẫu, lao thái thái mặc kệ ai quản đâu. Khác cháu gái, mẹ đẻ đều ở, tự nhiên có các nàng mẫu thân giáo dưỡng, lao thái thái cảm thấy chính mình không cần nhọc lòng. Chờ đến phát hiện, Hạ Thiển tính tình bị dưỡng đến cùng Hạ Nhị phu nhân không sai biệt lắm, lại tưởng bẻ thời điểm, rõ ràng không còn kịp rồi. Lao thái thái mỗi khi nghĩ vậy chút, liền nhịn không được hối hận. Nàng sớm nên nghĩ đến, dựa vào Hạ Nhị phu nhân cái kia cục bột tính tình, cũng giáo không ra cái gì cường thế nữ nhi. Tính tình mềm, ở Hạ phủ cái này hòa thuận gia tộc, nhưng thật ra nhìn không ra tới cái gì. Nhưng là một khi gả chồng, chẳng sợ nhà mẹ đẻ cho nàng tự tin nước chừng, nàng lưng dựa anh võ hầu phủ, sợ cái gì đâu. Chỉ là Hạ Thiển như cũ mềm cùng cục bột dường như, từ tôn phủ mọi người khi dễ nàng, nghe nói liền trong phủ thứ tử thứ nữ đều có thể dâm đến nàng trên đầu. Nàng mỗi lần hồi phủ tới, chỉ biết tìm Hạ Thấm khóc lóc kể lể, lại thế nào cũng lập không đứng dậy. Lão thái thái mỗi lần đều bị tức giận đến nghiến răng, nhưng là lại có thể làm sao bây giờ. Nàng tổng không thể tự mình đánh tới cửa đi thôi. Hạ Thiển hiện giờ cũng không hạ quyết tâm, nhất định phải hòa ly, thật đánh thượng phủ đi, quay đầu lại bị khi dễ vẫn là nàng. Ngươi nhị tỷ, thật là lao thái thái mỗi lần đều bị khí một cái té xỉu, cố tình lại không có gì biện pháp. Năm trước thời điểm, Hạ Thấm đánh tới cửa một lần, tôn phủ mọi người hiện giờ nhưng thật ra thành thật nhiều. Chỉ là, nay một phần dựa vũ lực chấn áp thành thật, lại có thể duy trì bao lâu đâu. Chính mình không đứng lên tới, dựa vào người khác, căn bản là lâu dài không được. Chính là, Hạ Thiển cái kia tính tình. Hạ Đinh kỳ thật cũng rất lo lắng chuyện này, chỉ là mỗi người trưởng thành hoàn cảnh bất đồng, tính cách cũng bất đồng. Như là Hạ Đinh liền cảm thấy chính mình dù sao sống không quá 16, cho nên ai cũng đừng nghĩ khi dễ nàng. Khi dễ nàng, nàng liền khi dễ trở về, chính mình đánh không lại, liền hồi phủ cáo trạng. Dù sao, ai cũng đừng nghĩ cho nàng khí chịu, trừ phi nàng chính mình nguyện ý. Ở Hạ Đinh xem ra, ta đều sống không lâu, ta còn quán ngươi nha. Chính là, Hạ Thiển tính tình quá mềm, rõ ràng lưng dựa anh võ hầu phủ, anh võ hầu là hắn thân đại bá, phụ thân Hạ Nhị gia ở trong quân chức vị cũng không thấp. Thật tích cực lên, tôn phủ có một cái tính một cái, đều đến khom lưng, túi đầu đương tôn tử. Đáng tiếc, chính mình lập không đứng dậy, cũng không hiểu như thế nào cáo trạng, mỗi lần trở về, chỉ biết cùng Hạ Thâm cái này đại tỷ khóc. Hạ Đinh đôi khi cũng có một loại hận sắt không thành thép đau lòng cảm, nhưng là Hạ Thiển cứ như vậy tính tình, không đổi được. Chờ nhị tỷ trở về, ta khuyên khuyên nàng đi. Hạ Đinh hiện giờ đã càng thêm nhìn không được, lớn tuổi một tuổi lúc sau. Nàng cảm thấy chính mình cũng có thể thử cùng Hạ Thiển cái này nhị tỷ câu thông một chút. Đến lúc đó các ngươi tỷ muội quên đi. Lão thái thái là thật sự vô lực cực kỳ, đối với cái này nhị cháu gái, đã không lời nào để nói. Bất quá rốt cuộc vẫn là thân cháu gái, không có khả năng thật sự mặc kệ. Cho nên, nghe được Hạ Đinh nói, nàng cũng liền đồng ý. Ngươi tam tỷ hôn kỳ định rồi, ở tháng 6-20. Nói xong Hạ nhị cô nương, Lão thái thái thực mau lại nói lên tam cô nương Hạ Y Lệ. Qua cái này năm, Hạ Y Lệ đã 18 tuổi, nàng tuổi này, thành hôn xem như đã khuya. Bất quá này đảo không phải nàng nguyên nhân, kỳ thật nàng 13 năm ấy liền đính hôn, hôn sự là nàng nhà ngoại bên kia giật dây, xem chính là cái thư sinh, tuy rằng gia thế không hiện, chỉ so nhà nghèo thoáng tốt một chút. Nhưng là vị kia học sinh, tài văn chương không tồi, lại rất là nỗ lực, trong nhà dân cư đơn giản, Hạ Tam phu nhân liền nhìn chúng này một phần đơn giản, cũng không tưởng nữ nhi đi những cái đó nhà cao cửa rộng đại viện quá sốt ruột nhật tử. Cho nên, nhà mẹ đẻ bên kia một giật dây, nàng bên này trở về Lao Thái Thái, được Lao Thái Thái chuẩn dẫn liền đồng ý. Kết quả, vị kia công tử mẫu thân không 2 năm đã qua đời, công tử giữ đạo hiếu 3 năm, hôn kỳ tự nhiên một kéo lại kéo. Hiện giờ hiếu kỳ rốt cuộc đầy, nhưng không được chạy nhanh đem hôn sự tình giải quyết. Nhân gia cô nương nguyện ý chờ ngươi giữ đạo hiếu 3 năm, vị kia công tử cũng thập phần cảm kích. Cho nên, vừa ra hiếu kỳ, liền lấy bà mối tới cửa thương lượng hôn kỳ. Lữ công tử tính cách hảo, học thức cũng hảo, tam tỷ lúc sau nhật tử nghĩ đến là không tồi. Nghe nói Hạ Y hôn kỳ định ra tới, Hạ Đinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Ân, ngươi tứ tỷ hôn kỳ cũng định ra tới, ở 12 tháng, đến lúc đó ngươi nếu như đi Tư Châu, cũng không cần qua lại lan lộn, mang phân lễ trở về là được. Nhắc tới Hạ tứ cô nương Hạ Hàm, Lão Thái Thái không nói thêm cái gì. Ở Lão Thái Thái trong lòng, đích thứ tôn ti có khác, Hạ Hàm là thứ nữ, cho nên nàng ngày thường quan tâm cũng không nhiều lắm. Trong phủ tổng cộng liền 2 cái thứ nữ, đều thực thủ quy củ, Lão Thái Thái đối với các nàng rất là vừa lòng. Hạ Hàm cùng Hạ Y Y cùng tuổi, chỉ là sinh nhật đối lập phương non nửa năm. Đối phương tuy rằng là nhà cao cửa rộng thứ nữ, nhưng là một cái con vợ lẽ, thân phận vẫn là kém không ít, cho nên cuối cùng đính hôn đối tượng là vị nhà nghèo thư sinh, Lý công tử. Người là Hạ đại bá chọn, đối phương ánh mắt độc ác, cho dù là vì con vợ lẽ nữ nhi an bài, khẳng định là cũng là chọn lựa kỹ càng, cảm thấy vị công tử này học thức không tồi, phẩm hạnh cũng có thể, mới có thể hạ cuối cùng quyết định. Đối này, Hạ Đinh cười cười, coi như đồng ý. Ngươi Ngũ tỷ năm trước liền tương nhìn, định rồi thái bộc tự Liêu đích đấu tử, thân phận cũng không tồi, chính là so ngươi Ngũ tỷ tiểu một tuổi, bất quá chỉ là đính hôn, quá 2 năm mới thành hôn, đảo cũng không vội cái gì. Lão thái thái thực mau liền nói nổi lên Ngũ cô nương Hạ Tương. Hạ Tương cùng Hạ Đinh cùng tuổi, chỉ là đối phương sinh nhật ở tháng riêng, Hạ Đinh sinh nhật ở 9 tháng, hai người kém hơn nửa năm đâu. Bởi vì Hạ Tam phu nhân coi trọng quy củ, ngày thường hành vi cũng thập phần bản khắc, đối với hai cái nữ nhi yêu cầu cũng nghiêm khắc một ít. Cho nên, Tam tỷ Hạ Y Y thoạt nhìn, lược hiện bản khắc, ngày thường cũng là lạnh mặt, thập phần đoan trang ổn trọng. So sánh với dưới, Hạ Tương cái này Ngũ tỷ liền có vẻ thoáng hoạt bát một ít, nhưng là cũng chỉ là so sánh với Hạ Y Y mà thôi. So sánh với mặt khác tỉ muội, Hạ Tương nhìn cũng có chút nghiêm túc. Biết đối phương cũng đính việc hôn nhân, hơn nữa đối phương dòng dõi cũng không tồi, Hạ Đinh nhấp môi, cười gật gật đầu nói, tiểu một tuổi cũng không kém cái gì, quá 2 năm mới thành hôn nói, nhân gia cũng trưởng thành sao. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Lão Thái Thái cũng đi theo cười cười. Một đoạn này lộ, mắt thấy muốn đi đến cùng. Chẳng sợ, Lão Thái Thái cơ hồ là ốc xin thức di động. Nhưng là, cũng đã muốn chạy tới yến thính cửa. Trong phủ công tử cô nương đều nói một cái biến, Lão Thái Thái trong lòng than nhẹ một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết, chính mình rốt cuộc có nên hay không cùng Hạ Đinh nói lên nàng hôn sự. Chương 276 trột dạ A. Nói đi, sợ Hạ Đinh chịu không nổi cái này kích thích, lại té xỉu làm sao bây giờ. Mắt thấy là có thể vui vui vẻ vẻ ăn cơm chiều, kết quả lúc này té xỉu, này không phải làm cả nhà trên dưới người lo lắng sao. Hơn nữa, Lão Thái Thái còn sẽ đau lòng. Không nói đi. Chuyện này, sớm muộn gì đều là phải biết rằng, hiện giờ cái này cơ hội nhưng thật ra không tồi. Trong phủ cô nương bọn công tử sự tình, như là lời nói việc nhà giống nhau đơn giản nói nói, thuận tiện là có thể đem Hạ Đinh cùng nhau nói, không hiện đột ngột. Nếu cô ý chọn cái thời gian nói chuyện này, cũng không biết Hạ Đinh có thể hay không khẩn trương. Lão Thái Thái trong lòng xoay vài vòng, mãi cho đến sắp vào cửa, cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn hay không nói. Bất quá đã muốn vào môn, liền không cần nàng lại rối rắm do dự. Bởi vì không có biện pháp nói. Hạ Tứ Gia đã không yên tâm đón lại đây, phía sau đi theo Hạ Khánh Hoài. Lần này Hạ Tứ Gia hồi kinh, quá kế sự tình phải để thượng nhật trình tới. Cũng may, anh Võ Hầu Phủ đã sớm đã cùng đã từng Hạ Gia chi gian chặt đứt liên hệ, tự thành một mạch. Cho nên, tông tộc chính là bọn họ chính mình này một mạch, cũng không cần bởi vì chuyện này, lại đi thỉnh tộc trưởng, đi lưu trình linh tinh. Bọn họ ở chính mình trong phủ là có thể hoàn thành. Hạ Khánh Hoài luôn luôn yêu thương Hạ Đình, chờ đến quá kế. Thân phận không giống nhau, yêu thương chỉ biết gấp bội. Cho nên, lúc này cũng là vì không yên tâm mới cùng lại đây. Mẫu thân, thính thính. Hạ Tứ Gia thấy Hạ Đinh thần sắc nhu hòa, thường thường còn sẽ nghiêng đầu đi xem Lao Thái Thái, liền biết Lao Thái Thái không đem hôn sự nói cho Hạ Đinh. Hạ Tứ Gia trong lòng kỳ thật cũng có chút không đế, sợ nữ nhi không cao hứng. Nhưng là, này đã là cân nhắc lúc sau, chọn không tồi một cái con rể. Tuy rằng cũng không phải Hạ Tứ Gia sáng sớm chọn tốt bị tuyển tùy ý một người. Bất quá cũng không tệ lắm. Chỉ là, sắp đến muốn cùng Hạ Đinh nói thời điểm, nhưng thật ra trột dạ lên. Lúc này, gọi một tiếng, cũng là tường áp xuống này sợi trột dạ. Hạ Đinh nhưng thật ra không biết phụ thân trong lòng suy nghĩ, cười tiến lên 2 bước, Nguyễn Thanh nói, cha. Hạ Tứ Gia đem Hạ Đinh cùng Lao Thái Thái đón đi vào, tuy rằng nói trong phủ mấy cái tỉ muội đều tưởng cùng Hạ Đinh đua bàn cùng nhau ngồi. Nhưng là, căn bản không có cơ hội. Bởi vì Lao Thái Thái kia hận không thể trực tiếp đem Hạ Đinh cột vào trên người nàng, căn bản không buông tay, toàn bộ hành trình đều đem Hạ Đinh mang theo trên người. Ăn cơm thời điểm, cũng làm Hạ Đinh cùng nàng một bàn. Kỳ thật 2 người kia một bàn, còn khá tốt. Lao Thái Thái tuổi lớn, khẩu vị chậm rãi trở nên thanh đạm, ăn cũng nhiều là dễ dàng tiêu hóa đồ ăn. Hạ Đinh thân thể không tốt, cùng Lao Thái Thái thực đơn nhưng thật ra có thể khép lại. Cho nên, ngồi ở cùng nhau vừa vặn tốt. Tuy là như thế, Hạ Tương vẫn là nhịn không được. Nhỏ giọng ở Hạ Y Y bên thai nói thầm, hảo đáng tiếc à, ta còn tưởng rằng, Thính Thính sẽ cùng chúng ta một bàn đâu, kết quả tổ mẫu căn bản không buông tay. Hạ phủ cô nương lớn lên đều không kém, trừ bỏ Hạ Đinh cái này toàn phủ nhất tuyệt diễm mỹ nhân ở ngoài, liền thuộc tam phòng 2 vị cô nương lớn lên tốt nhất. Bởi vì Hạ Tam phu nhân là cái mỹ nhân. Chính là mỹ nhân lược hiện bản khắc, cho nên nhìn có chút đầu gỗ mỹ nhân cảm giác. 2 cái cô nương, diện mạo có 5, 6 phần tương tự. Hạ Y Y diện mạo càng giống Hạ Tam phu nhân một ít, mắt hạnh thủy mắt, cười rộ lên nhu huyển lại ôn hòa. Mà Hạ Tương diện mạo còn lại là Hạ Tam gia cùng phu nhân ghép nối một chút, không bằng Hạ Y Y như vậy cho người ta mới gặp kinh diễm cảm giác, nhưng là mặt mày chi gian pha mang theo vài phần anh khí, nhưng thật ra làm nàng thoạt nhìn, càng có một khác phiên mỹ cảm. Như vậy diện mạo, lại xứng với sang sảng tính cách, làm Hạ Tương thoạt nhìn càng thêm tươi sống. Lúc này, nàng lẩm nhẩm nói chuyện. Hạ Y thì còn không có đồng ý đâu, ngồi ở đối diện Hạ Tam phu nhân đó là một cái mắt lạnh lại đây, tựa hồ là cảm thấy các nàng không đủ thục nữ, quá xảo. Hạ Tương đối với mẫu thân ánh mắt ám chỉ, còn có thần sắc giải đọc luôn luôn chuẩn xác. Bất quá, Hạ Tam gia cũng không để ý này đó, thậm chí còn có dung túng nữ nhi ý tứ. Cho nên, nếu có Hạ Tam gia ở đây thời điểm, Hạ Tam phu nhân quản giáo nữ nhi kết quả, đều là không giải quyết được gì. Tuy rằng, mỗi lần Hạ Tam phu nhân đều tức giận đến quá sức, nhưng là lần sau nên là như vậy quản giáo, vẫn là như thế. Thời gian lâu rồi, Hạ Tương cũng minh bạch, phụ thân ở đây thời điểm, căn bản không cần sợ. Cho nên, đối mặt mẫu thân ám chỉ ánh mắt, Hạ Tương nhếch môi, cười đến đặc biệt hào sảng. Hạ Tam phu nhân ở đối diện ngồi, nhìn tiểu nữ nhi một màn này, da mặt đều có chút run rẩy. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng đều tưởng túm lên thước, trực tiếp tiến lên, hiện trường quản giáo một phen. Nhưng là, nếu chỉ là bọn hắn ra mấy khẩu ở nói, kia nàng không cần băn khoăn. Nếu là có người ngoài ở, hơn nữa Lao Thái Thái còn ở đâu. Tính, chịu đựng đi. Quay đầu lại tính. Hạ Tam phu nhân thật sâu nhìn Hạ Tương liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái đem Hạ Tương xem đến một cái giật mình, bất quá tiểu cô nương cũng không sợ, nhìn ngây ngốc dường như hồi nhìn Hạ Tam phu nhân liếc mắt một cái. Hạ Tam phu nhân. Hạ Tam phu nhân không nghĩ nhiều yến hội, nhưng là nhìn hai cái nữ nhi không đủ thục nữ, lại thập phần khó chịu. Cho nên, cuối cùng đem ánh mắt chuyển đi, rất có nhắm mắt làm ngơ ý tứ. Hạ Tương vừa thấy, hoàn toàn bắt đầu thả bay tự mình, cùng Hạ Y ở bên nhau lại nói thầm khai. Yến hội châu ngồi, Lão Thái Thái ngồi chủ vị, bên trái là trong nhà bốn vị trưởng bối cùng từng người phu nhân. Đương nhiên, Hạ Tứ gia thảm hề hề, đã rất nhiều năm, vị trí này thượng, liền ngồi chính hắn. Bên phải còn lại là dựa vào trình tự, ngồi các phòng bọn nhỏ. Bởi vì hài tử so nhiều, cho nên bên phải ngồi hai bài, công tử ở hàng phía trước, các cô nương ở hàng phía sau. Hai bên cách một cái lối đi nhỏ, đương nhiên trong phủ nhưng thật ra không có gì biểu diễn linh tinh, cái này lối đi nhỏ. Chính là cái đơn giản lối đi nhỏ, phương tiện đại gia hành tẩu, cũng phương tiện tầm nhìn. Lão Thái Thái mang theo Hạ Đinh ngồi trên thủ vị lúc sau, lại thấp giọng hỏi hỏi Thế tử Phi Triệu Thị muốn hay không trở về nghỉ ngơi. Thế tử Phi kỳ thật còn rất thích Hạ Đinh, chủ yếu là Hạ Đinh đối với nàng thân thiện, hơn nữa trong phủ người đều sủng Hạ Đinh, còn có chính là Hạ Đinh đối với Tiểu Minh thực hảo. Đối chính mình nhi tử người tốt, Thế tử Phi tự nhiên nguyện ý ôm bằng đại thiện ý. Nói thật, nếu không phải thân thể không tốt lắm, Thế tử Phi kỳ thật là tưởng ngồi vào cuối cùng. Nhưng là, lúc này Lao Thái Thái như vậy hỏi, hơn phân nửa là đã cùng Hạ Đinh nói lên chuyện này, Thế tử Phi có chút ngượng ngùng. Bất quá nhưng cũng biết, chính mình cường trống, cuối cùng thương vẫn là thân thể của mình. Thính thính, đại đại tẩu tĩnh dưỡng mấy ngày, lại qua đi xem ngươi. Thế tử Phi cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên ly tịch, trở về nghỉ ngơi. Đi phía trước, lặng lẽ lôi kéo Hạ Đinh tay, nói vài câu khách khí lời nói. Ân. Đại tẩu mau trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng, ta qua đi nhìn xem Tiểu Minh. Hạ Đinh chưa nói xem nàng, là bởi vì sợ nhắc tới cùng bắt mạch tương quan sự tình, đối phương khẩn trương. Cho nên, lấy Tiểu Minh đương lấy cớ. Tiểu hài tử tuổi con nhỏ, còn không có vỡ lòng, đúng là nhất vô ưu tuổi tác. Cho nên ở trong phủ thời gian đặc biệt nhiều, Hạ Đinh có thể tùy thời qua đi. Chương 277 Tiểu Minh. Vậy vất vả thính thính. Thế tử Phi nhưng thật ra tưởng nói không nội. Lại sợ chính mình nói như vậy, như là cự tuyệt Hạ Đinh, không cho đối phương lại đây dường như, không nghĩ đối phương hiểu lầm, nghĩ nghĩ liền đồng ý. Đại tẩu mau trở về đi thôi. Hạ Đinh thấy nàng đồ phấn mặt lúc sau, sắc mặt như cũ không quá đẹp, liền biết đối phương tình huống thân thể hẳn là không phải thực hảo, cho nên vội vô vô đối phương tay, ý bảo đối phương trở về. Thế tử Phi cũng không lại kiên trì, cùng Lao Thái Thái cùng anh võ hầu một đám người hỏi lễ lúc sau, liền ở tỷ nữ cùng đi hạ, hồi chính mình trong viện đi. Thế tử Phi Triệu Thị diện mạo cũng không cập hạ phủ này đó các cô nương, nhưng là cũng không khó coi, so với những cái đó diện mạo bình thường, Triệu Thị thậm chí có thể xưng là lớn lên đẹp. Rốt cuộc hạ phủ các cô nương, có thể nói là kinh thành quý nữ trung diện mạo đỉnh cấp. Cùng hạ phủ cô nhóm so, những người khác cơ hồ đều là phải bị nghiền áp. Triệu Thị diện mạo trung đẳng thiên thượng, ngũ quan lớn lên đẹp nhất là hình dạng duyên dáng ngôi. Triệu Thị tính tình ôn hòa, đoan trang ưu nhã, là điển hình kinh thành cao môn quý nữ. Hành tẩu ngồi nằm đều rất có chính mình một bộ ưu nhã quý củ. Bất quá so sánh với Hạ Tam phu nhân cái loại này bản khác, Triệu Thị hiển nhiên càng thêm linh hoạt một ít. Nhìn đối phương rời đi, Hạ Đinh thuận tay một ôm, liền đem Tiểu Minh cấp ôm lại đây, mang theo đối phương cùng chính mình một bàn. Dù sao lão thái thái bàn đại, ngồi ba cái đại nhân đều dư giả, huống chi chỉ là thêm cái hải tử. Tuy rằng nói đại bá mẫu sẽ chiếu cố hảo Tiểu Minh, nhưng là Tiểu Minh càng thích dính Hạ Đinh, đều không đi theo mẫu thân hồi trong viện, liền lộc cộc chạy đến Hạ Đinh bên người, ngẩng đầu lên, mềm mụt kêu, cô. Mềm mụt, lại đáng yêu tiểu hải tử, này ai đỉnh được a? Cho nên, Hạ Đinh bàn tay to bao quát, liền đem người mang về. Hầu phu nhân nguyên bản còn nghĩ tới đi, đem hải tử mang lại đây, hiện giờ vừa thấy, vui vẻ, đến, cái này nhưng tỉnh ta không ít chuyện nhi, bất quá chính là muốn mệt nhọc mẫu thân cùng Thính Thính. Nói chi vậy, Tiểu Minh như vậy đáng yêu, ta ước gì hắn tới đâu. Hạ Đinh sẽ không ôm công, cùng người trong nhà giao lưu, cũng càng hiện thân mật một ít. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, hầu phu nhân nhịn không được cười rộ lên, những người khác cũng đi theo cười. Khai yến đi. Lão thái thái từ bọn họ náo loạn trong chốc lát, lúc này mới ý bảo có thể khai yến. Hạ Tứ gia lần này trên đường tìm tới cái kia đầu bếp, hôm nay buổi tối cũng đi phòng bếp phát huy một phen. Hạ Đinh ăn hắn đồ ăn đã ăn chút thời gian, cho nên ăn hai khẩu, liền có thể ăn ra tới, này đồ ăn là xuất từ trong phủ đầu bếp, vẫn là vị kia mới tới đầu bếp. Suy xét đến Hạ Đinh thân thể vấn đề, còn có lao thái thái bên này tình huống, bọn họ này một bản thượng đều là đặc biệt dễ dàng tiêu hóa, liền kém trực tiếp thượng chút thang thang thủy thủy, làm các nàng uống cái thủy no rồi. Liền tính là thượng chút thanh đạm điểm rau xanh linh tinh, thậm chí còn có hầm đồ ăn, nhưng là hương vị đều đặc biệt đạm, ăn lên như là không có phóng gia vị giống nhau. Hạ Đinh ăn thói quen, nhiều năm như vậy đều là như vậy lại đây, cũng không có bởi vì chính mình một sớm thân thể muốn hảo, liền đặc biệt phong túng. Rốt cuộc chính mình đáy hư, sao lại có thể tùy hứng đâu. Lão thái thái tuổi lớn, kỳ thật vị giác đều ở thoái hóa, liền tính là nặng nghề du trong muối, cũng ăn không ra đặc biệt trọng hương vị tới. Hơn nữa đại phu căn bản không cho nàng như vậy ăn, cho nên thanh thanh đạm đạm cũng khá tốt. Hơn nữa ngày thường liền phải sủng Hạ Đinh, thường thường còn muốn lưu tiểu cô nương ở chính mình trong viện ăn cơm, thời gian lâu rồi, lão thái thái cảm thấy không có gì tư vị đồ ăn cũng khá tốt. Chủ yếu vẫn là, nhìn chính mình tiểu kiều mềm mại tiểu cháu gái, liền đặc biệt ăn với cơm. Đến nỗi đồ ăn ăn ngon không? Này quan trọng sao? Này không quan trọng. Nhưng thật ra Tiểu Minh bị giáo dưỡng thực hảo, tiểu hai tử miệng điêu. Kỳ thật ăn không quen như vậy thang thang thủy thủy, nhưng là Tiểu Minh không nói, hơn nữa Tiểu Minh cảm thấy đang nghe cô bên người, liền rất hảo. Chẳng sợ khiến cho hắn uống cả đêm thủy, hắn cũng nguyện ý. Hạ Đinh nhưng thật ra không bỏ được hắn uống cả đêm thang thang thủy thủy, tiểu hai tử đúng là trường thân thể thời điểm, cũng không thể như vậy lừa gạt. Nàng là bởi vì thân thể không tốt, không có biện pháp như vậy ăn. Không thấy cả nhà trên dưới các cô nương, trừ bỏ tuổi con nhỏ, chỉ có 13 tuổi Hạ Mi, liền thuộc nàng nhất luôn sao. Vấn đề là, Hạ Mi so nàng nhỏ hơn 3 tuổi, hiện giờ đều đã cùng nàng giống nhau cao. Khẳng định vẫn là thức ăn nổi, không phải nàng. Cho nên, Hạ Đinh là không thể làm Tiểu Minh đi theo bọn họ cùng nhau lừa gạt ăn. Mang Tiểu Minh trở về thời điểm, Hạ Đinh cũng đã cùng Bảo Thanh nói, trở lên các loại đồ ăn phẩm, khác bàn có, thuận tiện cho bọn hắn trên bàn một chút. Cũng không cần lấy mâm trang, liền lấy tiểu điệp tử, mỗi loại đơn giản kẹp hai chiếc đũa, Tiểu Minh một cái tiểu hài tử cũng ăn không hết quá nhiều. Cảm ơn cô tốt nhất. Tiểu Minh đứa nhỏ này luôn luôn thân cận Hạ Đinh, kêu khác cô phía trước còn muốn mang lên bài tự. Tới rồi Hạ Đinh nơi này, liền trực tiếp kêu cô, phảng phất Hạ Đinh chính là hắn một mạch ra tới thân cô giống nhau. Vì chuyện này, thân là đối phương thân cô Hạ Thấm không thiếu trêu đùa hài tử, nhưng là mặc kệ thế nào trêu đùa, dù sao Tiểu Minh chính là biết sai rồi, nhưng là ta lần sau còn dám. Thời gian lâu rồi, đại gia cũng đều thói quen, từ tiểu hài tử đi. Kỳ thật các đại nhân cũng không phải thật sự sinh khí, chính là đơn thuần tưởng đậu hài tử chơi. Kia Tiểu Minh muốn nghe nói nhiều ăn cơm, lúc sau vỡ lòng thời điểm, hảo cố gắng một chút, tranh thủ đem thư đọc hảo A. Tuy rằng nói Tiểu Minh tuổi còn nhỏ, nhưng là phú quý nhân gia hài tử, vỡ lòng cũng sớm. Hiện giờ đã qua xong năm, Tiểu Minh mãn 5 tuổi, Hạ Đinh cảm thấy, đại bá đại khái suất năm nay sẽ cho Tiểu Minh vỡ lòng. Cho nên, hưởng thụ cuối cùng vô ưu vô lự vui sướng sinh hoạt đi. Bởi vì, thức mau. Ngươi liền phải bị sách vở vây quanh. Đương nhiên, lời này liền không cần cùng hài tử nói, đỡ phải đem Tiểu Minh dọa. Ngươi một nhà hợp hợp nhạc nhạc ăn cơm, suy xét đến lao thái thái tuổi lớn, thân thể không tốt, căng không được lâu lắm, Hạ Đinh lại là mới vừa hồi phủ, này một đường cũng lăn lộn quá sức, chẳng sợ ngủ một tiểu giấc, nhưng là đấy ở nơi đó bãi đâu. Cho nên, ăn cơm xong, đại gia cũng không nói thêm cái gì, cười trêu chọc vài câu, liền các hồi các viện nghỉ ngơi đi. Hạ Đinh bồi ở lao thái thái bên người. Đem hai vị bà bá, ba vị bá mẫu cùng với một chúng huynh đệ tỷ muội đưa ra môn. Hạ Đinh vừa trở về, căn bản không thể quay về chính mình trong viện, đến cùng Lão Thái Thái bên này trụ thật lâu, còn muốn xem Lão Thái Thái ý tưởng. Tiểu Minh nhưng thật ra tưởng lưu lại, lại dối dám không yên tâm mẫu thân, cuối cùng lại là quay đầu lại nhìn xem, lại là bước chân đốn đốn, nhìn như là cái tiểu đại nhân dường như, nhưng đem Hạ Đinh đầu hỏng rồi. Kia Thính Thính cô, ngươi ngày mai nhất định phải tới a. Nghe được Hạ Đinh nói, ngày mai sẽ đi xem hắn, Tiểu Minh cao hứng nhảy một chút, kết quả bị thế tử thuận tay lay một chút, lại vội khôi phục đến quy củ bộ dáng, làm bộ chính mình là cái ưu nhã tiểu công tử giống nhau, bất quá trong thanh âm sung sướng, thế nào cũng áp không đi xuống. Đương nhiên, ngoan ngoãn trở về ngủ đi. Hạ Đinh tự nhiên là muốn quá khứ, không ngừng xem Tiểu Minh, còn không yên tâm đại tẩu thân thể. Bất quá này đó tạm thời không cần nói tỉ mỉ, Tiểu Minh là cái thực dùng tốt ngụy trang. Chương 278 trong cung người tới. Những người khác đều rời đi, nhưng là Hạ Tứ gia cùng Hạ Khánh Hoài vợ chồng cũng không có. Quá kế nghi thức, định ở tháng 4 năm 22, cái này là ăn cơm thời điểm, Lão Thái Thái cùng Hạ Đinh nói. Nhật tử đính rất gần, cơ hồ là Hạ Đinh cha con trở về điều chỉnh mấy ngày, liền phải đi nghi thức. Kỳ thật chính là trong phủ bãi cái tịch, Hạ Khánh Hoài kính cái trà, sửa miệng là được. Đến nỗi gia phả. Bọn họ hiện giờ tự thành nhất tộc, gia phả tự nhiên là ở chính mình trong phủ. Cho nên, đến lúc đó anh võ hầu sửa một chút là được. Thực mau liền phải trở thành một phòng, hơn nữa nhị tẩu Lâm Thị còn không yên tâm Hạ Đinh, tưởng đơn độc cùng nàng trò chuyện. Cho nên, liền đi theo Hạ Khánh Hoài cùng nhau lưu lại. Đợi cho những người khác rời đi lúc sau, Lâm Thị đầu tiên là lặng lẽ nhìn liếc mắt một cái Lao Thái Thái, thấy Lao Thái Thái mặt mày ôn hòa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng nắm lấy Hạ Đinh tay. Tháng tư ban đêm vẫn là có chút lạnh, Lâm Thị cố ý chuẩn bị một bộ lò sưởi tay, chính là vì lúc này không băng đến Hạ Đinh. Cho nên, nắm lấy Hạ Đinh tay, lại mềm lại ấm. Thính Thính, thân mình có khá hơn. Buổi tối ăn ngon không tốt. Ta nơi đó có một phần hương liệu, ngày mai làm Trương Đại Phu nhìn một cái, ngươi có thể hay không dùng, ta phía trước vẫn luôn điểm, cảm thấy ngủ còn khá tốt, bất quá gần nhất Lâm Thị nắm Hạ Đinh tay, liền bắt đầu tế cường toái toái nói lên hàng ngày. Nói xong lời cuối cùng chính mình không thể dùng hương, lại có chút ngượng ngùng xoa chính mình bụng nhỏ. Kỳ thật Lâm Thị nhất tưởng nói chính là chuyện này, nàng không nghĩ Hạ Đinh có hổ thẹn tâm tư, cũng không nghĩ Hạ Đinh vẫn luôn có như vậy tâm lý gánh nặng. Hiện giờ nàng rốt cuộc có thai. Hạ Đinh cũng có thể yên tâm. Cho nên lúc này kích động nắm Hạ Đinh, nói khác đều chỉ là trải chăn cùng phụ trợ, chủ yếu vẫn là muốn cùng nàng nói chuyện này. Nói một nửa, có chút ngượng ngùng, cười cười lúc sau, phóng thấp thanh âm nói, Thính Thính. Ngươi lại phải làm cô. Ta nghe tổ mẫu nói lên chuyện này, nhị tẩu chúc mừng nha, đúng rồi, phản ứng lớn không lớn, khó chịu sao? Ta từ Tư Châu bên kia mang về không ít ăn vặt điểm tâm, chờ ngày mai ta nhìn xem, này đó ngươi có thể ăn, cho ngươi đưa qua đi, ngươi làm Trương Đại Phu nhìn một cái, này đó thích hợp ngươi hiện tại ăn, khó chịu thời điểm ăn chút. Hạ Đinh là thật sự thực vui vẻ, chẳng sợ ngày thường không đề cập tới không biểu hiện, nhưng là Hạ Đinh đối với Lâm Thị xác thật là ấy nấy khó làm. Chuyện này, cũng vẫn luôn đè ở Hạ Đinh trong lòng. Tuy rằng cũng không thường xuyên nhắc tới, nhưng là cũng xác thật là cọc tâm sự. Hiện giờ Lâm Thị mang thai, Hạ Đinh trong lòng ấy nấy cũng có thể thoáng giảm bớt vài phần. Không cần, không cần, này một thai hoài cũng không tệ lắm, cũng không khó chịu. Lâm Thị này một thai hoài khá tốt, cũng có thể là bởi vì đầu thai, cho nên nàng đặc biệt thật cẩn thận. Bất quá hài tử còn rất ngoan, cũng không lăn lộn mẫu thân, cho nên Lâm Thị phản ứng cũng không lớn. Xem hôm nay buổi tối ăn ăn uống uống đều thực bình thường sẽ biết. Hạ Đinh nhớ rõ, lúc trước đại tẩu Triệu Thị mang thai thời điểm, kia phản ứng đại. Như là hôm nay buổi tối như vậy yến hội, nàng liền mùi vị đều nghe không được. Đương nhiên, cũng là không có gì cơ hội nghe, bởi vì lúc ấy, đối phương đại bộ phận thời gian, đều là nằm trên giường giữ thai. Chúng ta đây liền đi về trước. Thấy Lao Thái Thái mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc, Lâm Thị vội hiểu chuyện chủ động mở miệng. Hạ Đinh cũng không ở lâu. Cười ha hả tặng nhị ca hai vợ chồng rời đi. Hạ Tứ gia toàn bộ hành trình cùng đi, đem Hạ Khánh Hoài vợ chồng tiễn đi lúc sau, Hạ Tứ gia lúc này mới rời đi. Lão Thái Thái cũng mặc kệ người khác thế nào, dù sao Hạ Đinh khẳng định không thể trở về, đến lưu lại bồi nàng Lão Thái Thái. Đi theo Đinh phủ bất đồng, Hạ Đinh ở bà ngoại nơi đó ngủ lại, đều là ở tại phòng cho khách. Ở Hạ phủ, Hạ Đinh ngủ lại, đều là đi theo Lão Thái Thái cùng nhau ngủ. Hơn nữa vẫn là Hạ Đinh ở bên trong, Lão Thái Thái bên ngoài. Hạ Đinh nhưng thật ra tưởng kiên trì, nhưng là khi còn nhỏ liền không kiên trì quá, trưởng thành càng không có kiên trì ý nghĩa. Lão Thái Thái nói nàng tuổi lớn, giác thiếu, nửa đêm chuyện này nhiều, nếu ngủ ở sườn, không tránh được muốn quấy nhiều đến Hạ Đinh. Cho nên, thế nào cũng không chịu ngủ bên trong. Hạ Đình đã thói quen. Trở về thời điểm, Bảo Thanh đã chuẩn bị tốt ngày mai quần áo, tuy rằng nói Hạ Đình lên lúc sau, có thể hồi chính mình trong viện, một lần nữa thay đổi quần áo. Nhưng là hôm nay buổi tối tắm gội lúc sau, sáng mai lại xuyên áo cũ, Hạ Đình có chút không thói quen. Rửa mặt thu thập hào lúc sau, Lão Thái Thái đã thập phần mỏi mệt. Cùng Hạ Đình chỉ nói mấy câu, liền nặng nề đã ngủ. Thấy nàng ngủ trầm, Hạ Đình lúc này mới ý bảo Bảo Thanh đi đem đèn tắt. Lão Thái Thái tỷ nữ cùng Bảo Thanh hai người thương lượng một chút, một cái ở nhĩ phòng bên kia nghe động tĩnh, một cái trên giường đuôi nơi đó gác đêm. Bảo Thanh không yên tâm người khác, cho nên nàng ngủ ở giường đuôi, có động tĩnh gì, nàng có thể trước tiên nghe được. Hạ Đình gần nhất thân thể hảo rất nhiều, Bảo Thanh cũng không thay đổi chính mình trực đêm thói quen. Không có việc gì liền tới đây sờ sờ Hạ Đình đầu. Hôm nay buổi tối bởi vì ngủ quá trầm, cơ hồ là khép hờ đôi mắt đi sờ, thiếu chút nữa quên Hạ Đình là ngủ ở Lao Thái Thái nơi này, trực tiếp sờ đến Lao Thái Thái. Cũng may, tay đều vươn đi, lại kịp thời phản ứng lại đây. Thấy Hạ Đình không có gì thường, Bảo Thanh lại hồi giường đôi vị trí. Sáng sớm hôm sau, Hạ Đình lên thời điểm, bên người đã sớm không ai. Sờ một chút Lao Thái Thái ngủ quá địa phương, đã lạnh thấu, có thể thấy được Lao Thái Thái khởi rất sớm, hơn nữa động tác thực mềm nhẹ cẩn thận, căn bản không kinh đến Hạ Đình. Cũng có thể là bởi vì Hạ Đình này một đường quá mệt mỏi, khó được có thể ngủ cái an ổn giấc, hơn nữa vẫn là ở chính mình quen thuộc trong hoàn cảnh, tự nhiên ngủ hào chút. Tổ mẫu đâu? Hạ Đình nghĩ đến lúc sau, giọng nói hơi mang theo vài phần thần khởi ách. Một bên uống Bảo Lục y lại đây nước ấm, một bên nhẹ giọng hỏi một câu. Bảo Thanh hẳn là đã trở về nghỉ ngơi, thay đổi Bảo Lục lại đây. Lao phu nhân đại khách đi, nghe nói là trong cung người tới. Hạ Đình ngủ có chút lâu, lên thời điểm, đã là nửa buổi sáng. Trong cung sáng sớm liền tới rồi người, lúc ấy Lao Thái Thái mới vừa uống lên cháo. Vừa nghe nói trong cung người tới, mỹ mắt rực rực, tổng cảm thấy. Hơn phân nửa là bởi vì Hạ Đình hôn sự. Phía trước tuy rằng có rất nhiều suy đoán, nhưng là không hướng Thọ Vương ra trên người đoán. Hiện giờ trong cung này vội vàng tư thế, Lao Thái Thái kỳ thật cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Thọ Vương ra mới vừa được rồi quan lễ, Thái Hậu nóng vội cho hắn cưới vợ cũng là bình thường sao. Kinh thành trung, nhà cao cửa rộng đại viện công tử, trừ phi là có chuyện chậm trễ, đại bộ phận dưới tình huống, cập quan là lúc, đều đã thành hôn, có chút hài tử đều rất lớn. Như là bọn họ Hạ Phủ Thế Tử, hiện giờ 24, hài tử đã 5 tuổi. Nhân gia không cập quan thời điểm, hài tử đều sinh. Cho nên, Thọ Vương ra hiện giờ như vậy, Thái Hậu sao có thể không kịp. Cũng là vì quá sốt ruột, cho nên Hạ Đình mới hồi phủ, trong cung liền nhịn không được phái người tới. Lao Thái Thái cảm thấy, nếu đổi vị tự hỏi, nàng cũng là cấp. Nhưng là nếu, là đánh nàng tính tính chủ ý, trong lòng liền không thế nào thoải mái. Chương 279 về hôn sự suy đoán. Chẳng qua lại như thế nào không thoải mái, cũng chính là trong lòng ngấm lại, trên mặt liền biểu hiện một chút đều không được. Rốt cuộc, đó là hoàng gia. Hạ Đình cũng không biết Thọ Vương gia tâm tư, cho nên coi như là bình thường trong cung người tới, có thể là muốn gặp ai đi. Nay thực bình thường sao, rốt cuộc đại tẩu Triệu Thị là hoàng hậu nương nương thân chất nữ, tưởng kéo chất nữ tiến cung lời nói việc nhà gì đó, không phải thực bình thường sao. Hơn nữa, Triệu Thị mới vừa đẻ non, thân thể còn không có hoàn toàn dưỡng hảo, hoàng hậu không yên tâm, muốn mang tiến cung, hảo hảo kiểm tra một phen, lại cấp chút ban thưởng tiến bổ, cũng đều là nhân chi thường tình sao. Đương nhiên, còn có Lao Thái Thái cùng Thái Hậu quan hệ cũng rất hòa thuận, Thái Hậu thường xuyên sẽ triệu Lao Thái Thái tiến cung. Hạ Đình cũng không cảm thấy này có cái gì, cho nên rửa mặt lúc sau, đơn giản ăn khẩu đồ vật, liền chuẩn bị ngồi ở một bên đọc sách. Kết quả còn không có ngồi xuống đâu, liền nhìn đến Lao Thái Thái bên người Cốc Ma Ma lại đây. Cốc Ma Ma tuổi không nhỏ, là trong phủ lão nhân, càng là Lao Thái Thái bên người hồng nhân, đối với Hạ Đình cũng một quán là yêu thương. Cho nên, nhìn đến nàng, Hạ Đình vội đón nhận đi lên, ngoan ngoãn cứ gọi một tiếng, Cốc Ma Ma. Cốc Ma Ma cười rộ lên đặc biệt từ ái, nắm Hạ Đình tay, thanh âm ôn hòa nói, trong cung người tới, Lao Phu Nhân làm Lao Nô mang Lục cô nương qua đi, có lẽ là muốn mang Lục cô nương cùng nhau tiến cung. Cốc Ma Ma đối với hôn sự này, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. So sánh với mặt khác mẫu thân thượng ở cô nương, Hạ Đình vị này tuổi nhỏ tang mẫu Lục cô nương, ở Lao Thái Thái trong viện thời gian dài nhất, cùng Cốc Ma Ma ở chung thời gian cũng dài nhất. Cho nên, so sánh với mặt khác cô nương, Cốc Ma Ma đối với Hạ Đình cũng thập phần thiên vị. Nàng nhìn Hạ Đình từ nhỏ tiểu một con, trưởng thành hiện giờ duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Thật tới rồi gả chồng tuổi tác, hôn sự còn bị hoàng gia định ra, Cốc Ma Ma này trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, nói không rõ là cái gì tư vị. Bất quá so sánh với từ trước Vịnh Thuận Bá Phủ, kỳ thật vẫn là Thọ Vương gia tốt một chút. Một cái là bởi vì có hoàng gia tứ hôn, bài mặt liền so Vĩnh Thuận bá phủ hảo. Một cái khác còn lại là, Thọ Vương gia thân thể không tốt, thanh tâm quả dục, không có những cái đó loạn bảy tám tào sự tình, nhưng thật ra đỡ phải Hạ Đinh lại đi vì những việc này nhọc lòng. Liên Vĩnh Thuận bá phủ công tử phong lưu chuyện này. Tấm tắc, Cốc Ma Ma cảm thấy chính mình một cái biết không nhiều lao thái thái, đều cảm thấy thập phần xem bất quá mắt. Nếu đối phương chỉ là một người qua đường, Cốc Ma Ma nhưng thật ra sẽ không nhiều cấp ánh mắt. Nhưng là, nếu là Hạ Đinh vị hôn phu, kia tất nhiên là không được. Cái loại này người, như thế nào xứng? Ân, này liền qua đi. Hạ Đinh trước kia cũng đi theo từng vào cung, hiện giờ cũng chỉ đương theo trước giống nhau, hơn nữa vừa lúc chính mình còn có đánh tạp nhiệm vụ, yêu cầu tiến cung. Nhiệm vụ này đã đè ép thật lâu, bởi vì tuyên bố thời điểm còn ở Tư Châu thành đâu. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội, có thể hoàn thành, Hạ Đinh còn rất cao hứng. Hạ Đinh vô cùng cao hứng đi gặp qua Lão Thái Thái, Lão Thái Thái cũng không biết Hạ Đinh cao hứng, là bởi vì đánh tạp nhiệm vụ muốn hoàn thành duyên cớ, chỉ đương tiểu cô nương cái gì cũng không biết, là thật sự hạnh phúc. Chỉ là loại này hạnh phúc lại có thể duy trì bao lâu. Lần này tiến cung, hơn phân nửa là muốn hạ tứ hôn thánh chỉ, cho nên. Lão Thái Thái hít một hơi thật sâu, tiến cung này một đường, đều ở tự hỏi, rốt cuộc muốn thế nào cùng Hạ Đinh nói chuyện này. Hạ Đinh đã nhận ra Lão Thái Thái muốn nói lại thôi biểu tình, còn có đáy mắt quá mức phức tạp thần sắc. Đối này, Hạ Đinh cũng nhiều có suy đoán. Chẳng lẽ, Lão Thái Thái là tính toán tiến cung cầu Thái Hậu, làm đối phương giúp đỡ chính mình chọn cái tân vị hôn phu không thành. Bất quá, dựa vào hiện giờ Hạ Phủ nổi bật, tổng cảm thấy cái này vị hôn phu a nói không hảo còn muốn xuất từ hoàng gia. Hạ Đinh còn lặng lẽ ở trong lòng, cẩn thận đối lập một phen vài vị hoàng tử, còn có một ít vừa độ tuổi tông thất con cháu. Tiên hoàng một lòng đều là thiên hạ nghiệp lớn, đối với nữ sắc thập phần không coi trọng, hậu phi cũng chưa vượt qua hai tay, con nối roi tự nhiên cũng là cực kỳ thưa thớt. Từ Thọ Vương gia hành sáu, cũng đã là nhỏ nhất hoàng tử liền có thể đã nhìn ra. Hiện giờ bệ hạ, so tiên đế có thể thoáng phóng túng một ít, ít nhất một ít cân nhắc tiền triều hậu phi khẳng định là muốn nạp tiến cung, còn có khác tuyển tú linh tinh, hắn cũng hoàn toàn không thường xuyên cự tuyệt. Cho nên, so sánh với tiên đế, hiện giờ bệ hạ hậu cung còn xem như lấy đà, con nối dõi cũng tương đối nhiều một ít. Đông cung thái tử Ôn Huyền Lâm là con vợ cả, nếu luận đứng hàng, là vì tam hoàng tử, phía trước có hai cái ca ca, nhưng là toàn đã chết non. Tứ hoàng tử cũng là trung cung con vợ cả, nhưng là đã chết non. Ngũ hoàng tử Ôn Huyền Khải là Ninh Phi chi tử, lục hoàng tử là Vinh Phi chi tử, thất hoàng tử là Tuệ Phi chi tử, bát hoàng tử chết non. Cửu hoàng tử Ôn Huyền Trầm là trung cung con vợ cả, hoàng hậu ấu tử, cùng Hạ Đinh quan hệ còn rất không tồi. Mặt khác tông thất chi tử, Hạ Đinh cũng nhiều là nghe danh, nhận thức cũng không nhiều. Rốt cuộc, Hạ Đinh ra cửa cơ hội nguyên bản liền ít đi, càng nhiều vẫn là nghe nói. Này đó hoàng tử bên trong, thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử tuổi nhỏ, tạm thời có thể không suy xét. Lục hoàng tử đi phía trước, toàn đã có chính phi, thái tử trừ bỏ chính phi ở ngoài, còn có một bên phi, hai vị lương đệ, vài vị phẩm giai đặc biệt thấp phụ nghi. Vài vị hoàng tử tạm thời nhưng thật ra không có chắc phi, phỏng chừng đều là lưu trữ chính mình cân nhắc thế lực dùng, bất quá cấp thấp phụng dưỡng nhưng thật ra có không ít. Thật như là tiên đế như vậy, thanh tâm quả dục, một lòng đều nhào vào chính sự thượng, xác thật là ít có. Hiện giờ anh võ hầu phủ kỳ thật đã cùng thái tử nhất phái chói định. Đông cung chữ quân chi vị cực ổn, trừ phi thái tử phạm phải không thể tha thứ to lớn sai, mới có khả năng sẽ bị phế. Đương nhiên, lại chính là có khác hoàng tử dã tâm bừng bừng, nói cách khác, thái tử cái này tương lai chữ quân vị trí sẽ không thay đổi. Hạ phủ vinh quang cũng liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Nếu thật là làm thái hậu giúp đỡ tương xem, đối phương tự nhiên sẽ suy xét đến điểm này. Cho nên, chính mình nếu là nhập hoàng gia, tiến mặt khác hoàng tử hậu viện, khả năng tính rất thấp. Nhưng thật ra thái tử hậu viện, chính mình thân phận hiện giờ cũng không tính thấp, nếu thật tiến hoàng gia, hơn phân nửa là thái tử chắc phi. Thái tử người này phẩm hạnh linh tinh, đều không có vấn đề. Bất quá, tuổi còn trẻ cũng đã có thiết huyết đế vương thủ đoạn, đối phương cũng không coi trọng nữ sắc, càng coi trọng vẫn là quyền lợi. Cho nên, hậu viện nữ tử, hơn phân nửa là bởi vì cân nhắc thế lực, lúc này mới hoặc cưới hoặc nạp tiến đông cung. Hạ Đinh cùng cửu hoàng tử quan hệ lại không tồi, có này một tầng quan hệ ở bên trong, thái tử nhưng thật ra cũng không sẽ bạc đãi chính mình. Chỉ là, Hạ Đinh cũng không quá thích như vậy tranh đấu hoàn cảnh. Đại khái là bởi vì, mặc kệ là Hạ Phủ vẫn là Đinh Phủ, đại gia quan hệ hòa thuận, cũng không có những cái đó quyền quý nhân ra nội bộ dơ bẩn chuyện này. Hạ Đinh tuy rằng cũng có tâm cơ cùng thủ đoạn, nhưng là như vậy quá mệt mỏi, cũng quá phế mệnh. Mà Hạ Đinh, nhất tích mệnh. Chẳng sợ hiện giờ có tục mệnh hệ thống, cũng vẫn là tích mệnh. Cho nên, nếu khả năng, tốt nhất vẫn là đừng tiến thái tử hậu viện đi. đấu không dậy nổi a. Chỉ là, hoàng gia thật sẽ đem chính mình đẩy cho khác hoàng thất con cháu, thậm chí là tông thân chi tử sao? Hạ Đinh cảm thấy khả năng tính rất nhỏ. Nay trong nháy mắt, thái tử nho nhã ôn hòa hình tượng, ở Hạ Đinh trong lòng, đều trở nên mặt mày khả ố lên. Chương 280 Thái hậu thái độ. Ở Hạ Đinh các loại thấp phòng chung, ở Lão Thái Thái mấy phen muốn nói lại thôi chung, tổ tôn hai người tiến cung. Vào cửa cung, trừ phi có thánh ý, nói cách khác, liền không thể lại cưỡi xe ngựa, mà là yêu cầu sửa thừa nhuyễn kiệu. Hạ Đinh cùng Lão Thái Thái lại đảo vào nhuyễn kiệu, bởi vì nhuyễn kiệu địa phương tiểu, hơn nữa không nghĩ ra tăng nâng kiệu người gánh nặng, cho nên là một người một kiệu. Như thế, Hạ Đinh càng không biết, Lão Thái Thái khả năng ý tưởng. Lão Thái Thái muốn nói cái gì, cũng không cơ hội. Vào cung, tuy rằng không thể nói là khắp nơi đều là nhãn tuyến, nhưng là Lão Thái Thái cũng không dám làm cản. Một đường đi chậm, tổ tôn hai người tới rồi Nguyệt Khang Cung, cũng chính là Thái Hậu trong cung. Thái Hậu sớm liền bị hạ tất cả trà bánh, liền chờ xem chính mình con dâu. Sớm chút năm, Thái Hậu nương nương đối với Thọ Vương gia Vương Phi, chính là cực kỳ bắt bẻ. Vị này quý nữ, lớn lên không được, không cần. Vị kia quý nữ, phẩm hạnh không hợp, không cần. Còn có vị kia quý nữ, gia thế không tốt, cũng không nghĩ muốn. Cái này, cái kia, đều không được. Thái Hậu từ Thọ Vương gia bất mãn 14 tuổi chọn tới rồi hiện giờ cập quan chi năm, hiện giờ tính tình đã thập phần phật. Nàng thậm chí cảm thấy, chỉ cần Thọ Vương gia cao hứng, chẳng sợ hắn không thành hôn, cũng không có gì. Hoàng gia lại không phải không có tiền lệ, cùng thành hôn so sánh với, nàng tự nhiên vẫn là hy vọng chính mình cái này nhiều thai nạn đấu tử, có thể càng tốt tồn tại, càng tốt tới xem nhân gian này. Kết quả, không nghĩ tới quanh co. Sống mau 20 năm, cùng cái hòa thượng giống nhau, không có thất tình lục dục cấu tử, cư nhiên nói hắn nhìn chúng một cái tức phụ. Hơn nữa cái này tức phụ, mặc kệ là diện mạo, phẩm hạnh, vẫn là gia thế, đều đỉnh đỉnh không tồi. Dù sao Thái Hậu là cực kỳ vừa lòng. Nếu không phải phía trước có Vĩnh Thuận bá phủ chống đỡ, Hạ Đinh lại bị Thái Y ngắt lời sống không quá 16, Thái Hậu khẳng định sáng sớm liền đem Hạ Đinh cấp an bài tiến Thái tử hậu viện. Đáng tiếc, trung gian trói buộc rất nhiều. Kết quả, Vĩnh Thuận bá phủ một đám người cùng mắt bị mù dường như, tốt như vậy tiểu cô nương, bọn họ từ bỏ. Ai ra huy, đây là làm nàng Lao Thái Thái nhặt lầu. Ngươi nói, bị lui hôn nữ tử, thân phận không tốt. Thái Hậu lại không thèm để ý cái này, nàng chỉ để ý. Người này hấu tử có phải hay không vừa lòng, có thể hay không làm hắn cao hứng, này liền đủ rồi. Đến nỗi nói, Hạ Đinh sống không quá 16. Nay không phải đã qua năm, hảo hảo sống quá 16 sao. Theo Trường Phúc nói, kia lục cô nương hiện giờ sắc mặt hồng nhuận, thân thể nhìn tuy rằng còn yếu chút, nhưng là so Thọ Vương gia tình huống đó là hảo quá nhiều. Cho nên, đều là ma ốm, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Hơn nữa, Thái Hậu cùng Hạ Phủ Lao Thái Thái giao hảo, mang theo thiên nhiên lự kính. Cho nên, Hạ Đinh cái này cô nương, đỉnh đỉnh hảo. Nếu không phải đỉnh đỉnh hảo, Thái Hậu cũng sẽ không nghĩ, nếu không có Vĩnh Thuận bá phủ hôn ước trói buộc, tưởng đem Hạ Đinh an bài tiến Thái tử Đông Cung. Hiện giờ này muốn biến thành nàng con dâu. Diệu A, Hảo A. Dù sao Thái Hậu từ biết tin tức, lại đến Thọ Vương gia trở về, liền vẫn luôn mặt mang vui mừng, cả người hành tẩu ngồi nằm chi gian, đều từ ra bên ngoài lộ ra không khí vui mừng nhi. Lúc này không nghĩ Hạ Đinh quá mức câu thúc, sớm liền lên chuẩn bị không nói. Lại đem ra mặt đều không nghĩ muốn, liền tưởng dính vào nơi này, chờ xem tức phụ Thọ Vương gia đuổi đi. Này tứ hôn thánh chỉ còn không có xuống dưới đâu, Thọ Vương gia lúc này ngồi ở chỗ này, dọa đến Hạ Đinh làm sao bây giờ. Đương nhiên, đuổi đi Thọ Vương gia, lại đem cùng Hạ Đinh quan hệ không tồi Hiến Dương cùng Ngọc Dương hai vị công chúa tiếp tiến chính mình trong cung, chính là vì trong chốc lát bồi Hạ Đinh đi dạo hoàng cung. Hai vị công chúa thân phận tôn quý, lại đều là quý phi trí nữ, hậu cung cũng không dám có không có mắt. Tới treo chọc các nàng hai. Thái Hậu cũng là sợ có chút hậu phi trí lưu, như là Vĩnh Thuận bá phủ như vậy mắt bị mù, cho rằng Hạ Đinh nhu thuận dễ khi dễ, lại khi dễ nàng con dâu. Cái này tiểu nhi tức phụ an toàn, từ nàng tới bảo hộ. Hết thể chuẩn bị tốt lúc sau, Lao Thái Thái mang theo Hạ Đinh vào được. Hạ Đinh tiến vào lúc sau, đi theo tổ mẫu, quy củ hành lễ, sau đó bồi ở Lao Thái Thái bên người ngoan ngoãn nhập tòa. Thái Hậu ở mặt trên, mặt mày mỉm cười đánh giá Hạ Đinh. Thưởng thức ánh mắt đã chút nào không thêm che giấu. Từ trước, Thái Hậu liền rất thích Hạ Đinh. Tiểu cô nương lớn lên hảo, tính tình cũng nhu thuận, chỉ là từ trước thân thể không tốt, có thể thấy số lần cũng không nhiều, rất nhiều yến hội, Hạ Đinh cũng đều bởi vì sinh bệnh tham gia không được. Tuy là như thế, nên là thích vẫn là thích. Hiện giờ liền càng thích. Thái Hậu cũng không phải là cái gì bắt bẻ lại chuyện này nhiều ác bà, nàng Lao Thái Thái một phen tuổi, liền nghĩ ở nhắm mắt phía trước. Có thể nhìn chính mình cái kia nhiều bệnh ấu tử có thể thành hôn, này liền có thể. Hơn nữa thành hôn đối tượng, nàng từ trước khả năng chọn quá, nhưng là hiện giờ là thật sự không chọn. Chỉ cần Thọ Vương gia thích, cho dù là cái thôn cô, cho dù là cái quả phụ, nàng đều nhận. Hiện giờ cái này đối tượng là Hạ Đinh, Thái Hậu cảm thấy chính mình quả thực quá kinh hỉ. Nguyên bản nàng đã làm tốt nhất hư tính toán, kết quả Thọ Vương gia cho nàng chọn một cái tốt nhất trở về. Mỹ Tư Tư A, Mỹ Tư Tư. Thái Hậu tuổi cũng lớn, sớm qua khí thịnh tuổi tác. Hiện giờ thái độ khoan dung, cả người trên người đều lộ ra hiển từ ý vị. Nhập tòa lúc sau, Hạ Đinh đã bị hai vị công chúa cấp đưa tới một bên ngồi đi. Thính Thính thân thể còn hảo. Nay một đường trở về mệt muốn chết rồi đi. Nguyên bản ai ra là nghĩ làm ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, chỉ là hồi lâu không thấy, có chút tưởng niệm, liền nghị triệu ngươi tiến cung nhìn một cái. Thái Hậu thật là gấp không chờ nổi tưởng đem người lưu tại trong cung, cho nên lúc này mở miệng, vấn đề một cái tiếp theo một cái. Hạ Đinh hôm nay ăn mặc có chút diễm lệ, sấn nàng màu da càng thêm trắng nõn, đồng thời bởi vì thân thể ở chậm rãi truyền hảo, cho nên hai má cũng mang theo hơi hơi hồng nhuận, sắc mặt thập phần đẹp. Vừa thấy liền biết, này thân thể so với chính mình Tiểu Lục mạnh hơn nhiều. Tiểu Lục có thể cưới được Hạ Đinh, kia thật thật là đỉnh không tồi phúc khí. Hạ Đinh ở Tư Châu sự tình, Thái Hậu đã không sai biệt lắm đều đã biết, tuy rằng nói có chút chi tiết, bởi vì cha không đến, cho nên biết đến cũng không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là, nên biết đến, cũng đều đã biết. Rốt cuộc, là cho nàng nhất cương ấu tử chọn con dâu, lại vừa lòng, cũng là yêu cầu điều tra một phen. Vạn nhất như là Thanh Ninh như vậy, lặng lẽ ở chính mình trong phủ dưỡng Tiểu Lang Quân, kia nhưng làm sao bây giờ nha? Trong kinh thành như là Thanh Ninh huyện chúa như vậy, lại không phải không có. Thái Hậu thậm chí nghĩ tới, nếu Hạ Đinh thật sự dưỡng Tiểu Lang Quân, nàng cũng nhận, lặng lẽ đem Tiểu Lang Quân xử trí, coi như không có chuyện này. Nàng liên quả phụ đều có thể tiếp thu, dưỡng cái Tiểu Lang Quân mà thôi, vấn đề không lớn. Chỉ cần Thọ Vương ra nguyện ý, thế nào đều được đi. Kết quả, này một cha, không cha được Tiểu Lang Quân, nhưng thật ra cha được Lục Thần Y đã từng nói qua nói. Hạ Đinh là người mang đại phúc vận người. Phúc vận người A. Thái Hậu càng nghĩ càng cảm thấy Lục Thần Y nói được có đạo lý, bằng không như thế nào giải thích, qua năm Hạ Đinh đều 16, thân thể không chỉ có không càng không xong, còn càng tốt đâu. Đi theo loại này phúc vận người bên người, nói không hảo cũng có thể cọ thượng phúc khí đâu. Cái này con dâu, thật đúng là thật tốt quá. Quả thực chính là hành tẩu tiểu nhân sâm A. Hạ Đinh. Miêu. Chương 281 quá mức nhiệt tình. Thái Hậu thái độ có chút quá mức nhiệt tình, thấy vậy, Hạ Đinh càng thêm cảm thấy, chính mình này dọc theo đường đi phân tích, hẳn là đối. Nói không tốt, hoàng gia chính là ở đánh chính mình hôn sự chủ ý. Cho nên, lão thái thái này dọc theo đường đi, mới có thể mấy phen muốn nói lại thôi, phỏng chừng là không biết nên như thế nào cùng nàng nói đi. Rốt cuộc, nếu thật là như Hạ Đinh đoán trước như vậy, chính mình vào thái tử hậu viện, cho dù là chất phi, kia cũng là thiếp. Lão thái thái sủng mười mấy năm cháu gái, nơi nào bỏ được đưa đi cho người ta làm thiếp a? Cho dù là chữ quân, sợ là cũng không quá hành. Hiện giờ Thái Hậu thái độ lại là như thế nhiệt tình, Hạ Đinh trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt như cũ ngoan ngoan quy củ, thanh âm nhu hòa đáp, hồi Thái Hậu nương nương, thân thể khá hơn nhiều, dọc theo đường đi xe ngựa đi chậm, cũng không cảm thấy mệt nhọc, đa tạ nương nương quan tâm. Nhìn Hạ Đinh ngoan ngoan bộ dáng, Thái Hậu càng thêm vừa lòng lên, kia đôi mắt liền kém trực tiếp dán lên Hạ Đinh trên người. Lao thái thái, nếu không phải đối phương thân phận tôn quý, nàng kỳ thật là tưởng ho khan hai tiếng, lấy kỳ nhắc nhở. Cũng đừng quá quá a, nay còn không có tứ hôn đâu, liền nhìn chằm chằm không bỏ. Nàng là biết, chính mình bảo bối Thính Thính nơi nào đều hảo, người khác nhìn liền thích, cũng là bình thường sao. Nhưng là, Thái Hậu nương nương, ngươi khống chế một chút a. Tổng cảm thấy, ngươi nước miếng đều phải chảy xuống tới. Thái Hậu rốt cuộc vẫn là lão nhân tình, chẳng sợ trong lòng đã vui mừng quá mức thượng, trên mặt rốt cuộc vẫn là khắc chế vài phần. Vậy là tốt rồi. Mấy tháng không thấy, ai ra này trong lòng vẫn luôn nhớ Thính Thính, hiện giờ thấy Thính Thính mạnh khỏe, này trong lòng cũng có thể an ổn vài phần. Thái Hậu cười ha hả mở miệng, liền kém trực tiếp thượng thủ đem Hạ Đinh kéo qua đi, dựa vào nàng gần một ít. Bất quá, không nghĩ làm sợ Hạ Đinh, cho nên chỉ ý bảo hai vị công chúa ngồi qua đi. Đa tạ nương nương. Hạ Đinh cảm thấy, Thái Hậu này đã không phải nhiệt tình, là quá mức nhiệt tình. Nhiệt tình đến Hạ Đinh mạc danh bắt đầu hoảng hốt, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai. Hoàng gia còn có khác tính toán không thành. Hạ Đinh tâm tư bay lột, trên mặt như cũ ngoan ngoan đáng yêu. Thái Hậu cũng sợ chính mình một cái khống chế không được, liền tưởng đem người trực tiếp khấu ở trong cung không cho đi rồi, cho nên nỗ lực khắc chế nửa ngày lúc sau, lúc này mới cười nói, Thính Thính hồi lâu chưa từng đã trở lại, Hiến Dương cùng Ngọc Dương vẫn luôn ở bên thai nhắc mãi, này không, vừa nghe nói ta bên này triệu ngươi tiến cung, hai người liền ba ba hướng ai ra này trong cung chạy, ngày thường cũng không thấy các ngươi chạy như vậy cần. Thái hậu chính là trêu chọc, hai vị công chúa cười hì hì thảo tha. Thấy vậy, thái hậu cười vây vây tay nói, được rồi, các ngươi tiểu cô nương đi chơi đi. Này đó là tống cổ rất hài tử, gia trưởng muốn chính thức trao đổi ý tứ. Hạ Đinh ngoan ngoãn lui ra, bên người đi theo hai vị công chúa. Hiến Dương công chúa so Hạ Đinh lớn tuổi 2 tuổi, tân một năm, đối phương đã 18. Đối phương mới vừa cập kê thời điểm, gả quá một lần, bất quá gả qua đi không đủ một năm, phò mã toàn tộc phạm vào chuyện này, bị bệ hạ không lưu tình chút nào xử trí. Sau đó Hiến Dương công chúa hòa ly hồi cung, tạm thời cũng không có nhị gả. Chuyện này, có rất nhiều người ở sau người suy đoán, Hiến Dương công chúa có phải hay không một quả quân cờ, một cờ sát tiến địch nhân bên trong quân cờ, vì chính là đi điều tra tiền nhiệm phò mã toàn tộc làm sai sự. Chỉ là chuyện này, đã qua đi hồi lâu, bệ hạ không hề nói thêm, triều thần tự nhiên không dám nhiều lời. Hiến Dương công chúa là cái ái nói ái cười, lại thiên vị mỹ thực tiểu công chúa, đối với lúc trước thành hôn lại hòa ly, phò mã toàn tộc chẳng chẳng, lưu đầy chuyện này, cũng không nguyện ý nói thêm, bất quá tựa hồ cũng không quá để ý. Bởi vì, nàng cười như cũ thực ngọn, phảng phất kia chuyện, không quan trọng gì, căn bản ảnh hưởng không đến nàng sinh hoạt giống nhau. Mà Ngọc Dương công chúa còn lại là cùng Hạ Đinh cùng tuổi, nàng tính tình cùng Hiến Dương công chúa hoàn toàn bất đồng. Hiến Dương công chúa hảo mỹ thực, làm người thập phần nhiệt tình, lại thích kết giao bằng hữu. Mà Ngọc Dương công chúa còn lại là hảo hoa phục, thì giả dạng, làm người nhìn làm như lánh mai thanh nạo, so Đinh Liên Dung nhìn còn cao ngạo khó ở chung. Hạ Đinh đều không quá nhớ rõ, lúc trước các nàng là thế nào xem đôi mắt, sau đó ở chung thực tốt. Kỳ thật Ngọc Dương công chúa so Hiến Dương công chúa dễ nói chuyện, tiểu cô nương chính là tính tình biệt nữ một ít, người khác nhìn lánh, cũng không dám tiến lên thôi. Chân chính ở chung xuống dưới, liền sẽ phát hiện, kỳ thật tiểu cô nương thực hảo hống, hống hảo liền đặc biệt dễ nói chuyện. Không giống như là Hiến Dương công chúa, trừ phi cùng nàng quan hệ xác thật thân mật, nói cách khác, nàng đều là lưu với mặt ngoài xa giao. Nàng nhìn như bằng hữu rất nhiều, nhưng là chân chính có thể làm vị này sang sảng công chúa để bụng, cũng bất quá liền như vậy mấy cái. Có chút cảm thấy chính mình cùng công chúa quan hệ không tồi, nhưng là trên thực tế ở Hiến Dương công chúa trong lòng, căn bản là không có gì tồn tại cả người, vì một ít chuyện này cầu tới cửa tới. Hiến Dương công chúa có thể cùng đối phương đánh vài thiên thái cực, chính là không đề cập tới cứu người sự tình. Nhưng là, ngươi nói nàng cự tuyệt sao? Cũng không có. Sau đó treo cho người ta hy vọng, kết quả cuối cùng chính là không đồng ý tới cứu người. Thính thính, ngươi lần này đi nhưng lâu rồi chút, ta nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi 3 tháng sơ là có thể đã trở lại đâu, ngươi năm rồi lại muộn cũng không có muộn quá 3 tháng chúng a, năm nay trở về quá muộn, ta đều tưởng ngươi. Hiến Dương công chúa vừa ra tới, miệng liền không chịu ngồi yên bắt đầu lải nhải lẩm bẩm nói lên. Nhìn như toán giận, nhưng là ngôn ngữ chi gian hàm chứa cười, thực rõ ràng, chính là việc nhà nói chuyện thiếm, cũng không phải thật sự muốn so đo cái gì. Ngoại tổ trong phủ có một số việc, thoáng chậm trễ, cho nên về trễ, này không đồng nhất trở về liền tới thấy các ngươi sao. Hạ Đinh híp mắt cười cười, còn cố ý làm càn nắm một chút Hiến Dương công chúa tay nhỏ. Hiến Dương công chúa bị niết ha ha cười, thuận tay đem Hạ Đinh kéo đến bên người nàng. Hiến Dương so Hạ Đinh lớn lên muốn cao hơn phân nửa cái đầu, so sánh với Hạ Đinh vóc dáng nhỏ, thân thể còn gầy yếu, Hiến Dương công chúa là thật sự thực chắc địch. Lúc này, nàng chỉ là duỗi tay khẽ kéo một chút, Hạ Đinh đã bị nàng nhẹ nhàng kéo vào trong lòng ngực. Hiến Dương công chúa giống cái đầu đường ác bá, đem Hạ Đinh kéo vào trong lòng ngực lúc sau, còn một bộ không chút để ý, lại lược hiện không kềm chế được mở miệng nói, ai ra, làm ta xem, tiểu nương tử rời đi lâu như vậy, nhưng có tưởng ta. Ngọc Dương công chúa ở một bên nhìn một màn này, mí mắt thằng nhảy. Ho nhẹ một tiếng, tưởng đem Hạ Đinh từ Hiến Dương trong tay đoạt lấy tới, nhưng là Ngọc Dương công chúa tuy rằng so Hạ Đinh cao một ít, nhưng là vẫn là so bất quá nàng tỷ tỷ. Sức lực thượng cũng tiểu một ít, cho nên lần này, căn bản không kéo động. Hoàng tỷ, không kéo động lòng người tiểu công chúa, có chút ủy khuất rầm rầm chân, hờn dỗi một tiếng. Ngươi nhìn xem ngươi, bao lớn người, còn rầm chân. Hiến Dương chính là đùa với Hạ Đinh chơi, cũng không sẽ thật sự thế nào. Hơn nữa mọi người đều là tiểu cô nương, liền tính là thật sự thế nào, cuối cùng cũng sẽ không thế nào đi. Hiến Dương công chúa trong lòng không xác định nghĩ, nhìn muội muội bị tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng là miệng chính là nói không ra cái gì, chỉ biết oán hận dậm chân, Hiến Dương cười đến càng thêm thoải mái. Chương 282 lại tới một vị công chúa. Hạ Đinh bởi vì có đánh tạp nhiệm vụ trong người, cho nên từ hai vị công chúa mang theo chính mình ở trong cung chuyển. Đánh tạp yêu cầu, nói là muốn nhìn một chút lồng lộng hoàng cung. Tưởng cũng không giống nhau góc độ nhiều nhìn xem. Hạ Đinh liền tận khả năng nhiều đi một chút, hai vị công chúa tựa hồ cũng biết, thái hậu các nàng có chuyện muốn nói, cho nên đem Hạ Đinh mang rất xa. Từ Thái Hậu trong cung một đường chuyển nha chuyển, toàn bộ ngự hoa viên đã chuyển biến, Hạ Đinh ý bảo 996 liên tiếp chụp mấy tấm ảnh chụp, từ bất đồng góc độ chụp các bất đồng cung điện. Vì tự nhiên là lúc sau, chậm rãi chọn lựa nhất thích hợp. Hạ Đinh tin tưởng 996 ánh mắt, cho nên đối phương chụp xong lúc sau, cũng không có cho quá nhiều tham khảo ý kiến. Bởi vì nàng trên mặt còn muốn ứng phó hai vị công chúa. Ba người xoay ba ngày lúc sau, Hạ Đinh cảm thấy chính mình chân đều dạng mềm, Hiến Dương công chúa bóp thời gian, cảm thấy cũng không sai biệt lắm, liền mang theo Hạ Đinh hướng Thái Hậu trong cung đi. Trên đường trở về, có lẽ là bởi vì mệt cực kỳ, ba người đều không thế nào nói chuyện, chỉ ngẫu nhiên ngươi ứng một tiếng, ta chi một tiếng. Tháng tư kinh thành độ ấm cũng không tệ lắm, hôm nay Thái Dương lại đủ, xoay ba ngày, Hạ Đinh nhưng thật ra còn hảo, thể chất vẫn luôn thiên ngược, cho nên chẳng sợ ăn mặc nhiều, nhưng là cũng không ra quá nhiều hãn. Nhưng là Hiến Dương công chúa xuyên nhiều, nàng lời nói cũng nhiều, vừa rồi dọc theo đường đi, các loại khoa tay múa chân động tác cũng đại, nàng nguyên bản cũng là như vậy sang sảng tính tình. Lúc này nàng trên trán đã chảy ra mồ hôi, tỷ nữ liên tiếp giúp đỡ lau vài hạ, lúc này mới làm nàng dễ chịu chút. Nay còn chưa tới ngày mùa hè đâu. Hiến Dương công chúa nhỏ giọng nói thầm một câu. Ngọc Dương công chúa ở một bên nhìn, nhịn không được, che miệng cười nói, cũng không nhìn xem ngươi xuyên nhiều ít, ta thiên nột, bên trong có hai tầng kẹp áo đi. Hiện tại đã là mùa xuân, thời tiết ấm thực, liền thính thính đều chỉ xuyên một tầng kẹp áo, ngươi cư nhiên xuyên nhiều như vậy. Ngọc Dương công chúa ngày thường nhìn lãnh, nhưng là cùng quen biết người ở bên nhau, trên mặt cũng thường xuyên có cười, lại còn có sẽ cười nhạo chính mình thân tỷ tỷ. Hiến Dương công chúa bị nàng cười nhạo cũng không tức giận, chỉ là làm bộ hung ba ba nhe răng nói, xem ta cái này anh dũng tiểu lang quân, ăn không ăn đến rất ngươi cái này tiểu mỹ nhân. Hiến Dương công chúa làm bộ lại muốn đi phát Ngọc Dương công chúa, Hạ Đinh giơ tay ở bên trong hư hư ngăn cản một chút. Ba người mới vừa nháo thành một đoàn, liền nghe được trước người đột nhiên truyền đến một tiếng khét đều, thái. Nơi nào tới đăng đồ tử, vung ta ra tỉ tỉ. Hạ Đinh mới vừa bị Hiến Dương công chúa ôm lấy, nghe được thanh âm còn dễ rủa một chút, kết quả liền nghe được phía trước khét đều thiếu nữ, lại gầm lên một tiếng, vung ra cái kia tiểu nương tử, ta liền không đánh các ngươi. Có người tới, Hạ Đinh lại dễ rủa một chút, Hiến Dương công chúa vội đem Hạ Đinh vông. Trước giúp đỡ Hạ Đinh đem quần áo sửa sang lại hảo, sau đó mới sửa sang lại chính mình. Ngọc Dương công chúa vừa thấy người tới, vội quay đầu, hô nhỏ nói, Hoàng tỷ cứu ta. Có thể bị Ngọc Dương công chúa gọi là Hoàng tỷ, tự nhiên cũng là một vị công chúa. Hạ Đinh vội thấy lễ, thần nữ gặp qua công chúa điện hạ. Miễn, miễn, nhìn các ngươi chơi chính náo nhiệt đâu, ta liền nhịn không được tưởng gia nhập tiến vào. Tới chính là Vịnh Dương công chúa, ngày thường liền thích cười hì hì làm bộ chính mình là giang hồ hiệp nữ. Chỉ là đối phương là công chúa, lại là ở trong cung, tự nhiên không cho phép nàng mang các loại nguy hiểm vũ khí. Cho nên, nàng ngày thường vũ khí, chính là một phen siêu trường mộc chế thước. Lúc này, kia đem màu đỏ thâm thước liền nắm ở nàng trong tay. Thấy Hạ Đinh cho nàng chào hỏi, vội vây vây tay. Ngươi như thế nào lại xách theo này đem thước, cũng không sợ cô quay đầu lại liền lấy cái này điểm ngươi. Hiến Dương sửa sang lại hảo quần áo lúc sau, cười ha hả đón đi lên. Vịnh Dương công chúa là hiền phi chi nữ. Diện mạo trung đẳng, giả dạng lúc sau, cũng không kịp Hiến Dương cùng Ngọc Dương hai vị công chúa diễm lệ. Đối phương cùng Ngọc Dương công chúa cùng năm, chỉ là sinh nhật hơi trường một ít, là tháng riêng sinh nhật. Lúc nào nha? Vịnh Dương công chúa không thèm để ý vây vây thước, cười ha hả trở về một câu. Hồi xong lúc sau, lại nhìn Hạ Đình, tươi cười lại thâm không ít nói, lục cô nương đã trở lại nha, lần này đi Tư Châu chính là có chút lâu rồi. Là có một số việc chậm trễ chút thời gian. Hạ Đinh cùng Vịnh Dương công chúa quan hệ giống nhau, cho nên đối với đối phương khách khí hàn huyên, cũng đều là khách khí ứng đối. Bất quá thời gian này trở về cũng khá tốt, quá mấy ngày chính là thành quận Vương Phi sinh nhật, lục cô nương cùng Như Ninh quan hệ luôn luôn không tồi, đuổi kịp, đại gia còn có thể cùng nhau nhạc ca đâu. Vịnh Dương công chúa ngộ người ba phần cười, tuy rằng đôi khi, làm bộ chính mình là hiệp nữ gì đó, nhưng là cũng chính là tiểu đánh tiểu nháo, càng nhiều thời điểm, nàng vẫn là có công chúa đoan trang. Hạ Đinh tự nhiên là biết. Quá mấy ngày chính là thành quận Vương Phi sinh nhật, lễ vật Hạ Đinh sớm tại Tư Châu thời điểm, cũng đã chuẩn bị tốt, là một bộ rất không tồi hồng bảo thạch đồ trang sức. Hạ Đinh cùng Như Ninh quan hệ luôn luôn không tồi, cho nên lễ vật quý trọng một ít, cũng là bình thường sao. Vịnh Dương công chúa làm như chỉ cảm thán một tiếng, thực mau lại cười nói, ai ra, nhắc tới sinh nhật, ta nhớ tới một việc, mấy ngày trước đây mẫu phi tân được một khối san hô đỏ, nguyên bản thứ này là luyến tiếc cắt ra, chỉ nghĩ bày đẹp. Nhưng là này không phải vừa lúc đuổi kịp Vương Phi sinh nhật, vừa lúc Vương Phi cũng thích san hô, cho nên mẫu Phi cắt chút xuống dưới, lộng một ít ngoạn ý nhi, ta cũng phân không ít, hoàng tỷ hoàng muội còn có lục cô nương, nếu không đi theo ta trở về, chúng ta chọn đi. Vịnh Dương công chúa thịnh tình mời, Hiến Dương cùng Ngọc Dương hai vị công chúa không hảo cự tuyệt, Hạ Đình Khách nghe theo chủ. Bên ngoài thân phận của nàng còn xem như dùng tốt, cũng tùy hứng khởi. Nhưng là ở trong cung. Hảo đi, nàng hiện giờ ở vào tầng chốc nhất, liền thành thật nghe lời làm theo, chớ chọc quý nhân sinh khí thì tốt rồi. Hiến Dương công chúa không cự tuyệt, Hạ Đình liền đi theo qua đi. Kỳ thật quý phi nương nương cùng Hiền phi chi gian quan hệ, thập phần nhạt nhẽo. Lẫn nhau cũng không cam thù, vẫn là bởi vì quý phi nương nương tính tình hảo, cũng không nguyện ý trộn lẫn đến hậu cung tranh đấu đi. Hơn nữa, nàng chỉ có 3 vị công chúa, trừ bỏ Hiến Dương cùng Ngọc Dương ở ngoài, còn có một vị Tôn Dương công chúa, tuổi rất nhỏ, không tốt lắm thả ra chơi. Vô hoàng tử, liền tính là tranh, cuối cùng nàng cũng không có quá nhiều chỗ tốt, hà tất đâu. Hơn nữa bệ hạ đối với thái tử cực kỳ vừa lòng, lúc này, đi theo hạt trộn lẫn, hư vẫn là chính mình ngày lành. Cho nên, quý phi nương nương không mừng tranh, cùng mặt khác hậu phi quan hệ nhạt nhẽo. Hiền phi nương nương ở vài vị, ra thế xem như hiền hách, cho nên tư thái cao ngạo, cùng hậu phi quan hệ đều không xem như quá hảo. Bất quá, mặc kệ hậu phi chi gian thế nào tranh đấu, các công chúa chi gian dù sao cũng phải vẫn duy trì khéo léo quan hệ. Tổng không tốt, trực tiếp xé rách nào đi. Như vậy có thất hoàng gia thể diện, tưởng cũng biết, thật ngáo khai, các nàng cuối cùng kết cục đều sẽ không quá hảo. Cho nên, chẳng sợ chỉ là duy trì rối trá mặt ngoài, đại gia cũng đều là cười ha hả xa giao, giao tế. Giống như là lúc này, Hiến Dương cùng Ngọc Dương cùng Vịnh Dương công chúa quan hệ, kỳ thật cũng không thâm hậu, đại gia cũng chính là ngày thường gặp mặt, lẫn nhau nói một tiếng hoàng tỷ hoàng muội quan hệ. Nhưng là, đối phương mời, các nàng cũng đáp lời ước đi. Chương 283 san hô. Vịnh Dương công chúa mời hai vị công chúa cùng Hạ Đình cùng đi đi theo nàng chọn chút san hô tiểu trang sức, đánh cái gì tâm tư, Hạ Đình cũng không sai biệt lắm có thể đoán được. Khoe ra, Hiền phi nương nương mấy năm gần đây rất là được sủng ái, vậy hạ có cái gì thứ tốt, cũng thực thích hướng nàng trong cung đưa. Như là cái loại này có thể dùng để trang trí đại kiện san hô, đều có thể nói cắt liền cắt, tại hậu cung thật đúng là không có vài vị có như vậy danh tác. Rốt cuộc, này xem như một loại vinh quang, rất nhiều hậu phi, càng nhiều thời điểm. Vẫn là thích đem đồ vật bãi ở chính mình trong cung, như vậy bệ hạ tới, thấy được, cũng sẽ cảm thấy chính mình đối ban thưởng đệ bụng, sau đó đối nàng ấn tượng càng tốt. Nhưng là Hiền phi nương nương lại không cần có như vậy tâm tư, bởi vì bệ hạ mấy năm gần đây cho nàng thứ tốt, thật là không ít, như là loại này chỉnh cây san hô tính cái gì đâu. Ở một chúng bảo vật chung, cũng không xem như quá thu hút đồ vật, cắt liền cắt sao. Bệ hạ đối với hậu cung cùng tiền triều cân nhắc, một quán làm thực hảo. Tỷ như nói là, hiện giờ quý phi nương nương tuy rằng ở địa vị cao, nhưng là dưới gối lại vô hoàng tử, đó là ở vào địa vị cao, kỳ thật cũng không có gì hảo tranh. Pha đến thánh sủng Hiền phi nương nương, chỉ có Vịnh Dương công chúa một nữ, đối phương tựa hồ cũng chưa từ bỏ ý định, gần nhất 2 năm, đều ở lặng lẽ điều trị thân thể, tựa hồ chuẩn bị lại đua một phen, nhìn xem có thể hay không thừa dịp thánh sủng trong người, vì bệ hạ sinh hạ hoàng tử. Đáng tiếc, thành quả cực nhỏ. Hiện giờ Hiền phi dưới gối, như cũ chỉ có một vị công chúa. Tới, hoàng tỷ hoàng muội tùy tiện chọn, cũng đừng nói ta keo kiệt ta, lục cô nương ngươi cũng tới à. Vịnh Dương công chúa cười ha hả đem người tiến cử trong cung, có thể là sợ các nàng không được tự nhiên, cho nên tránh khỏi Hiền phi, trực tiếp mang đi chính mình tiểu viện. Tiến vào lúc sau, Vịnh Dương liền ý bảo tỷ nữ đem đồ vật trình lên tới, từ Hạ Đinh các nàng chọn lựa. Hạ Đinh nhưng không hảo thật sự chọn nhặt nhặt, cho nên chỉ là đi theo xem náo nhiệt, nhìn Hiến Dương cùng Ngọc Dương ở chọn. San hô chế thành tiểu kiện, có vòng tay, có vòng tay, có hoa thai, có châm hoa, còn có lạc tử linh tinh. Bởi vì màu sắc cực kỳ đỏ tươi, nhìn nhưng thật ra thực tươi sống. Quá mấy ngày, Vương Phi sinh nhật thượng, chúng ta nếu là cũng mang này đó, nghĩ đến Vương Phi cũng có thể cao hứng, như Ninh cũng có thể đi theo vui mừng. Vịnh Dương thấy vài người do dự mà, còn ở bên cạnh cười ha hả theo một câu. Hạ Đinh trong lòng sinh ra một loại vi diệu cảm giác, bất quá trên mặt lại là nửa phần không hiện. Có điểm hương Nga. Hiến Dương thoải mái hào phóng cầm lấy vài món nhìn, tới gần lúc sau, ngửi được nồng đậm hoa bách hợp hương. Đại khái là ta đã nhiều ngày ngủ không tốt, trong phòng điểm bách hợp hương cấp hơn đi, không có việc gì, lấy về đi lúc sau, thoáng hóng gió liền tan. Đối với hương khí, Vịnh Dương công chúa còn giải thích một câu. Đối phương trong phòng xác thật rất thơm, hương đã có chút nồng đậm. Cái này làm cho Hạ Đinh hoài nghi, như vậy hương, thật ngủ được. Không phải mùi hương thoang thoảng mới trợ miên sao. Này hương như vậy đùng. Xác định sẽ không càng nghe càng tinh thần. Hạ Đinh trong lòng có nghi hoặc, nhưng là lại sẽ không nói ra tới. Bác công chúa mặt mũi, lúc sau nói không chừng đối phương phải cho chính mình làm khó dễ đâu. Trách không được đâu. Hiến Dương công chúa hiểu rõ gật gật đầu, sau đó cầm qua đây một quả vòng tay hướng Hạ Đinh trên tay bộ một chút, cười nói, thính thính ra bạch thắng tuyết, mang loại này diễm sắc đồ vật, chính tươi sống đẹp, có phải hay không a, Ngọc Dương. Hiến Dương công chúa chính mình tùy ý chọn chọn, nhưng thật ra tỉ mỉ cấp Hạ Đinh chọn vòng tay. Kỳ thật chọn vòng tay nói, cũng có Hiến Dương chính mình tâm tư. Tuy rằng nói thành quận vương phi sắc thật thích san hô, nhìn đến cô nương khắc ra, quý phu nhân mang hai ngày chế phẩm, cũng sắc thật tâm tình không tồi. Nhưng là sinh nhật cùng ngày, nếu bị người mang san hô đoạt nổi bật nói, kia thân là chủ nhân ra, tâm tình nhưng không nhất định chính là mỹ diệu đâu. Các nàng hai cái nhưng thật ra hảo thuyết, đến lúc đó chính là đi đi ngang qua sân khấu, cũng không thấy đến có thể lưu lại an yến hội, nhưng là Hạ Đình cùng Như Ninh quan hệ giao hảo, phỏng chừng muốn lưu lại bồi thật lâu. Đến lúc đó, nếu Hạ Đinh đỉnh một đầu xinh đẹp san hô châm hoa, ở thành quận vương phi trước mắt hoảng, Hiến Dương công chúa cảm thấy, đổi thành nàng chính mình, tâm tình là thật sự sẽ không quá mỹ diệu. Nếu ngày đó thành quận vương phi lại vừa lúc, cũng đeo san hô châm hoa nói, kia tâm tình liền càng không mỹ diệu, sẽ có một loại, bị người so đi xuống khó chịu cảm. Rốt cuộc Hạ Đinh nhan sắc xu lệ, kinh thành trung cơ hồ không có người nhan sắc có thể thắng được nàng, hơn nữa nàng còn tươi sống tuổi trẻ. Vì không cho Hạ Đinh chiêu như vậy thù hận, Hiến Dương trong lòng chăm chuyển lúc sau, chọn một quả cũng không xem như thu hút vòng tay, bởi vì cái này có thể mang ở trong quần áo, cũng không sẽ như là châm hoa, đồ trang sức hoặc là hoa thai như vậy thấy được. Cho dù là thành quận vương phi hoặc là những người khác thấy được, cũng chính là giơ tay thời điểm, ống tay áo hơi hoảng là lúc ngáy mắt. Mặt khác thời điểm, vòng tay đều an tĩnh đãi ở ống tay áo, dễ dàng sẽ không bị người nhìn đến. Cho nên, chọn cái này ổn thỏa nhất. Hạ Đinh vừa thấy tới tay xuyến, trong lòng giật mình. Đại khái đoán được Hiến Dương công chúa hảo ý. Đối phương vì chính mình suy nghĩ, Hạ Đinh tự nhiên tâm lĩnh, chỉ là Vịnh Dương công chúa còn ở, nàng nhưng thật ra khó mà nói cái gì, đỡ phải thật xé rách nói, đại gia trên mặt xấu hổ. Vịnh Dương công chúa khả năng chính là đơn thuần hảo ý, các nàng lại ở chỗ này kén cá chọn canh nói, náo khai là thật sự rất khó xem, lại còn có dễ dàng đắc tội công chúa. Điện hạ liền sẽ lộ ta. Hạ Đinh cùng Hiến Dương công chúa quan hệ càng thân cận một ít, cho nên lúc này nói chuyện cũng càng hiện thân mật. Ta cũng cảm thấy, này vòng tay thập phần sấn lục cô nương, bất quá ta cũng không keo kiệt, các ngươi lại nhiều chọn chút, không có việc gì, dù sao ta bên này còn có rất nhiều. Vịnh Dương công chúa ngôn ngữ chi gian, khoe ra ý tứ cực kỳ rõ ràng. Hiến Dương công chúa làm bộ chính mình không nghe ra tới đối phương khoe ra, bất quá suy xét đến giả dối tình nghĩa, còn có từng người thể diện, rốt cuộc vẫn là mở miệng khen vài câu, nói chuyện thời điểm, thần sắc còn toát ra hâm mộ ý vị. Chờ đến ba người chọn hảo, Vịnh Dương công chúa đem các nàng tặng ra tới, nhưng thật ra không đi theo các nàng cùng đi Thái Hậu nơi đó, chỉ là đưa đến Hiển Phi nương nương cửa cung. Đợi cho ba người đi xa, Vịnh Dương công chúa lúc này mới lộn trở lại trong cung. Ngọc Dương thấy phía sau ánh mắt đã không có, lúc này mới nghiêng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, ta như thế nào cảm thấy có chỗ nào không đối đâu. Tổng cảm giác, Vịnh Dương hoàng tỷ cười, có chút kỳ quái. Ngọc Dương trực giác có chỗ nào không đúng bộ dáng, nhưng là lại đoán không ra tới. Có thể tại hậu cung loại này ăn người trong hoàn cảnh lớn lên, hơn nữa vẫn là quyền lợi tranh đấu trung tâm các công chúa, chẳng sợ Ngọc Dương tuổi còn nhỏ, tâm tư cũng sẽ không đơn giản. Hiến Dương công chúa quay đầu lại, thật sâu nhìn thoáng qua Hiển Phi cung điện, thực mau lại thu trở về, cười cười nói, có lẽ chính là đơn thuần khoe ra đi. Hiến Dương công chúa cũng cảm thấy, Vịnh Dương công chúa khoe ra, tựa hồ trộn lẫn chút khác thứ gì. Tư Tiền Tường Hậu, đều cảm thấy không quá yên tâm. Hiến Dương công chúa ý bảo Ngọc Dương cùng Hạ Đinh đem từ Vịnh Dương công chúa nơi đó chọn san hô tiểu ngoạn ý nhi, đều trước thu vào túi tiền. Trước thu hồi đến đây đi, chờ quay đầu lại hỏi một chút thái ý đi, xem bọn họ nói như thế nào, nói là không thành vấn đề lại mang. Hiến Dương cũng chỉ có thể như thế phòng bị, tuy rằng nàng cảm thấy, Vịnh Dương công chúa đầu óc không tật xấu nói, không có khả năng tại đây loại vật phẩm mặt trên động tay chân. Quá rõ ràng. Chương 284 tứ hôn. Hạ Đinh ngoan ngoãn đem đồ vật thu lên, đi theo Hiến Dương các nàng trở về Thái Hậu trong cung. Thái Hậu cùng Lão Thái Thái Liêu không tồi, Hạ Đinh các nàng trở về thời điểm, Thái Hậu đã sai người bày cơm. Thái Hậu thân phận tôn quý, tự nhiên sẽ không dễ dàng cùng các nàng ngồi cùng bàn ăn cơm. Liên tính là ngồi cùng bàn, nhân gia cũng là cùng bệ hạ hoặc là thọ vương gia ngồi cùng bàn ăn cơm. Cho nên, Thái Hậu bãi cơm là ở Hiến Thính, phân tịch mà ngồi. Thái Hậu ở thượng thủ vị, Lão Thái Thái ở tay trái đệ nhất vị. Hạ Đinh cùng hai vị công chúa bên phải tay vị, ba cái tiểu cô nương ngồi ở một bàn. Ăn cơm thời điểm, Thái Hậu lại hỏi Hạ Đinh yêu thích, cái này làm cho Hạ Đinh trong lòng thỉnh thịch nhảy cái không ngừng, tổng cảm thấy tựa hồ có chuyện gì, muốn vượt qua nàng đoán trước. Bất quá, lại như thế nào vượt qua tới, tả hữu bất quá chính là chính mình hôn sự bị bọn họ cầm đi đánh cờ. Tổ mẫu đau chính mình, liền tính là hoàng gia cưỡng chế, phỏng chừng cũng có thể từ trung gian tranh thủ chút cái gì, hơn nữa chính mình lưng dựa anh võ hầu phủ, phụ thân hiện giờ cũng là cái bá gia. Liền tính là thật sự đánh cờ, chính mình thân phận địa vị cũng kém không được. Chỉ cần anh võ hầu phủ một ngày không ngã, chính mình tự tin liền rất đủ, không cần sợ cái gì. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Hạ Đinh ngoan ngoãn lại quy củ hồi Thái Hậu nói, dẫn tới Thái Hậu nhịn không được, thường thường liền cười ra tiếng tới. Đối này, Hạ Đinh trên đầu chậm rãi mạo một cái dấu chấm hỏi. Mà lúc này, 996 lại ngoi đầu ra tới. Chụp gần một canh giờ hoàng cung, 996 rốt cuộc chọn một cái cựu cung cách ra tới. Cựu cung cách, đều có Hạ Đinh thân ảnh. Bất quá trừ bỏ trung gian xê vị, là Hạ Đinh ở ngự hoa viên thời điểm quay đầu mỉm cười, chiếm ảnh chụp chủ vị, mặt khác ảnh chụp, càng nhiều chụp vẫn là trong hoàng cung kiến trúc còn có cảnh vật. 996 kỹ thuật không có vấn đề, lúc sau các loại điều chỉnh lựa kính, nhìn cũng đặc biệt hảo. 9 bức ảnh, đều là phù hợp đánh tạp yêu cầu, nhiều góc độ, nhiều nhìn xem. Cho nên, thượng truyền lúc sau, nhiệm vụ hoàn thành. Bất quá, đánh tạp khen thưởng lại là ở Hạ Đinh ăn cơm thời điểm, mới đưa đạt. Đánh tạp khen thưởng, vị hôn phu một quả, áo cưới đa dạng đồ một sách. Hạ Đinh. Miêu miêu miêu. Không phải, vị hôn phu cũng có thể đánh tạp liền đưa sao. Hạ Đinh sợ ngây người, tuy rằng cảm thấy, lần này tiến cung, hơn phân nửa là cùng chính mình hôn sự có quan hệ, nhưng là nhìn đến đánh tạp hoàn thành khen thưởng, nói như thế trắng ra, Hạ Đinh vẫn là sợ ngây người. Cho nên, đây là hoàng quyền đánh cờ kết quả đâu, vẫn là đánh tạp hệ thống lại tìm tới một cái công cụ người đâu. Đương nhiên rồi. Chỉ cần thính thính tưởng, chúng ta đều có thể nỗ lực tranh thủ đát, yên tâm, cái này vị hôn phu thoạt nhìn vẫn là không tồi đát. 996 lặng lẽ xem qua công cụ người vị hôn phu lúc sau, cảm thấy vẫn là rất không tồi. Chỉ là tạm thời không nghĩ cấp Hạ Đinh kịch tấu, còn tưởng giữ lại vài phần cảm giác thân bí, cho nàng kinh hỉ. Cho nên, vị hôn phu là ai, 996 không chịu nói. Hạ Đinh cũng không nghĩ nhất định phải hỏi, chuyện này, chờ hồi trình thời điểm, tổ mẫu khẳng định sẽ nói. Liên tính là hồi trình thời điểm không nói, nhất muộn sáng mai, chính mình cũng sẽ biết đến. Nếu thật là hoàng gia bên này động tâm tư, tả hữu bất quá chính là này vài vị hoàng tử. Anh võ hầu phủ đã thượng thái tử điện hạ thuyền, cho nên Hạ Đinh suy đoán, là thái tử chắc phi khả năng tính lớn nhất. Hảo đi, các ngươi lợi hại. Đối với gả chồng sự tình, Hạ Đinh nhưng thật ra không có quá nhiều mâu thuẫn, cho nên chỉ là kinh ngạc một chút, liền chú ý nổi lên áo cưới đa dạng đồ sách. Cái này đồ sách, quyển sách nhỏ không lớn, có thể trực tiếp đưa đến Hạ Đinh trong lòng ngực, nhưng là đi. Lúc này đang ở Thái Hậu trong cung ăn cơm, nhưng thật ra không hảo lặng lẽ lấy ra tới xem, Hạ Đinh rất tò mò, liền nghĩ hỏi một chút 996. 996 chính trột dạ đâu, cho nên Hạ Đinh hỏi, nó vội giải thích một chút, ta muốn nhìn ngươi mặc vào độc nhất vô nhị của hồi môn, gả cho trên thế giới này tốt nhất nam tử. Hạ Đinh, nếu mục tiêu thật là Thái tử nói, chính mình này cũng không tính gả. Rốt cuộc chắc phi nói đến cùng. Vẫn là thiếp, chỉ là thân phận địa vị cao chút thôi. Cho nên, chính mình chỉ là bị nâng tiến Đông Cung, nơi nào tới gả. Hạ Đinh không quá minh bạch, bất quá chính đuổi kịp Thái Hậu cùng nàng nói chuyện, nàng cũng liền không có lại hỏi nhiều cái gì. Tuy rằng trong lòng trang chuyện này, nhưng là Hạ Đinh cũng không như thế nào biểu hiện ra ngoài, toàn bộ hành trình đều quy củ khéo léo. Thái Hậu là càng xem càng vừa lòng, cuối cùng ly cung thời điểm, lại ban thưởng không ít thứ tốt, nếu không phải sợ dọa đến Hạ Đinh. Kia thật là hận không thể hiện tại liền khai tư khố, làm Hạ Đinh đi vào chọn. Hồi trình lao thái thái quá mức mệt mỏi, cho nên lên xe ngựa lúc sau, liền vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Về kết hôn sự tình, cũng chỉ là Hạ Đinh suy đoán, lao thái thái không chủ động mở miệng, Hạ Đinh cũng không tốt lắm hỏi. Vạn nhất không phải, kia chẳng phải là thực xấu hổ. Tuy rằng là thân thân tổ mẫu, cũng vẫn là sẽ xấu hổ. Cho nên, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, cũng đi theo thoáng chợp mắt nghỉ ngơi, cũng không có lại nghĩ nhiều cái gì. Hồi phủ lúc sau, Hạ Đinh nguyên bản còn tưởng trở về nghỉ ngơi. Kết quả, mới vừa một hồi phủ, trong cung liền tới rồi thánh chỉ. Hạ Đinh. Như vậy cấp sao? Hạ Đinh ẩn ẩn cảm thấy, này thánh chỉ hẳn là hướng về phía chính mình tới. Đương nhiên, cũng có khả năng là chuyện khác. Nhưng là chính mình khả năng tính có chín thành. Trong cung tới thánh chỉ, kia đến cả nhà trên dưới đồng thời đi ra ngoài tiếp chỉ. Trừ bỏ đang lúc giá trị vài vị lao ra, lao thái thái mang theo một chúng nữ quyến. Còn có tuổi tiểu nhân công tử cùng nhau nên đi ra ngoài, ở cửa chính khẩu nơi đó tiếp chỉ. Trong phủ tỷ nữ tôi tớ chi lưu, đều quỳ gối xa một ít vị trí. Tới tuyên chỉ chính là bên cạnh bệ hạ tâm phúc lữ đại tổng quản, đối phương dương giọng tuyên đọc thánh chỉ. Còn chưa nghe xong, Hạ Đinh liền mở mịt. Tuy rằng đoán được là về chính mình kết hôn sự tình, nhưng là... Thọ vương gia. Đây là Hạ Đinh trăm triệu không nghĩ tới sự tình. Hạ Đinh thậm chí liền chính mình khả năng sẽ bị tuyên tiến hậu cung, trở thành bệ hạ hậu phi điểm này đều nghĩ tới, nhưng là lại căn bản không hướng Thọ Vương ra trên người tưởng. Thật sự là, đối phương từ trước biểu hiện một bộ thanh tâm quả dục, mắt thấy liền phải đi vào cửa Phật bộ dáng, làm người thật sự không dám mơ ước. Nhưng là đi. Hiện thực lại là, chính mình thật sự bị chỉ hôn cho Thọ Vương ra. Hơn nữa vẫn là Thọ Vương chính phi. Lữ đại tổng quản còn ở nơi đó niệm thánh chỉ các loại tán dương chi tử, Hạ Đinh nghe được có chút mơ hồ. Trong phủ mọi người đã sớm đã biết chuyện này, cho nên nghe được thánh chỉ, đều đạm nhiên thực. Lữ đại tổng quản niệm xong thánh chỉ, lão thái thái tiếp chỉ lúc sau, liền bắt đầu các loại xa giao. Lữ đại tổng quản tự mình đi một chuyến, liền không chỉ có là tiền thưởng đến nhiều cấp vấn đề, còn cần đem xinh đẹp trường hợp lời nói cũng nói. Hạ Đinh chính là hoảng hốt trong chốc lát, liền phản ứng lại đây, sau đó ngoan ngoãn đi theo lão thái thái bên người. Trường bối nói chuyện, nàng không hảo xen mồm, nhưng là biểu hiện thập phần thuận theo vẫn là có thể. Đưa một cái xinh đẹp lại nghe lời linh vật, tổng so đầu gỗ mỹ nhân muốn hảo rất nhiều đi. Lữ đại tổng quản đối với Hạ Đinh ấn tượng thập phần không tồi, từ trước liền cảm thấy cái này tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, đáng tiếc thân thể không tốt, phúc khí còn nông cạn. Nhưng là hiện giờ, nghe thái y kia nói, Hạ Đinh nội bộ tràn ngập sinh cơ, định có thể sống quá 16 tuổi, Lữ đại tổng quản lại nhịn không được cảm thán. Liên ông trời đều thiên vị mỹ nhân A. Chương 285 không nghĩ ngươi bị tính kế. Tiện đi trong cung người tới lúc sau, Hạ Đinh lúc này mới quay đầu, hít một hơi thật sâu, không thế nào xác định đều, tổ mẫu. Đây là nghi hoặc, vì cái gì phía trước không cùng chính mình nói đi. Xem tổ mẫu thành thạo bộ dáng, thực rõ ràng là đã sớm biết chuyện này. Thứ lang. Lão thái thái trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào cùng Hạ Đinh giải thích. Cho nên, nàng dương giọng gọi một câu hạ tứ ra. Đem nổi ném cấp đối phương. Mấy cái tiểu tỷ muội còn không quá yên tâm, nhưng là vừa thấy Lao Thái Thái cùng Hạ Tứ gia muốn nói lời nói, các nàng cũng không tốt hơn trước, chỉ có thể tạm thời lảng tránh. Lao Thái Thái mang theo Hạ Tứ gia cùng Hạ Đinh trở về chính mình trong viện, tra bánh tất cả thượng tề lúc sau, Lao Thái Thái lúc này mới cười tủm tỉm nói, thính thính nhưng có dọa đến. Tổ mẫu cũng không phải cố ý gạt không nói, chỉ là chưa nghĩ ra nói như thế nào, kết quả trong cung thánh chỉ tới quá nhanh, Thái Hậu chỉ nói, gần nhất hai ngày thánh chỉ liền sẽ hạ đến trong phủ, ai biết, liền một đêm đều chờ không kịp. Lão thái thái nói lời này thời điểm, là hàm chứa cười, nghĩ đến đối với Thọ Vương gia hẳn là cực kỳ vừa lòng. Tuy rằng đối phương biểu hiện nóng nội, nhưng là kỳ thật cũng là tự cấp Hạ Đinh giữ thể diện. Hạ Đinh bị từ hôn hồi kinh, tuy rằng nói đại vũ đối với nữ tử cũng không khắc nghiệt, nhưng là tổng không chịu nổi có chút người miệng không tốt, tâm tư còn người xấu, lại đây tìm phiền toái. Quá mấy ngày đó là thành quận Vương Phi sinh nhật. Hạ Đinh cùng như Ninh huyện chúa giao hảo, đến lúc đó khẳng định là muốn đi. Theo ngày xuân đã đến, thời tiết ấm áp lúc sau, trong kinh quý nữ tiểu hiến đó là một hồi tiếp theo một hồi, đến lúc đó, không tránh được có chút đầu óc không hảo xử người, sẽ đối Hạ Đinh bình luận luận đủ. Nói không tốt, còn sẽ ngầm chửi tới, hoặc là một ít bên ngoài thượng tính kế linh tinh. Đương nhiên, còn có một ít không có mắt, nói không hảo còn sẽ nhớ thương nàng tính tính. Các loại tình huống khả năng đều có, Thái Hậu cũng đều tất cả cùng Lao Thái Thái nói một chút. Đối phương như thế giải thích, cũng là muốn cho bọn họ tiếp thu, lập tức liền hạ tứ hôn thánh chỉ sự tình. Sớm một chút cấp Hạ Đinh định rồi danh phận, như vậy người khác cũng không dám coi thường Hạ Đinh. Tương lai Thọ Vương Phi, ai dám trêu chọc? Trong kinh rất nhiều hoàng gia con cháu, đều là Thọ Vương gia tiểu bối, Hạ Đinh đó là ván đã đóng thuyền vương thẩm, bọn họ liền tính là có cái gì tâm tư, cũng đến thành thật toa, không dám gây chuyện nhi. Cha! Nghe xong tổ mẫu giải thích, lại vừa thấy phụ thân đạm nhiên thần sắc, Hạ Đinh quay đầu. Hờn dỗi một tiếng, mang theo một chút tiểu cảm xúc. Hạ Tứ gia tự biết đối lý, còn trột dạ đâu, cho nên muốn tưởng, trầm giọng nói, Thọ Vương gia hồi kinh phía trước, ở Tư Châu thời điểm, cùng ta nhắc tới chuyện này, chỉ là lúc ấy nghĩ, rốt cuộc chưa trần ai lạc định, liền không cùng ngươi nhiều lời, đỡ phải ngươi tổng nhớ thương này đó, ưu tư sầu lo đối thân thể không tốt. Nói tới đây, Hạ Tứ gia than nhẹ một tiếng, nói tiếp, hồi kinh lúc sau, ta nghĩ, tả hữu bất quá đã nhiều ngày, thánh chỉ liền xuống dưới. Đến lúc đó biết cũng giống nhau sao. Trước tiên nói, Hạ Đinh không tránh được nếu muốn đông tường tây, cũng không có gì chỗ tốt. Còn không bằng thánh chỉ nhất hạ, trần ai lạc định, đã thành kết cục đã định sự tình, Hạ Đinh tưởng cũng vô dụng. Hừ, cha hư. Hạ Đinh hừ hừ hai tiếng, nhỏ giọng làm nũng. Bất quá đối với Hạ Đinh tới nói, gả cho Thọ Vương ra, hơn nữa vẫn là chính phi, tổng so với chính mình suy đoán thái tử chắc phi muốn hảo rất nhiều. Ít nhất, chính mình này đây chính thất thân phận, chính đại quang minh gả qua đi. Thân phận địa vị, còn có mặt mũi mặt linh tinh, hoàng gia khẳng định đều phải làm đủ. Như vậy tưởng tượng, Hạ Đinh cảm thấy, 996 nói được không sai. Là tặng chính mình một cái cực không tồi nam tử. Tuy rằng Hạ Đinh kỳ thật cũng không hiểu biết Thọ Vương gia, bọn họ chi gian chỉ có tiếp xúc, cũng chính là phía trước ở Tư Châu Thành thời điểm, ở chùa Bạch Mã ăn qua vài bữa cơm, xem qua Mai Lâm cảnh. Bất quá, đối phương thân thể không tốt, nghĩ đến cũng sẽ không thế nào làm yêu, Hạ Đinh cảm thấy, nếu đối phương biểu hiện hảo, chính mình cũng có thể hảo hảo học y y thuật, sau đó cấp đối phương bảo dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ. Rốt cuộc, thật vất vả gả cho người, Hạ Đinh cũng không nghĩ dễ dàng biến thành tiểu quả phụ, vẫn là hoàng gia tiểu quả phụ. Đến lúc đó, phu quân không có, liền cái tiểu lang quân cũng không dám lặng lẽ dưỡng, liền sợ bị hoàng gia phát hiện, trực tiếp đưa chính mình ba thước lụa trắng. Cho nên, nếu có thể, vẫn là muốn cho Thọ Vương gia lâu lâu dài dài tồn tại. Đương nhiên, này hết thể tiền đề là, đối phương phẩm hạnh không tồi, đối chính mình muốn hảo. Bằng không, liền một chén dược đưa đối phương sớm quy thiên. Thủ tiết liền thủ tiết, hừ. Hạ Đinh trong lòng suy nghĩ rất nhiều, trên mặt còn làm bộ chính mình thực tức giận đưa lưng về phía Hạ Tứ gia. Hạ Tứ gia bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới, thấp giọng hống, cha kỳ thật vẫn luôn chưa nghĩ ra, muốn thế nào cùng ngươi nói, chỉ là đối lập dưới, cảm thấy Thọ Vương gia xác thật là một cái không tồi lựa chọn, chỉ là bởi vì thân thể không tốt, cho nên cha cũng không biết ngươi có thể hay không nguyện ý. Nói một nửa, Hạ Tứ gia lại là một tiếng thở dài, sau đó nói tiếp, thính thính, chúng ta thân ở hoàng quyền trung tâm, rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, đều sẽ thân bất do kỷ, ngươi hôn sự nếu không phải Thọ Vương gia sớm định ra, lần này hồi kinh, không tránh được lại là một phen tinh phong huyết vũ tinh kế cùng đánh cờ, cho nên cha suy xét lúc sau, cảm thấy Thọ Vương phi vị trí này thực hảo. Thọ Vương gia được sủng ái, bối phận lại cao, thái tử là hắn thân cháu trai, mặc kệ hiện tại vẫn là về sau, hắn ở hoàng gia vinh quang sẽ không thay đổi, ngươi ở hắn vinh quang dưới, cũng có thể quá đến hảo hảo. Còn nữa, các ngươi đồng dạng thân thể không tốt, nghĩ đến cũng có rất nhiều đề tài có thể cùng nhau giao lưu. Đương nhiên, cha còn có một chút tư tâm, đó chính là Thọ Vương gia thân thể không tốt, phỏng chừng cũng không chịu nổi quá nhiều thê thiếp, cho nên hậu viện nữ tử hẳn là sẽ không rất nhiều, ngươi có hạ phủ chống lưng, tự tin thực đủ, nếu chỉ là tiểu miêu ba lượng chỉ, cũng chấn được các nàng. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tứ gia giơ tay sờ sờ Hạ Đinh đầu, thanh âm ôn hòa nói, cha nói nhiều như vậy, thật cũng không phải tưởng giải thích cái gì, chỉ là tưởng ở cái này hoàng quyền trung tâm, vì ngươi tranh một phần tốt nhất, nhất có thể bảo hộ ngươi ích lợi. Ta biết. Nghe xong phụ thân nói, Hạ Đinh muộn thanh ứng một câu, thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào. Hạ Tứ gia có thể phân tích suy nghĩ cẩn thận sự tình, Hạ Đinh đồng dạng minh bạch. Chỉ là, còn có một chút nho nhỏ để ý, cha rõ ràng ở Tư Châu sẽ biết, kết quả còn lừa chuyện của nàng thôi. Bất quá, Hạ Đinh cũng có thể minh bạch, Hạ Tứ gia cố ý gạt, cũng chỉ là không nghĩ nàng nghĩ nhiều. Rốt cuộc nàng thân thể còn không có khôi phục, nếu là bởi vì chuyện này, lại lâm vào đến sầu lo bên trong, ảnh hưởng thân thể khôi phục. Hạ Tứ gia chỉ sợ so Hạ Đinh chính mình còn khổ sở. Thính thính cũng không cần sợ, cha vĩnh viễn là ngươi tự tin, không cần cảm thấy, đối phương là vương gia, chúng ta liền sợ hắn, thật sự không được liền một chén dược đem hắn phong đổ. Câu nói kế tiếp Hạ Tứ gia còn chưa nói ra tới. Biết rõ chính mình ấu tử bản tính lao thái thái ở thượng đầu khẽ quát một tiếng, tứ lang. Đây là sợ thai vách mạch rừng, Hạ Tứ gia lại không thu liễm nói mê sảng, đắc tội hoàng gia. Chương 286 vòng tay có vấn đề. Chẳng sợ không có lao thái thái này quát khẽ một tiếng, Hạ Tứ gia cũng không đến mức thật sẽ như thế cản rỡ đem nói xuất khẩu. Lúc này bị lao thái thái quát một tiếng, Hạ Tứ gia biểu tình ngượng ngùng, chột dạ sờ soạn một chút cái mũi lúc sau, lại nghiêm trang nói, đối phương là vương gia, như thế nào sẽ không hảo đâu. Khẳng định thực hảo, đặc biệt hảo. Hạ Đinh suýt nữa bị chính mình phụ thân như thế biến sắc mặt còn có sửa miệng cho cười, lao thái thái cũng bị chính mình cái này tiểu nhi tử cấp làm cho dở khóc dở cười. Cuối cùng chỉ có thể cười giận một tiếng, lưu manh. Hạ Tứ gia nhưng thật ra cũng không để ý bị mẫu thân cười mắng vài câu, dù sao đã thói quen, tránh né bị đánh tư thế đều như vậy thuần thục, huống chi chỉ là ai mắng. Thấy Hạ Tứ gia sửa lại khẩu, tuy rằng nói được giả cực kỳ, nhưng là lao thái thái cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Thính thính, đừng hoảng hốt, có tổ mẫu ở, ai cũng không thể khi dễ chúng ta. Từ Hạ Tứ gia nói lên hôn sự này đến bây giờ, lao thái thái trong lòng đã suy nghĩ thật lâu. Cũng suy nghĩ rất nhiều. Nàng cảm thấy, Thọ Vương gia kỳ thật là cái thực không tồi lựa chọn. Tuy rằng nói cái này là tương đối tới, nhưng là trên thế giới này nơi nào có như vậy nhiều thập toàn thập mỹ đâu. Có một cái thực tốt, là đủ rồi. Lại nhiều. Lao thái thái cũng không dám xa cầu. Nàng ngay từ đầu cũng bất quá chính là nghĩ cái này cháu gái có thể lâu lâu dài dài tồn tại thôi. Hiện giờ thấy nàng có thể đánh vỡ thái y ghi năm đó phê ngôn, tuy rằng sống được vất vả, nhưng là ít nhất còn tại bên người, Lao thái thái cũng đã thỏa mãn. Đến nơi khác, so sánh với tồn tại, dư lại kỳ thật không như vậy quan trọng. Chuyện này, thánh chỉ đã hạ, hơn nữa hạ đình đối với Thọ Vương gia ấn tượng cũng không hư. Hơn nữa, ở trong lòng nàng, nguyên bản này đây vì chính mình phải cho thái tử đương chắc phi, hiện giờ có thể trở thành người khác chính đại quang minh chính phi, đã so mong muốn muốn hảo rất nhiều. Cho nên, hạ đình hiện giờ tâm tình còn xem như không tồi. Hơn nữa đã là đã định, không có cách nào thay đổi sự thật, cần gì phải vẫn luôn ở mặt trên rối rắm đâu. Lãng phí thời gian cùng tinh lực, thật sự không thế nào đáng giá. Không hề nhiều quan tâm chuyện này, hạ đinh nhẹ nhàng từ trong lòng ngực lấy ra dùng khăn bao vòng tay. Nhìn nàng thật cẩn thận động tác, hạ tứ gia có chút kinh ngạc nhẹ chọn mi, lao thái thái trực tiếp thăm quá thân mình đi xem. Thiển phấn khăn bị mở ra, lộ ra bên trong nhan sắc đỏ tươi san hô vòng tay. Hạ đinh thứ tốt quá nhiều, như vậy một quả san hô vòng tay, thật sự nhìn không ra tới cái gì, cho nên lão thái thái cũng không rõ, tiểu cô nương đây là có ý tứ gì. Nhưng là, nàng cũng không đổi, liền như vậy thăm thân mình, chờ đợi tiểu cô nương nói cho nàng nghe. Cái này là hôm nay ở trong cung, đụng tới Vịnh Dương công chúa, đối phương thuận tay đưa tiểu ngoạn ý nhi, nguyên bản ta cho rằng, chính là một cái thực bình thường vòng tay, nhưng là nói tới đây, hạ đinh hơi hơi nhíu lại mi, có chút không biết nên thế nào nói. Thấy vậy, hạ tứ gia đứng dậy thò lại gần, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm kia cái vòng tay xem. Lão thái thái càng là chuẩn bị trực tiếp động thủ đi lấy, kết quả bị hạ đinh giơ tay cầm rối lại đây tay, đồng thời còn có hạ đinh mềm nhẹ tiếng nói, tổ mẫu chấm đã, ta cảm thấy này cái vòng tay có chút vấn đề, nó quá thơm, tuy rằng Vịnh Dương công chúa nói, đây là bởi vì nàng trong phòng hơn bách hợp hương, nhưng là này mặt trên hương, đại khái yêu cầu hơn nửa năm mới có thể như thế hương, nhưng là này đó san hô cũng bất quá chính là nửa tháng trước. Bệ hạ thưởng cho Hiền Phi nương. Nương, thời gian này không cấp a. Hơn nữa, ngăn trở Lao Thái Thái tay, hạ đinh đem chính mình suy đoán toàn bộ nói cũng tới, chỉ là nói một nửa, lại nhấp môi, dừng một chút, ở Lao Thái Thái cùng hạ tứ gia nhìn chăm chú hạ, hít một hơi thật sâu nói tiếp, ta nghe, giống như còn có khác hương vị, sợ không phải cái gì thứ tốt, cho nên không dám cẩn thận nghe. Vậy xử lý rớt. Lao Thái Thái vừa nghe, mày đột nhiên khẩn lên, nếu không phải bị hạ đinh nắm tay, nàng có thể thuận tay liền đem kia cái vòng tay cấp phủi đi đến một bên, làm bọn tỷ nữ cấp xử lý sạch sẽ. Nhưng là, một cái là tay bị nắm đâu, một cái khác, rốt cuộc là hạ đinh đồ vật, nàng cũng không hảo lướt qua tiểu cô nương trực tiếp xử trí, đỡ phải tiểu cô nương trong lòng không thoải mái. Hơn nữa nàng thính thính nhất thông tuệ, hiện giờ nếu nói như vậy, nghĩ đến đã có tính toán, nàng lúc này nghe, thuận tiện ghi tạc trong lòng, giúp đỡ phân tích liền hảo, lại làm dư thừa sự tình, sợ là sẽ chỉ làm tiểu cô nương không cao hứng. Bảo Thanh, đi lấy nửa buồn thủy tới. Hạ Đinh cảm thấy cái này vòng tay có chút quái, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, lại không thể tưởng được, Vịnh Dương công chúa như thế rốt cuộc là bởi vì cái gì. Bách hợp mùi hương nhi nói không hảo chỉ là một tầng che giấu, những cái đó Hạ Đinh suy đoán, tạm thời còn không có ngửi được hương vị, mới có thể là này cái vòng tay chân chính sứ mệnh. Hoặc là nói là, chủ nhân đem nó đưa ra tới chân chính mục đích. Bởi vì tạm thời cũng không biết là cái gì, Hạ Đinh chỉ là trực giác này không phải thứ tốt. Cho nên, còn cần chờ bách hợp mùi hương nhi bị tẩy rất lúc sau, mới biết được tận cùng bên trong rốt cuộc là cái gì hương vị, sau đó phân tích đối phương khả năng mục đích. Bảo Thanh động tác thực nhanh nhẹn, thực mau liền lấy nửa buồn thủy lại đây. Hạ Đinh dùng khăn méo vòng tay, trực tiếp đem nó ném vào chậu nước. Vòng tay vào nước nhưng thật ra cũng không có cái gì phản ứng, Hạ Đinh cũng không nóng nảy, càng không có để sát vào xem, còn nữa Lao Thái Thái cũng không cho nàng thò lại gần. Cơ hồ là vòng tay vào nước ngay mắt. Hạ Đinh cũng đã bị Lao Thái Thái một phen xả đến bên người nàng, lại đuổi rồi tỷ nữ qua đi nhìn chằm chằm, nửa điểm cũng không cho Hạ Đinh đến gần rồi. Hạ Tứ gia cũng tò mò, hơn nữa lại là ở chính mình trong phủ, hơn nữa Vịnh Dương công chúa hẳn là không đến mức hệ thống tên thật đầu độc. Cho nên, nghĩ nghĩ, hắn đi nhanh qua đi, thấu đầu tìm được chậu nước phía trên nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Kỳ thật cũng nhìn không ra tới cái gì, trong nước cũng không có cái gì nhan sắc linh tinh biến hóa. Hơn nữa nước gợn che, khí vị linh tinh cũng đều giấu ở trong nước. Nhìn chằm chằm chậu nước kia cái vòng tay đồng thời, Hạ Tứ gia ở trong lòng bay nhanh phân tích, Vịnh Dương công chúa này cử khả năng tính, thuận tiện Hiền Phi nương nương còn có nương nương mẫu tộc thế lực mạng lưới quan hệ, chỉ cần Hạ Tứ gia hiểu biết trong vòng, đều bay nhanh ở trong đầu phô khai. Đợi nửa ngày, Hạ Đinh lại ý bảo Bảo Thanh đem vòng tay lấy ra tới. Dung Lam bố đem vòng tay sắt hảo, Hạ Đinh đang chuẩn bị thượng thủ, đã bị Lao Thái Thái ngăn cản. Không được. Lão Thái Thái cảm thấy này quá mạo hiểm, tiêu cái đại phu tới liền có thể giải quyết, cũng không thể làm nàng đầu quả tim mạo hiểm. Cho nên, đem Hạ Đinh ấn ở trong lòng ngực, căn bản không cho động. Cái này làm cho Hạ Đình có chút dở khóc dở cười, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cẩn thận chọc một chút lão thái thái thủ đoạn, thanh âm kiểu kiểu mềm mại, tổ mẫu yên tâm, hẳn là không đến mức. Vĩnh Dương công chúa liền tính là có tính kế, hẳn là cũng sẽ không trực tiếp một quả vòng tay đưa nàng quy thiên. Rốt cuộc, hôm nay ở đây nhưng không ngừng Hạ Đình chính mình, còn có mặt khác hai vị công chúa. Đương nhiên, cũng không bài trừ có một phần vạn khả năng, Vĩnh Dương công chúa chính là điên rồi, thà rằng chết cũng muốn kéo chính mình cùng nhau. Bất quá loại này khả năng vẫn là tương đối thấp, còn nữa Hạ Đình chính là rất xa nghe một chút, xác nhận chính mình suy đoán. Nếu trong lòng không có nắm chắc, Hạ Đình cũng sẽ không mạo hiểm. Chương 287 phía sau màn người. Lão thái thái đương nhiên vẫn là không được, hơn nữa thái độ cường ngạnh. Nàng tay kính nhi rất lớn, không chế được ở không thương đến Hạ Đình lực đạo thượng, đem người ấn ở chính mình trong lòng ngực, lạnh mặt, chính là không nói đồng ý. Hạ Đình nhìn không tới Lão thái thái mặt, nhưng là có thể đoán được đối phương biểu tình. Đề cập đến trong cung tranh đấu ân oán việc, rốt cuộc không tốt lắm kêu đại phu tiến vào xem. Cho nên, Hạ Đình bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng khuyên hương nói, tổ mẫu yên tâm, ta suy đoán có thể là mạn đà la linh tinh hương vị, phía trước bị nồng đậm bách hợp mùi hương nhi che lại, không tốt lắm xác nhận, cũng không phải cái gì chí mạng đổ vật. Vừa nghe nói là mạn đà la, lao thái thái mặt càng đen, bất quá rốt cuộc không lại ngăn đón Hạ Đình. Nếu thật là mạn đà la, lại tưởng tượng Hạ Đình có khả năng muốn mang này cái vòng tay đi thành quận vương phi sinh nhật bữa tiệc, đến lúc đó. Tùy tiện một chút tiểu an bài, ở Hạ Đình vòng tay thượng bắt thủy, đem mặt trên bách hợp hương tràn, lộ ra bên trong mạn đà la khí vị nhi, Hạ Đình mang nhất lâu, khoảng cách gần nhất, nghe cũng nhất lâu, đến lúc đó thật đúng là khó mà nói sẽ phát sinh cái gì. Cũng không biết có phải hay không thực sự có cái gì, Lao Thái Thái Tổng cảm thấy chính mình trước mắt có chút hoa, nói không hảo kia đổ vật đã phát tác. Liên như vậy hoảng hốt một chút. Hạ Đình đã từ nàng trong lòng ngực lên, một bên lấy khăn che chính mình ngồi, một bên hướng kia cái vòng tay nơi đó tới gần. Tới gần lúc sau, đều không cần tế nghe, mạn đà la hơi thở cũng đã thoải mái hảo phóng phát tán mở ra. Đại khái là ngộ thủy lúc sau, đem thứ này dược tính hoàn toàn phóng xuất ra tới, lúc này Hạ Đình cũng cảm thấy trước mắt có chút hoa. Lúc này, không cần tế nghe thấy, đã có thể xác nhận, này cái vòng tay, mặt trên xác thật có nồng đậm mạn đà la khí vị nhi, hơn nữa tinh luyện độ rất cao. Bởi vì xà bông thuốc quan hệ, Hạ Đình xem qua rất nhiều video, biết có chút đồ vật, tinh luyện độ cao, liền ý nghĩa hiệu quả càng tốt. Cho nên, này cái vòng tay mặt trên, hoặc là ngâm lâu lắm, cho nên dược vị nhi đặc biệt nồng đậm, hoặc là chính là độ tinh khiết đặc biệt cao. Hạ Đình có khuynh hướng. Hai cái đều là dùng đồ vật bao, tìm một chỗ phơi nắng, đừng trúng chiêu. Hạ Đình vẫn luôn che khăn, chỉ vừa rồi thoáng ngửi một chút, liền cảm thấy trước mắt có chút vượng. Ý bảo bảo thanh đem đồ vật đưa ra đi thời điểm, cô ý dặn dò một câu, liền sợ nàng cũng trúng chiêu. Hạ tứ gia lúc này cũng cảm thấy choáng váng đầu, vượng đồng thời, còn có chút buồn bực, thứ này hiệu quả như vậy cường sao. Đối này, Hạ Đình tỏ vẻ, nhưng không cường sao. Hướng khăn thượng một đảo, lại hướng miệng thượng che, như là hạ tứ gia như vậy cường tráng nam nhân, che một cái đảo một cái. Đồ vật tiễn đi lúc sau, Hạ Đình lại từ đem chính mình túi tiền mở ra, lộ ra bên trong xử lý quá bạc hà lá cây. Bạc hà mát lạnh hương vị, từ túi tiền quần quần không ngừng phát ra, nhưng thật ra đem mạn đà la hương vị tách ra rất nhiều. Đồng thời, này một cổ tử mát lạnh hơi thở, cũng làm Lao Thái Thái cùng Hạ Tứ gia đầu góc chậm rãi thanh minh lên. Bao gồm bên người đi theo mấy cái tâm phúc tỷ nữ, cũng là như thế. Hoan trong chốc lát, Lao Thái Thái mới phản ứng lại đây. Sau đó, mặt trầm như mực, nếu không phải sợ dọa đến Hạ Đình, nàng thậm chí tưởng trực tiếp vọt vào trong cung đi hỏi một chút, Vịnh Dương công chúa đây là có ý tứ gì? Chỉ là, có một số việc cũng không thể xúc động. Thứ này mang ra cùng, lại muốn tìm, nhân gia liền sẽ không nhận. Ta nhớ rõ, mặc kệ là Vịnh Dương công chúa, vẫn là Hiền Phi, cũng hoặc là Tống Ngự Sử nhất tộc, cùng chúng ta trong phủ đều không có quá nhiều giao thoa, đối phương như thế nào sẽ như thế ra tay. Tiền căn hậu quả không cần nói tỉ mỉ, ở đây không một cái là ngốc tử, cho nên lão thái thái không cần nhiều lời, chỉ cần tới suy đoán khả năng nguyên nhân là được. Tống Ngự Sử trong phủ, chính là Hiền Phi mẫu tộc. Đối phương phụ thân là Tả Đốc Ngự Sử đại nhân, quan cư nhị phẩm, cùng anh Võ Hầu phủ cũng không có quá nhiều giao thoa. Đại gia vừa không giao hảo, cũng không kết toán. Rốt cuộc, anh Võ Hầu phủ là thực rõ ràng bảo hoàng nhất phái, bởi vì bệ hạ tưởng cấp thái tử phô càng tốt chiêu số, cho nên đưa bọn họ trong phủ trực tiếp trói tới rồi thái tử trên thuyền. Nếu đã là thái tử người trên thuyền, giao hảo thực không cần phải, bởi vì sợ dùng không được. Kết toán nói, anh Võ Hầu phủ hiện giờ đúng là nổi bật chính thịnh thời điểm. Đắc tội bọn họ, cũng không sáng suốt. Còn nữa, hai bên cũng không có cái gì đại ích lợi xung đột, cũng không có kết toán tất yếu. Rốt cuộc Hiền Phi không còn, bọn họ liền tính là tranh, lại có thể tranh đi nơi nào đâu. Bệ hạ hoàng tử tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có 4 vị, nhưng là có một cái tính một cái, hoặc là trùng cung con vợ cả, hoặc là mẫu phi khỏe mạnh, hơn nữa thân phận không thấp. Tống gia liền tính là có muốn tranh một tranh tâm tư, nhưng là không có hoàng tử, cuối cùng chỉ có thể tranh cái tịch mịch. Nâng đỡ công chúa thượng vị. Chẳng sợ đại vũ đối với nữ tử tương đối khoan dung, nhưng là tông thất đám kia đồ cổ, lại khoan dung cũng sẽ không duy trì. Bọn họ một khi nháo lên, cũng là thật sự có thể ảnh hưởng trong kinh thế cục. Lão thái thái trong khoảng thời gian ngắn tưởng không rõ, đây là có chuyện gì nhi. Hạ tứ gia nguyên bản cũng tưởng không rõ, nhưng là linh quang chợt lóe chi gian, đột nhiên nghĩ tới giữa trưa thời điểm, Thuận Thủy cùng hắn để một việc. Khả năng, cùng tề vương phủ có quan hệ. Hạ tứ gia theo Thuận Thủy đề, rất nhỏ tiểu nhân tin tức, phát tán một chút tư duy, nhỏ giọng nói ra chính mình suy đoán. Lão thái thái mắt lạnh đột nhiên đường ngang tới, kêu ý tứ tựa hồ là đang nói, chạy nhanh nói, đừng vô nghĩa. Hạ tứ gia tự nhiên không hảo chậm trễ nữa, rốt cuộc sự tình quan chính mình bảo bối nữ nhi. Cho nên, nghĩ nghĩ lúc sau, lúc này mới trầm giọng nói, giữa trưa thời điểm, Thuận Thủy thuận miệng đề, nói là Dĩnh quận chúa bên người một cái tỷ nữ, Têu Bích Đào, bị Hiển phi nương nương muốn qua đi. Nói tới đây, hạ tứ gia mặt mày lạnh vài phần, người còn xem như bình tĩnh nói tiếp, nguyên bản ta cho rằng không phải kiện cái gì đại sự tình, nói không hảo là tỷ nữ có chút cái gì tay nghề được Hiển phi coi trọng, cho nên đem người muốn qua đi. Hơn nữa chuyện này, tại hậu cung cũng không thu hút, phỏng chừng là cùng Thuận Thủy liên hệ thám tử, thật sự không có gì tin tức báo, cho nên mới khô cằn nói như vậy một cái. Thời buổi này, ai ở trong cung không mấy cái thám tử, khả năng chôn không thâm, cũng không nhất định có cái gì tâm tư khác. Đơn thuần chính là vì nhiều hiểu biết hậu cung sự tình, đừng làm cho phía chính mình nửa điểm tin tức cũng không có, nguy hiểm tới cũng không biết.